Lục Trạm Y Lìa một người ngồi ở trong xe ngựa, nàng vén rèm lên, nhìn bên ngoài phong cảnh, đi vào Hải Nạp Quốc sau, cảm giác đều không phải là tưởng tượng, nhưng là lại mọi chuyện ra ngoài chính mình tưởng tượng. Ở chỗ này chỉ sợ nàng có thể hưởng thụ đồ vật chính là tự do cùng tiêu sái, nàng hẳn là quý trọng hiện tại thời gian, chờ nơi này sự tình đều kết thúc, chỉ sợ nàng phải đi về đối mặt tướng quân phủ kia hỗn loạn cục diện. Linh Nhược sớm liền canh giữ ở cổng lớn, nghe được xe ngựa thanh âm sau, nàng vội vàng cầm một cái ghế nhỏ, ở xe ngựa tới thời điểm, đem ghế phóng tới trên mặt đất. Lục Trạm Y Lìa dẫm lên ghế đi xuống xe ngựa, nhìn trước mắt tình thơ ý họa trong lòng rất là có thành tựu cảm. Làm đoàn người đều nghỉ ngơi đi. Lục Trạm Y Lìa nhẹ giọng dặn dò một chút. Linh Nhược giúp đỡ Tần Văn đám người, đem trên xe ngựa đồ vật dịch tới rồi Tân Trạch Tử. Tiểu thư, ta vừa mới làm tốt cơm, ngươi muốn hay không thử xem? Linh Nhược cười nói. Ngươi đừng nói, ta thật đúng là có chút đói bụng, đừng quên bọn họ. Lục Trạm Y chỉ ở phía sau bận rộn thủ hạ. Tiểu thư, yên tâm. Ta đã đem đồ ăn đều an bài thỏa đáng. Ăn cơm xong, ngươi bồi ta đi một chuyến rừng hoa đảo. Lục Trạm Y chậm rãi phòng nghỉ gian di động tới. Tiểu thư lại muốn đi tìm Tiêu Giao Tử sư phó sao? Không tồi, ngươi cũng ăn đi, một hồi chúng ta cưỡi ngựa đi. Tiểu thư ngươi chân. Linh Nhược có chút lo lắng hỏi. Đã không có đáng ngại. Ta còn không phải tiểu khí người. Lục Trạm Y Lìa người mặc một thân hồng nhạt lưu váy lụa, tóc chỉ dùng một cái cùng sắc giải lụa trói lại nửa lũ phong với sau lưng, còn lại rơi rụng, trên mặt đạm thi phấn son, gió nhẹ huề quá, quần áo nhẹ dương, sợi tóc đón gió phiêu khởi vài sợi, cả người như cửu thiên huyền nữ giống nhau, làm người không dám nhìn thẳng. Chương 110 nguy hiểm nhân vật. Tiểu thư, cái này quần áo thật là đẹp mắt. May và tay nghề không tồi. Có thể làm ra ta muốn hình thức. Lục Trạm Y Lìa dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve váy áo, hình dáng này thức là nàng trước đó vài ngày nghĩ đến, chỉ là linh cơ vừa động ý tưởng, không nghĩ tới mặc ở trên người là như vậy thích. Mã đều bị hảo sao? Lục Trạm Y Lìa nhìn thoáng qua Linh Nhược hỏi. Ân, tiểu thư mã vừa mới đã huy qua. Chúng ta có thể xuất phát. Linh Nhược cẩn thận đỡ Lục Trạm Y Lìa, Lục Trạm Y Lìa nhìn trước mặt con ngựa trắng. Tay nhẹ nhàng vuốt ve con ngựa đầu, trong đầu thế nhưng xẹt qua nàng cùng Lang Thiên Minh ở bên nhau cưỡi ngựa hình ảnh. Cưỡi lên con ngựa, nàng nhanh chóng hướng tới rừng hoa đảo phương hướng chạy đến, tới thời điểm, sắc trời đã có chút biến hóa, tựa hồ thực mau liền sẽ hạ khởi mưa to. Con hảo chúng ta kỵ mau, nếu không bị vũ xối, tiểu thư sẽ cảm lạnh. Linh Nhược may mắn nói, Lục Trạm Y Lìa rất xa nhìn đến Tiêu Giao Tử ở dược lò trước đảo quanh. Nàng cũng ngửi được dược thảo hương khí. Sư phụ, ta tới. Ngươi làm sao vậy? Bị thương. Tiêu Giao Tử nhìn chân cẳng có chút không nhanh nhẹn Lục Trạm Y Lìa hỏi. Chân có chút vặn bị thương. Bất quá đã không có đáng ngại. Lục Trạm Y Lìa cười nói. Lại đây ta nhìn xem. Tiêu Giao Tử đỡ Lục Trạm Y Lìa làm được ghế trên. Nhìn kỹ xem nàng hơi sưng đỏ chân. Dùng nội lực cho nàng nhẹ nhàng xoa nhẹ vài cái. Quay đầu lại đối Linh Nhược nói, ngươi đem giá thượng màu đỏ cái chai cho ta lấy tới. Linh Nhược mang tới sau, hắn đem màu đỏ cái chai bên trong bột phấn đều chiếu vào xương đỏ vị trí, sau đó có từ trong lòng lấy ra một viên thuốc viên. Đem cái này ăn xong, ngày mai liền có thể khỏi hẳn. Cảm ơn sư phó. Sư phó ngươi là ở luyện dược sao? Lục Trạm Y ánh mắt vẫn luôn đều nhìn chằm chằm dược lò, nỗ lực dùng cái mũi ngửi khí vị, muốn hiểu biết bên trong dược liệu. Không tồi. Ngươi tới vừa lúc. Ngươi có thể nhìn xem đan dược luyện chế quá trình. Ta cho ngươi thư ngươi đều nhìn sao. Tiêu Giao Tử xoay người đem hướng tới hỏa thêm một ít đầu gỗ. Đều đã nhớ kỹ trong lòng. Kiêu hảo, vi sư liền khảo khảo ngươi. Tiêu Giao Tử híp mắt nói. Thỉnh sư phụ ra đề mục. Ma ly thảo cùng này đó dược liệu ở bên nhau hồi phát huy công hiệu, cùng này đó ở bên nhau sẽ hạ thấp dược tính. Ma ly thảo lớn nhất công hiệu chính là tăng lên khí huyết vận hành năng lực, cùng chỉ bạc thảo, huyết thiềm thừ, phi yến hoa ở bên nhau sẽ tăng lên dược tính, đạt tới khí huyết song bổ công hiệu. Mà cùng nhân sâm, sở cá, lộc nhung huyết ở bên nhau sẽ lẫn nhau bài xích, nếu dùng sẽ làm người bề bài. Không tồi. Đang nói tuyết liên hoàn luyện chế phương pháp. Tuyết liên hoàn luyện chế yêu cầu 3 cái trình tự, đầu tiên đem tuyết liên, nhân sâm, bùi gai hoa, tiềm kim tán hỗn hợp đến cùng nhau, đem chúng nó ma thành bột phấn trạng, sau đó dùng thiên sơn tuyết thủy đem bột phấn tách ra, cuối cùng đặt ở lồng hấp bên trong đem khởi trương thục mà thành. Tuyết liên hoàn tinh ánh dịch đấu, không chỉ có thể cường thân, còn có mỹ dung bổ dưỡng công hiệu. Cho nên trong cung các nương nương đều sẽ định kỳ dùng tuyết liên hoàn, ngươi nói thực hảo. Nhìn ra được ngươi dùng công phu. Thiêu giao tử vui mừng nói. Sư phó, ta nhất định sẽ nỗ lực nhớ dục này đó phương pháp, nhất định sẽ không làm sư phó thất vọng. Hảo, ta không có nhìn lầm người. Ngươi ngộ tính rất cao, về sau nhất định sẽ vượt qua ta. Ha ha, sư phó. Đỗ Nhi lần này tới là tưởng theo ngươi học tập như thế nào luyện chế hồng đan hoàn. Thỉnh sư phó cấp Đỗ Nhi chỉ điểm. Lục Trạm Y Lìa biểu tình rất là thành khẩn nói. Ngươi muốn tham gia hồng liên thịnh hội. Sư phó như thế nào sẽ biết? Không tồi, không dối gạt sư phó, ta muốn tham gia lần này hồng liên thịnh hội. Đây cũng là ta chuyến này mục đích chí nhất. Hồng liên thịnh hội chính là những cái đó hoàng tộc nhóm lừa gạt đan dược một cái ngụy trang. Chỉ cần là dự thi người đều phải luyện chế hồng đan hoàn, như vậy bọn họ liền không uổng phá hủy chi lực đem đại lượng hồng đan hoàn thu vào trong cung, chính là cố tình có như vậy nhiều người sẽ mắc mưu. Thiêu giao tử thở dài nói, sư phó, ta tham gia lần này thịnh hội mục đích là muốn tìm có thể trị liệu ta kinh mạch biện pháp, hiện tại ta nghe nói lần này thắng được người sẽ đạt được vạn năm linh chi cùng huyết san hô. Mặc kệ thế nào ta đều phải đi thử thử. Hảo đi. Nếu ngươi đã quyết định, muốn luyện chế cửu long hoàn, ta cũng sẽ chúc ngươi rút một tay. Đi theo ta. Cảm ơn sư phó. Lục Trạm Y Di thoải mái nở nụ cười, đây là nàng bán ra bước đầu tiên, nàng trong lòng dị thường hưng phấn cùng quý trọng. Đi theo Tiêu Giao Tử đi vào mặt sau phòng nhỏ, bên trong phóng rất nhiều chai lọ vại bình, còn có rất nhiều dược liệu rơi rụng trên mặt đất. Tiêu Giao Tử xoay người lấy quá một cái màu đỏ cái chai. Đem một cái tinh ánh dịch thấu phiếm màu đỏ quang mang thuốc viên lấy ra tới. Cái này chính là hồng đan hoàn, là đề cao nội lực làm tốt thuốc viên. Nguyên lai cái này chính là hồng đan hoàn. Lục Trạm Y kinh hỉ nhìn trong tay thuốc viên. Muốn luyện chế ra hồng đan hoàn, cần thiết trả giá rất lớn tinh lực, nếu thuận lợi, 3 ngày liền có thể luyện chế ra tới. Nếu trong đó vị nào dược liệu không có phối hợp hảo, đều sẽ thất bại. Ngươi còn muốn nếm thử sao? Tiêu Giao Tử có chút hoài nghi hỏi. Đương nhiên, thỉnh sư phó chỉ điểm. Hảo. Vậy ngươi liền cẩn thận cho ta nghe hảo. Ngàn vạn không thể thất thần. Lang Thiên Minh xe ngựa ngừng ở Tình Thơ Ý Họa cách đó không xa, rất xa nhìn hồi lâu. Chủ tử, muốn hay không vào xem. Tiểu Lâm Tử ở một bên nhịn không được nói. Ngươi phái những người này đang âm thầm bảo hộ, nếu có động tĩnh gì muốn kịp thời nói cho ta. Lang Thiên Minh trên mặt không có một tia biểu tình. Yên tâm đi, chủ tử, ta đã công đạo đi xuống, này chung quanh tất cả đều là chúng ta người, bọn họ sẽ hảo hảo bảo hộ Lục tiểu thư. Lang Thiên Minh nghe được Tiểu Lâm Tử nói sau, trong lòng cũng coi như là có chút yên tâm, hắn vốn định làm nàng lưu tại chính mình bên người, phương tiện bảo hộ, hiện tại hắn chỉ có thể như vậy bảo hộ. Đi thôi, đi Mặc Lang Viện. Xe ngựa khởi động, hướng tới Mặc Lang Viện đi đến. Xa xa liền nhìn đến rất nhiều thị vệ canh giữ ở Mặc Lang Viện cửa, liếc mắt một cái liền nhìn ra là đại hoàng tử cấm vệ quân. Lang Thiên Minh xuống xe ngựa sau, thẳng đến sân đi đến sao, quả nhiên nhìn thấy Lang Thiên Linh ở sân chỉ huy hết thảy. Đại hoàng huynh, tam hoàng đệ, ngươi đã đến rồi. Ngươi nhìn xem cái này danh sách, có hay không cái gì rơi xuống người. Ta làm người vào được một đám dược liệu, ngươi nhìn xem phân loại hay không chính xác. Đại hoàng huynh yên tâm. Này đó ta đều sẽ cẩn thận kiểm tra, sẽ không có bất luận cái gì bại lộ. Lang Thiên Minh gật đầu đáp ứng. Có tam hoàng đệ ở, ta liền an tâm rồi. Này đó đều là thịnh hội không thể có sai phân đoạn, phụ hoàng đến lúc đó sẽ đích thân tới Mặc Lang Viện quan khán tỉ thí. Là, đúng rồi. Còn có ta lần này cần thỉnh chính là Bích Giao cung chủ tới chủ trì lần này Hồng Liên thịnh hội, ngươi không có gì ý kiến đi. Lang Thiên Minh híp mắt cười. Hết thể từ đại hoàng huynh làm chủ. Lang Thiên Minh ngươi luôn là làm bộ thực thuận theo bộ dáng. Thật là ở ta không chú ý thời điểm cho ta một đao. Lúc này đây ta nhất định sẽ đề phòng ngươi. Sẽ không cho ngươi bất luận cái gì cơ hội lại phụ hoàng trước mặt tranh công. Nếu ngươi đã đến rồi, nơi này liền toàn bộ giao cho ngươi. Phụ hoàng tìm ta còn có chuyện khác. Đại hoàng huynh đi thong thả. Lang Thiên Minh gật đầu mang theo thủ hạ rời đi. Tiểu Lâm Tử vẫn luôn cúi đầu ở một bên đứng. nhìn Lang Thiên Ninh rời đi sau, liền ngồi dậy hướng tới trên mặt đất phun ra khẩu nước miếng. Chủ tử, ngươi hà tất cùng hắn như thế khách khí, đại hoàng tử luôn là đem này đó phiền lòng sống cho ngươi đi làm, nếu ra cái gì sai lầm, liền đều do đến ngươi trên đầu, ngươi hà tất ngăn lại này đó việc vặt đâu. Ngươi cho rằng ta không tiếp được, sẽ có thanh nhàn sao. Đến lúc đó sự tình sẽ càng thêm khó giải quyết, không cần ở chỗ này rong dài, chạy nhanh đem dược liệu kiểm tra một lần. Là, nô tài tuân mệnh. Tiểu Lâm Tử bất đắc dĩ xoay người rời đi. Lang Thiên Minh nhìn chúng quanh hết thảy, trong lòng cũng có chút lo lắng, không biết lần này Hồng Liên Thịnh Hội có thể hay không thuận lợi vượt qua. Đi ra Mặc Lang viện, Lang Thiên Minh nhìn thoáng qua Đa Tài hỏi, vì làm ngươi hỏi thăm sự tình làm được thế nào. Hồi chủ tử, phía trước Lục Trạm Y Lệ vẫn luôn đều ở tại Tam Hoàng Tử trong phủ, trước đó vài ngày nàng đã dọn ra tới. Đi nơi nào biết không? Nô tài đã hỏi thăm, nàng tân trạch tử kêu Tình Thơ Ý Họa. Tình Thơ Ý Họa. Ha ha, dễ nghe a. Cái này tiểu nữ tử thật đúng là không đơn giản a. Nói cho nàng, ta đêm nay ở Phượng Minh lâu chờ nàng. Là. Lục Trạm Y Lìa buổi sáng lên cũng đã không thấy bóng dáng, Linh Nhược nơi nơi tìm, ở phía sau trên núi tìm được rồi Lục Trạm Y Lìa. Tiểu thư, ngươi như thế nào một người ra tới, làm hại ta tìm ngươi nửa ngày. Ta nghe nói nơi này có một cái suối nguồn, liền tới đây tìm, quả nhiên làm ta cấp tìm được rồi. Ngươi xem, này nước suối cỡ nào thanh triệt. Lục Trạm Y cười chỉ vào suối nguồn nói. Đúng vậy. Nay thủy thật thanh triệt, tiểu thư, ngươi nếu là thích ta mỗi ngày đều tới cấp ngươi lộng. Này nước suối là phối dược tốt nhất tài liệu, dùng để luyện chế hồng đan hoàn nhất thích hợp bất quá. Tiểu thư, ngươi hiện tại mãn đầu góc đều là hồng đan hoàn, ngươi lại không có ăn cơm. Ngươi nhìn xem ngươi gần nhất đều gầy. Linh Nhược đau lòng nói. Ta hiện tại còn kém một vị dược liệu liền hoàn thành. Chờ dược liệu gom đủ ta liền có thể luyện hồng đan hoàn. Nay vẫn là ta lần đầu tiên luyện loại này quan trọng đan dược đâu. Lục Trạm Ý Gì nói xong liền cảm giác được trong lòng hưng phấn không thôi. Tiểu thư, nơi này nước suối, ta mỗi ngày đều sẽ cho ngươi đánh. Ngươi nhanh lên trở về ăn cơm, bằng không ta không bao giờ muốn lý ngươi. Linh Nhược đứng lên lôi kéo Lục Trạm Y Lìa, liền hướng tới phía trước đi. Lục Trạm Y Lìa bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đi theo Linh Nhược về tới tòa nhà. Hai người nhìn đến cửa dừng lại một chiếc xe ngựa, trong lòng nổi lên nghi vấn. Đây là ai xe ngựa? Lục Trạm Y Lìa nghi hoặc hỏi. Ta ra tới thời điểm không có nhìn đến xe ngựa, ta cũng không rõ ràng lắm. Đi thôi, chúng ta vào xem. Lục Trạm Y Lìa dẫn đầu đi vào đi. Nhìn đến giữa sân đứng rất nhiều người xa lạ, Tần Văn nhìn đến nàng sau khi trở về, lập tức đi tới Lục Trạm Y Lìa trước mặt. Tiểu thư, những người này nói là muốn gặp ngươi. Lục Trạm Y Lìa đi tới những người đó trước mặt, Đa Tài lập tức cười đón lại đây nói, Lục tiểu thư, nhà ta chủ tử tưởng mời ngươi đi Phượng Minh lâu một tụ. Nhà ngươi chủ tử? Ngươi chủ tử là ai? Lục Trạm Y Lìa không chút khách khí quay đầu hỏi. Nhà ta chủ tử, ngài cũng là gặp qua. Chính là đại hoàng tử. Chúng ta đại hoàng tử rất có thành ý mời Lục tiểu thư. Đa Tài lập tức cười trả lời nói. Đại hoàng tử. Ta cùng đại hoàng tử không quen biết, đại hoàng tử vì sao phải mời ta. Ta sẽ không đi. Lục tiểu thư, sẽ không ngu xuẩn như vậy cự tuyệt đại hoàng tử mời đi. Ở Hải Nạp Quốc, còn không có một người dám cự tuyệt chúng ta chủ tử mời. Đa Tài giờ phút này mặt âm xuống dưới. Hắn không nghĩ tới Lục Trạm Y Lìa sẽ như vậy không cho mặt mũi, làm hắn cũng đi theo đã không có mặt mũi. Ta không thích nói nhị biến. Ta sẽ không đi, nếu không có gì sự tình, thỉnh các ngươi rời đi. Lục Trạm Y Lìa lạnh mặt nói. Hảo! Ngươi không cần quá kiêu ngạo, đến lúc đó đại hoàng tử như thế nào sửa chữa ngươi. Đa Tài mang theo người rời đi, Tần Văn Tần Võ lập tức chạy ra đi nhìn những người này rời đi. Lục Trạm Y Lìa đứng ở trong sân. Trong lòng rất là khó hiểu, vì cái gì đại hoàng tử sẽ đột nhiên phái người tới mời chính mình, hắn rốt cuộc có cái gì mục đích. Tiểu thư, người đều đã đi rồi. Thần Văn gấp trở về bẩm báo. Về sau những người này lại đến, không cần đối bọn họ khách khí. Là, Lục Trạm Y hướng tới phòng đi đến, Linh Nhược nhìn thoáng qua Tần Văn sau, theo sát Lục Trạm Y vào phòng. Vừa rồi một màn làm Linh Nhược cũng rất là lo lắng. Rốt cuộc hiện tại đại gia ở Hải Nạp Quốc, một khi đắc tội những người này, đối tiểu thư sẽ không có cái gì chỗ tốt. Ngươi không cần ở trước mặt ta lúc gần lúc hiện, ta không phải làm ngươi cho ta chuẩn bị hoa dụng hoa sao? Như thế nào còn không đi? Lục Trạm Y trừng mắt nhìn Linh Lực nói. Là. Tiểu thư. Bất quá tiểu thư, chúng ta như vậy đắc tội đại hoàng tử, hắn có thể hay không? Thu hồi ngươi lo lắng, hết thảy đều có ta ở đây. Linh Nhược nhìn Lục Trạm Y Dì Hảo không lo lắng bộ dáng, cũng nói không nên lời lời nói, rời đi phòng. Nhìn Linh Nhược rời đi, Lục Trạm Y Dì đi tới trước gương, nhìn chính mình khuôn mặt, nàng dùng tay vuốt này trương mỹ lệ mặt. Sẽ là gương mặt này hấp dẫn đại hoàng tử sao? Đại hoàng tử mời rõ ràng có chưa khiêu khích dí tứ, nếu chính mình liền như vậy phó ước, nhất định sẽ bị nói thành phóng đãng nữ nhân. Hơn nữa tam hoàng tử là chính mình bằng hữu, mặc kệ như thế nào đều không thể cùng đại hoàng tử đi thân cận quá. Này đó hoàng thất người đều là rất nguy hiểm nhân vật, mẫu thân chết hẳn là cũng cùng những người này có quan hệ, không thể cùng bọn họ đi thân cận quá. Chỉ có thể duy trì ở một cái tương đối an toàn khoảng cách nội. Nhìn đan lô bên trong dược liệu, đều đã rửa theo Tiêu Giao Tử phương pháp làm, chỉ cần nàng cẩn thận luyện chế, nàng tin tưởng nàng cái thứ nhất tác phẩm thực mau liền sẽ thành công. Chủ tử, ta đều đã cùng nàng nói rất nhiều lần là ngươi thỉnh nàng tới, chính là nàng rõ ràng liền không cho đại hoàng tử ngài mặt mũi, hơn nữa đối tiểu nhân cũng là ác ngôn tương hướng. Đa tài vẻ mặt ủy khuất biểu tình. Không nghĩ tới nàng cũng dám cự tuyệt bổn hoàng tử mời. Ở Hải Nạp Quốc, nữ tử đều ước gì có cơ hội tiếp cận đại hoàng tử, không nghĩ tới nữ nhân này như vậy không biết điều. Ừ, như thế có ý tứ. Hảo. Lang Thiên Ninh buông xuống chén rượu phá lên cười. Ở một bên Đa Tài vốn tưởng rằng hắn sẽ nổi giận đùng đùng, không nghĩ tới đại hoàng tử thế nhưng như vậy bình tĩnh, cái gì đều không có nói, mà lại còn hô to hảo. Thật là quá làm hắn giật mình, sớm biết rằng như vậy, phía trước liền không cần như vậy phiền toái tưởng các loại lý do. Đại hoàng tử, ngươi chẳng lẽ không tức giận? Đa Tài nhịn không được hỏi. Vì cái gì muốn sinh khí? Cho rằng một cái như vậy nữ nhân sinh khí. Ha ha. Lang Thiên Ninh loạn choạng ngón trỏ nói, trong ánh mắt xẹt qua thần bí quan mang. Chương 111 một mảnh hỗn độn. Đa Tài vẫn là không hiểu ra sao, hán tựa hồ có chút xem không hiểu. Chẳng lẽ đại hoàng tử đổi tính, vẫn là cái này Lục Trạm Y có cái gì mà pháp? Hiện tại hắn chỉ có thể nghe chủ tử an bài, không dám đi suy đoán chủ tử tâm tư. Lục Trạm Y liền bất chi bất giác ngủ rồi. Biết trên người gia tăng rồi một kiện quần áo, nàng cảm giác được trọng lượng, mới chậm rãi tỉnh lại. Ngẩng đầu nhìn đến Tần Văn đang đứng ở bên cạnh, nàng chống thân thể, dùng tay xoa hai mắt. Tiểu thư, phải chú ý thân thể, thời tiết có chút lạnh. Tần Văn đau lòng nói. Sao ngươi lại tới đây? Lục Trạm Y cầm quần áo gỡ xuống đứng lên, đi tới dược lò bên cạnh, nhìn bên trong ngọn lửa có chút nhược, cầm lấy bên cạnh củi lửa, đưa đến bên trong. Tiểu thư. Ta tới thế ngươi lộng đi. Này đó muốn ta tự mình lộng, ta làm ngươi tìm tới cục đá, ngươi tìm được rồi sao? Lục Trạm Y Ghi ngửa đầu hỏi. Đúng vậy. Ta đã ở khoáng thạch khu tìm được rồi, anh hùng thạch. Liên đặt ở nơi đó. Thần Văn chỉ vào dược lò bên cạnh rồi nói. Lục Trạm Y Ghi cười nhìn trước mắt anh hùng thạch, vừa lòng gật đầu. Hơn nữa Linh Nhược đưa tới hoa dụng hoa, tài liệu liền đầy đủ hết. Ngươi làm thực hảo. Đi nghỉ ngơi đi. Nơi này có ta là được. Làm Linh Nhược cho các ngươi buổi tối thêm chút đồ ăn. Tân Văn nhìn Lục Trạm Y Ghi, gật gật đầu, liền đi ra ngoài, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ lại nói không ra. Đi ra phía sau cửa, Tần Võ tướng hắn lôi đi, hai người trốn đến trong viện một góc. Tần Võ, ngươi muốn làm gì? Ngươi mỗi ngày đều trộm tránh ở ngoài cửa sổ xem tiểu thư, ngươi có biết hay không, ngươi như vậy thống khổ sẽ chỉ là chính ngươi. Tần Võ có chút đau lòng nói. Ngươi nói bậy gì đó. Chuyện này ngàn vạn không thể nói cho tiểu thư. Tần Văn lạnh giọng nhắc nhở nói. Là ta nói bậy, vẫn là ngươi không chịu đối mặt hiện thực. Tiểu thư cùng chúng ta thân phận có rất lớn kinh ngạc. Nàng là bầu trời ngôi sao, chúng ta là bùn đất. Chúng ta chi gian vĩnh viễn đều sẽ không có giao thoa. Ngươi chạy nhanh đối mặt hiện thực. Sân tiểu thư hiện tại còn không có đa tâm. Ngươi mau chóng thu hồi tâm tư của ngươi. Tần Võ dùng tay gõ hắn ngực nói. Ta chỉ nghĩ canh giữ ở nàng bên người, chẳng lẽ như vậy cũng không thể sao? Ta chính là muốn nhìn một chút nàng, chiếu cố nàng, chỉ cần có thể nhìn nàng hảo, ta liền rất thỏa mãn. Tần Văn đem chính mình trong lòng khổ nói ra, vẫn luôn đều yên tâm trong lòng, liền giống như một cục đá lớn, làm hắn cảm giác thực áp lực. Ca, ngươi là ta thân nhất người, ta không nghĩ nhìn đến ngươi sống ở như vậy thế giới ngươi, ngươi hẳn là sớm một chút tỉnh táo lại, tìm kiếm một cái thích hợp người của ngươi. Ta hy vọng chúng ta huynh đệ có thể tìm được một cái thích hợp người, tạo thành hạnh phúc gia. Chúng ta hiện tại nỗ lực chính là vì về sau gia. Tần Võ dùng sức loạn choạng Tần Văn bả vai, muốn dùng sức đem hắn diêu tỉnh. Ta biết, nhưng là ta cảm thấy như vậy ta thực hảo. Ta không nghĩ đi thay đổi. Tần Văn đẩy ra Tần Võ, đem thân mình xoay chuyển qua đi, đưa lưng về phía hắn, không nghĩ muốn đi cãi cọ quá nhiều. Kia nếu tiểu thư thành hôn, nàng gả chồng, chúng ta không thể lại đi theo nàng, ngươi rốt cuộc nhìn không tới nàng, ngươi sẽ làm sao, đến lúc đó ngươi lại nên làm cái gì bây giờ? Tần Võ nói thật giống như là một phen lợi kiếm thứ xuyên hắn tâm hoa, điểm này là hắn trước nay đều không muốn đi tưởng tượng, nếu rời đi tiểu thư, không thể chờ đợi tiểu thư thời điểm, hắn lại nên làm cái gì bây giờ? Muốn trốn tránh lại không cách nào trốn tránh sự tình, xuất hiện kia một khắc là như vậy làm người cảm giác được đau, đau không thể hô hấp. Về sau sự tình, ta hiện tại căn bản không nghĩ suy nghĩ, ngươi không cần cùng ta nói. Những lời này ngàn vạn đều không thể làm tiểu thư biết. Không thể. Tần Văn thống khổ ngồi xổm xuống thân mình, dùng tay bắt lấy chính mình đầu. Muốn trốn tránh lại không cách nào trốn tránh sự tình, xuất hiện kia một khắc là như vậy làm người cảm giác được đau, đau không thể hô hấp. Ca. Ta không phải cố ý muốn làm thương tổn ngươi, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể đối mặt này đó. Từ bỏ đối tiểu thư thích, tiểu thư là mây trên trời, chúng ta không gặp được. Tần Võ cũng túi xuống thân mình ôm lấy Tần Văn, muốn dùng hắn ngực, cho hắn ấm áp cùng an ủi. Ở một bên trốn tránh linh ngược, thân thể gắt gao dựa vào trên tường, theo hai cái huynh đệ nói chuyện đình chỉ, thân thể của nàng giống như là tự do rớt xuống giống nhau, chậm rãi từ trên tường chạy xuống xuống dưới, ngồi xổm trên mặt đất linh ngược, ánh mắt cũng trở nên dại ra, nàng thật sự hối hận vừa rồi tò mò nghe lén. Không nghĩ tới nghe được, lại là làm chính mình cảm giác được đau tin tức. Tần Văn yêu thầm tiểu thư, vẫn luôn tưởng yên lặng bảo hộ tiểu thư, mà chính mình đối Tần Văn, kia nói không nên lời cảm tình nên làm cái gì bây giờ. Lục Trạm Y Lìa nhìn lò hỏa càng ngày càng vượng, trong lòng cao hứng cực kỳ, hình như là chứng kiến một cái trọng đại thời khắc giống nhau hưng phấn. Đem trên tay cuối cùng một vị dược liệu chậm rãi đầu nhập tới rồi dược lò chung, nàng chắp tay trước ngực. Cầu ông trời có thể phù hộ hết thể thuận lợi. Môn bị mở ra sau, Lục Trạm Y cười xoay người nhìn Linh Nhược, đi qua đi, tới Linh Nhược tay đi tới dược lò trước nói, ngươi xem, cái này hỏa đem dược lò thiêu đỏ, bên trong lộ ra màu đỏ ngọn lửa cùng quang mang. Ngày mai liền có thể mở ra. Chúc mừng tiểu thư, nhất định sẽ thành công. Linh Nhược gật đầu trả lời. Linh Nhược, ngươi làm sao vậy? Hình như là đã khóc. Lục Trạm Y có chút lo lắng hỏi. Không có a. Vừa rồi là bên ngoài gió lớn, trong ánh mắt vào cục đá. Linh Nhược vội vàng dùng tay đi sờ đôi mắt che giấu trong lòng đau. Không có việc gì liền hảo, ta vừa mới cùng Tần Văn nói, làm ngươi buổi tối cho bọn hắn thêm đồ ăn, ngươi một hồi cùng bọn họ đi trên đường đi dạo, mua tốt hơn trở về. Lục Trạm Y cười nói. Là, tiểu thư, ta hiện tại liền đi. Linh Nhược rời đi phòng sau. Nàng dùng tay vuốt chính mình ngực nói, tiểu thư cái gì cũng không biết, không thể nói, không thể trách tiểu thư liền tính là cũng thích Tần Văn, cũng đừng nói. Linh Nhược. Linh Nhược bị này một tiếng kêu tính sau, quay đầu nhìn Tần Văn hướng tới chính mình phương hướng đi tới, nàng nắm chặt nắm tay, nỗ lực làm chính mình biểu tình trở nên tự nhiên một ít. Linh Nhược, tiểu thư nói, ta đã biết, chúng ta đi thôi. Linh Nhược không khỏi Tần Văn nói tiếp theo câu. Liền hướng tới đại môn phương hướng đi đến, Tần Văn tuy rằng cùng kinh ngạc Linh Nhược hành động, vẫn là đi theo Linh Nhược phía sau đi đến. Tiểu thư nói, phải làm chút ăn ngon. Các ngươi muốn ăn cái gì? Linh Nhược ở phía trước, không quay đầu lại nói. Đều có thể. Ta tưởng mua con cá đi, Vương Triều bọn họ xảo ăn cá, vài thiên. Mua con cá, hảo. Liền mua điều đại điểm cá hảo. Linh Nhược một bên nói một bên hướng tới hai bên đường nhìn lại. Như thế nào không có nhìn đến tương đối mới mẻ cá. Linh Nhược không nghĩ quay đầu lại đi xem Tần Văn, đem sở hữu chủ ý lực toàn bộ đều chuyển rời đến sạp thượng, tìm kiếm bán tốt hơn cá. Căn bản không có chú ý chạy như bay mà đến xe ngựa, đương xe ngựa thật lớn tiếng vang truyền đến thời điểm, nàng mới phản ứng lại đây, vốn tưởng rằng sẽ bị đụng vào, không nghĩ tới nàng mở to mắt thời điểm, Tần Văn đang gắt gao ôm nàng, trốn đến một bên. Nhìn xe ngựa tiếp tục chạy như bay mà đi, nàng bỗng nhiên thấy ý thức được chính mình ở Tần Văn trong lòng ngực, đem Tần Văn đẩy ra sau, nàng mặt đỏ lên, túi đầu không biết nói cái gì hảo. Linh Ngược, ngươi không sao chứ? Vừa mới quá nguy hiểm. Tần Văn may mắn nói, ta vừa mới chỉ lo xem cá, thế nhưng không có nhìn đến xe ngựa, thật là đáng chết. Không có việc gì, đã không có việc gì. Ngươi cũng không chú ý tới. Chúng ta đi thôi. Tần Văn nói xong liền xoay người hướng tới chợ đi đến, Linh Nhược hoán hoán sau, liền ngẩng đầu đuổi kịp Tần Văn. Ngươi xem cái này gà không tồi, mua trở về cấp tiểu thư canh hẳn là sẽ ăn rất ngon. Úc! Linh Nhược ở một bên gật đầu đáp. Ta qua bên kia mua chút đồ ăn, ngươi ở chỗ này chờ ta. Linh Nhược chỉ một bên nói. Hảo! Tiểu tâm một chút. Tần Văn dặn dò nói. Linh Nhược chạy tới một bên, làm vài lần hít sâu, vừa rồi Tần Văn ôm chính mình hình ảnh còn ở trong đầu hiện lên, nàng nỗ lực quên, lại như thế nào cũng vứt đi không được, làm cho nàng cơ hồ đều sắp hỏng mất. Linh Nhược, không có việc gì. Không có việc gì. Coi như khi một giấc mộng. Không có việc gì. Linh Nhược chính mình nhẹ giọng nói thầm, sau đó dùng tay qua lại thư hoán trái tim bộ vị. Cô nương, nhìn xem cái này đồ ăn đi. Thực mới mẻ. Cô nương, còn có cái này, ngươi nhìn xem ta cái này đồ ăn là mới mẻ nhất. Hai cái phụ nhân bắt đầu hướng tới Linh Nhược đều, nhưng là Linh Nhược không có bất luận cái gì phản ứng, làm cho hai cái phụ nhân đôi mắt đều phải khí rớt. Linh Nhược không có bất luận cái gì suy nghĩ hướng tới phía trước đi tới. Linh Nhược. Linh Nhược đỗng nhiên quay đầu lại thấy được Tần Văn cầm điều cá lớn cùng ga mái chạy tới, thở hổn hển nói, ta vừa mới nghĩ tới một sự kiện. Chúng ta một hồi nhiều mua mấy chỉ gà, gà có thể đẻ trứng, yêu cầu thời điểm còn có thể canh, như vậy chẳng phải là thực hảo. Xin hỏi cười nói. Kia hảo, chúng ta liền nhiều mua một ít lấy về đi. Linh Nhược gật đầu đáp, Tần Văn cái này chú ý đích xác không tồi, nàng rất là tán đồng, bất quá thực mau nàng trên mặt liền lộ ra khó xử thần sắc. Tần Văn tựa hồ nhìn ra Linh Nhược lo lắng. Hắn hơi hơi mỉm cười chỉ vào phía trước không xa một cái tiểu đầu gỗ xe nói, ta vừa mới cùng lão bản mượn xe, một hồi chúng ta có thể đem mấy thứ này dùng xe kéo về đi. Tần Văn ngươi thật là quá lợi hại, này cũng nghĩ đến. Chúng ta mau đi đi. Hảo. Linh Ngược, Linh Ngược. Lục Trạm Ý lìa đi tới trong viện hô vài tiếng sau, chính mình liền cười. Linh Ngược đi ra ngoài mua đồ ăn, còn không có trở về, nàng nhìn trên tay cái ly. Vừa muốn xoay người, liền nhìn đến cách đó không xa có một cái quen thuộc bóng dáng chiều chính mình phương hướng tới gần. Lang Thiên Minh. Lục Trạm Ý lìa nghi hoặc nói. Lang Thiên Minh cá nhân hướng tới nàng chậm rãi tới gần, trên mặt như cũ mang theo hắn kia cổ mê người tươi cười. Ta còn là lần đầu tiên tới ngươi tòa nhà, nhìn qua thực không tồi. Lang Thiên Minh cười nói. Hoan nghênh ngươi tới. Lục Trạm Ý lìa cười nói. Còn mấy ngày không có nhìn đến Lang Thiên Minh. Đột nhiên nhìn đến hắn, nhìn đến ánh mặt trời chiếu vào hắn trên người, thật giống như là bầu trời người giống nhau, trong lúc nhất thời làm người sinh ra ảo tưởng. Người muốn uống nước sao? Lang Thiên Minh nhìn Lục Trạm Ý gì trong tay cầm cái ly, cười hỏi. Ân. Lang Thiên Minh lấy qua Lục Trạm Ý gì trên tay cái ly, sau đó đi tới nước giếng bên, đánh đi lên một ít thủy, đem cái ly đảo mãn. Cảm ơn. Lục Trạm Ý Ghi nhìn Lang Thiên Minh cầm cái ly nhìn chính mình, mặt không cấm đỏ một chút. Ngươi không mời ta đi vào ngồi ngồi sao? Mời vào. Lục Trạm Ý Ghi hướng tới môn phương hướng chỉ, mang theo Lang Thiên Minh đi tới đại sảnh. Lang Thiên Minh vẫn luôn nhìn Lục Trạm Ý Ghi, làm cho Lục Trạm Ý Ghi có chút ngượng ngùng bộ dáng. Ngươi lần này tới, có phải hay không có chuyện gì a? Lục Trạm Ý Ghi đánh vỡ này ái mội không khí nói. Ta nghe nói. Ngươi quyết tuyệt đại hoàng tử mời. Lang Thiên Minh không e dè hỏi. Không nghĩ tới sự tình truyền nhanh như vậy. Ta cảm thấy ta cùng đại hoàng tử xưa nay không quen biết, không cần phải đi tham gia như vậy mở tiệc chiêu đãi. Ha ha. Ngươi quả nhiên cùng ta tưởng giống nhau, lần này ta tới là muốn thông chi ngươi. Hồng Liên Thịnh hội ngày đã định ra. Là khi nào? Lục Trạm Ý liền vội vàng hỏi, đôi mắt cũng đi theo phóng đại. Liên định tại đây Nguyệt 16. Còn có 7 ngày. Còn kịp. Lục Trạm Ý ở trong miệng nỉ non. Lang Thiên Minh muốn đi vào nghe, còn không có động, liền nhìn đến Lục Trạm Ý ngẩng đầu nói, ta muốn biết, lần này tỉ thí thắng được giả có không đạt được vạn năm linh chi cùng huyết san hô. Nguyên lai ngươi là vì cái này. Không tồi, thắng được giả không chỉ có tiến cung đương ngự y y đặc quyền, còn có được đến này đó chân quý dược liệu cơ hội. Lang Thiên Minh gật đầu đáp. Xin hỏi Tam Hoàng tử, này tỉ thí nhưng công bằng. Lục Trạm Y tiếp tục hỏi. Đương nhiên, ta sẽ tận lực làm được công bằng tỉ thí, Hoàng thất rất coi trọng nhân tài, sẽ không làm người đục nước béo cỏ. Như vậy tốt nhất. Gặp qua quá nhiều hộp tối thao tác, không nghĩ ở thời đại này cũng đã chịu quá nhiều không công bằng đãi ngộ, vì nàng kinh mạch, vì có thể luyện chế cửu long hoàn, nàng nguyện ý vì thế mà nỗ lực. Ngươi hồng đan hoàn luyện chế hảo sao? Lang Thiên Minh có chút quan tâm hỏi. Ngày mai hẳn là có thể chuẩn bị tốt. Ngươi không muốn trụ vương phủ, hay không cũng là vì này đó. Lang Thiên Minh mang theo nghi hoặc nhìn nàng. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là cảm thấy nơi này tương đối tùy ý mà thôi. Tham gia Hồng Liên Thịnh Hội cũng là xuất phát từ tò mò mà thôi. Lục Trạm Y rìa vội vàng che giấu. Giờ phút này cổng lớn truyền đến một loại gà gãy thanh, còn có từng đợt tiếng ồn ào. Hai người đều bị thanh âm hấp dẫn, không hẹn mà cùng đi tới cửa, hướng tới trong sân nhìn lại. Bọn họ đang làm cái gì? Lang Thiên Minh rất kỳ quái nhìn trước mắt hết thảy. Chúng ta qua đi nhìn xem. Linh Nhược đuổi theo phía trước gà mái không ngừng chạy vội, một hồi bay đến đông, một hồi xuyên đến tây, Tần Văn Tần Võ cũng đi theo cùng nhau chảo gà, ba người ở trong sân mặt điên cuồng chạy vội, làm cho trong viện một mảnh hỗn độn. Chương 112 ta lo lắng ngươi. Hai người chính nhìn thú vị thời điểm, một con gà hướng tới Lục Trạm Y Y chạy tới, Lang Thiên Minh muốn qua đi bảo hộ Lục Trạm Y Y, lại không ngờ dưới chân không có chú ý, dẫm tới rồi Lục Trạm Y Y trên váy, Lục Trạm Y Y hướng tới mặt sau đảo qua đi. Lang Thiên Minh không màng tất cả tiến lên ôm lấy Lục Trạm Y Y, hai người dừng lại ở giữa không trung lẫn nhau đối diện, vốn định đứng lại, không có dự đoán được gà bay lại đây, hai người lại ngã xuống. Vì không cho Lục Trạm Y Y ngã trên mặt đất, Lang Thiên Minh đem nàng nâng lên, làm thân thể của mình thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Tiểu thư, Tam Hoàng tử, Linh Nhược đuổi theo gà chạy tới, một tay đem gà hung hăng đè lại. Lục Trạm Y Y mở ra nhắm chặt đôi mắt, đánh sâu vào nàng trong mắt chính là Lang Thiên Minh ánh mắt, nàng chớp vài cái sau, mở miệng hỏi, ngươi không sao chứ? Ngươi áp ta sắp không thể hô hấp. Ngươi còn hỏi ta có hay không sự? Lang Thiên Minh thống khổ nói. Lục Trạm Y phản ứng lại đây sau, lập tức từ trên mặt đất đứng lên, giờ phút này Linh Nhược cùng Tần Văn cũng chạy tới. Linh Nhược nâng dậy Lục Trạm Y, dùng tay đạn đi trên người nàng bùn đất. Tam Hoàng tử. Tần Võ vội vàng đi qua đi, đem nằm trên mặt đất Lang Thiên Minh đỡ lên. Tần Võ, nhanh lên đỡ Tam Hoàng tử đi vào nghỉ ngơi. Vài người đi vào nhà ở, Lang Thiên Minh dùng tay xoa chính mình sau eo. Lục Trạm Y Y nhìn Linh Nhược cùng Tần Văn Tần Võ nghiêm khắc hỏi, các ngươi mấy cái lại lộng cái gì, ta không phải cho các ngươi lên phố đi chọn mua sao? Như thế nào sẽ làm cho như vậy hỗn loạn? Liên lụy Tam Hoàng tử bị thương. Tiểu thư, chúng ta chỉ là tưởng mua mấy chỉ gà, nhường cho tiểu thư bổ bổ thân mình, không nghĩ tới lồng sắt hỏng rồi, gà toàn chạy ra tới, chúng ta ba cái liền ở trong sân mặt. Linh Nhược vẻ mặt vô tội nhìn Lục Trạm Y Y. Tiểu thư, chuyện này là ta đề nghị, là ta làm Linh Nhược mua, tất cả đều trách ta, thỉnh tiểu thư trách phạt. Thần Văn lập tức quỳ gối nói. Không. Tiểu thư, là ta sai, là ta không có xem trọng này đó gà. Tần Võ cũng quỳ gối trên mặt đất. Không phải, tiểu thư, vẫn là ta. Linh Nhược vội vàng xông tới cũng quỳ trên mặt đất. Nhìn ba người đều tranh đoạt nhận sai, Lục Trạm Y Y nhìn ba người, Lang Thiên Minh đi tới nói, thôi bỏ đi. Bọn họ ba người không phải cố ý, hơn nữa đây là một cái ngoài ý muốn, ngươi không cần khó xử bọn họ. Rốt cuộc chờ đến Lang Thiên Minh nói chuyện, Lục Trạm Y đi trong lòng nhẹ nhàng một chút, sau đó làm bộ thực không vui bộ dáng nói, các ngươi trước lên, tuy rằng Tam Hoàng tử không truy cứu, nhưng là các ngươi ba cái hôm nay sai không thể tha thứ. Là, nô tài biết sai, thỉnh tiểu thư trách phạt. Ba người cúi đầu nói, Tam Hoàng tử, cảm thấy như thế nào trừng phạt tương đối hảo đâu? Lục Trạm Y Y ngẩng đầu nhìn Lang Thiên Minh hỏi. Cái này ta xem liền phạt ba người làm một đốn phong phú cơm chiều đi. Lang Thiên Minh cười nói. Đa tạ Tam Hoàng tử, Linh Nhược nhất định sẽ làm Tam Hoàng tử vừa lòng. Linh Nhược cười thành một đóa hoa giống nhau nhìn Tần Văn. Hảo đi. Nếu tam hoàng tử đều nói, các ngươi ba cái còn ở nơi này chờ cái gì, còn không đi làm cơm. Lục Trạm Y Ly cũng nhịn không được cười nói. Nhìn ba người rời đi, Lang Thiên Minh đi tới Lục Trạm Y Ly trước mặt nói, là lước, ta. Ngươi làm gì? Lục Trạm Y Ly dùng sức đẩy ra Lang Thiên Minh, làm cho Lang Thiên Minh về phía sau đột nhiên lui hai bước, eo đụng phải cái bàn, hắn phát ra một tiếng đau kêu. Lục Trạm Y Ly thấy thế, biết chính mình vừa rồi ra tay có chút trọng, vội vàng chạy tới đỡ Lang Thiên Minh cánh tay, mang theo hồi ý hỏi, ta làm đau ngươi? Ngươi không phải làm đau ta, là muốn lộng chết ta. Lang Thiên Minh khổ kêu lên. Ai làm ngươi vừa rồi cùng ta động tay động chân? Lục Trạm Y Ghi Hề bĩu môi nói. Ta vừa mới là tưởng giúp ngươi đem trên đầu cỏ dại gỡ xuống tới, ai ngờ đến ngươi thế nhưng trở tay đẩy ta, sớm biết rằng ta mới không cần lý ngươi. Lang Thiên Minh đem đầu xoay qua đi, làm bộ thực tức giận bộ dáng. Lục Trạm Y Ghi Hề duỗi tay đi sờ đầu phát, quả nhiên gỡ xuống một ít cỏ dại. Nàng minh bạch chính mình vừa mới xác thật là làm đau Lang Thiên Minh, trong lòng cũng hối hận vạn phần. Ta vừa mới cũng không phải cố ý, ngươi nơi nào đau, làm ta nhìn xem. Lục Trạm Y Ghi Hề duỗi tay đi sờ Lang Thiên Minh eo, muốn giúp hắn kiểm tra một chút. Không có việc gì, ta là nam nhân, điểm này thương không có việc gì. Lang Thiên Minh vội vàng nói. Ta vừa mới nhìn đến ngươi giống như rất đau, làm ta nhìn xem. Lục Trạm Y Ghi không màng Lang Thiên Minh ngăn cản. Nàng kéo ra hắn góc áo, nhìn đến trên eo xuất hiện một tảng lớn màu đỏ tím, dùng tay đi chạm vào, Lang Thiên Minh sẽ đau run lên. Như thế nào sẽ thương như vậy nghiêm trọng? Ngươi chờ ta một chút. Ta thật sự không có việc gì. Lục Trạm Y Ghi bước nhanh mang tới hồng thuốc, đem Lang Thiên Minh đỡ tới rồi trên giường, sau đó lấy ra một cái màu trắng cái chai thuốc mỡ, sau đó nhẹ nhàng đổ ở Lang Thiên Minh trên người. Đây là cái gì thuốc mỡ? Như vậy mát lạnh. Lang Thiên Minh mỉm cười quay đầu lại hỏi. Đây là ta từ trong nhà mang ra tới, là tốt nhất tuyết trắng liên chế thành thuốc mỡ, có hoạt huyết hóa ứ công hiệu. Lục Trạm Y Ghi một bên dùng tay đổ, một bên ôn nhu nói. Lang Thiên Minh nghiêng đầu nhìn Lục Trạm Y Ghi vì chính mình thượng dược tình cảnh, trong lòng cảm giác dâng lên nhẹ nhẹ dòng nước ấm. Hảo, mấy ngày nay ngươi phải chú ý, không cần lại làm nơi này bị thương, thuốc mỡ phải nhớ đến đổ. Ân. Lang Thiên Minh xoay người nhìn Lục Trạm Y Ghi, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Còn có hay không nơi nào thương đến? Lục Trạm Y Ghi quan hệ hỏi. Còn có nơi này. Lang Thiên Minh đem tay ấn tới rồi ngược nói. Nơi này cũng thương tới rồi sao? Lục Trạm Y Ghi duỗi tay đi kéo Lang Thiên Minh quần áo, muốn nhìn xem thương như thế nào, lại không ngờ tay bị hắn tay đè lại, hơn nữa đem Lục Trạm Y Ghi gắt gao ôm chặt trong lòng ngực. Ta tâm nhìn đến ngươi sau. Liền nhanh hơn nhảy lên, sắp không thể khống chế. Lang Thiên Minh nhẹ giọng nói. Ngươi Lục Trạm Y Ghi hoàn toàn mắt choáng váng. Đây là nàng lần đầu tiên như vậy gần gũi tới gần một người nam nhân. Nàng cảm giác chính mình không thể hô hấp. Lang Thiên Minh không nói gì, chỉ là biểu tình ngóng nhìn nàng. Miệng chậm rãi hướng về Lục Trạm Y Ghi nhu môi tới gần. 30cm, 20cm, 10cm, 5cm, 3cm. Tiểu thư. Cái này cá tưởng như thế nào làm, là hấp vẫn là thịt kho tàu. Linh Nhược cười đẩy cửa ra hỏi. Hai người lập tức đẩy ra đối phương, Lục Trạm Y ho khan một tiếng sau, túi đầu đùa nghịch một chút tay. Lang Thiên Minh cũng xoay người, đem đầu chuyển hướng về phía một bên, trên mặt mang theo một ít mất tự nhiên. Ta xem vẫn là thịt kho tàu đi. Linh Nhược nhìn thấy hai người vừa rồi hình ảnh sau, nói một câu liền vội vàng rời khỏi phòng, đem cửa đóng lại. Đi ra cửa sau, ý đồ hồi tưởng một chút vừa rồi hình ảnh, sau đó lại dùng sức lắc lắc đầu, tiếp tục hướng tới phòng bếp đi rồi. Trở lại phòng bếp, Tần Võ đi tới, nhìn Linh Nhược có chút phát ốc, liền dùng tay ở nàng trước mắt quơ quơ, sau đó hỏi, Linh Nhược, ngươi tưởng cái gì đâu? Tiểu thư nói là thịt kho tàu vẫn là hấp sao? Hấp, nga, không phải thịt kho tàu. Rốt cuộc là hấp vẫn là thịt kho tàu, ngươi không phải vừa mới hỏi qua sao? Tần Võ vẻ mặt buồn bực. Linh Nhược, có phải hay không tiểu thư có chuyện gì? Tần Văn nhịn không được đi tới hỏi. Không có. Ta cái gì đều không có nhìn đến. Linh Nhược lớn tiếng nói. Cái gì là cái gì đều không có nhìn đến. Linh Nhược ngươi nói cái gì đâu. Tần Võ hoàn toàn bị Linh Nhược phản ứng mê đi. Hắn trợn to mắt nhìn Linh Nhược, vắt hết óc đều không có minh bạch nàng đang nói cái gì. Linh Nhược lúc này mới hoàn toàn hoãn quá thần. nàng biết vừa rồi hình ảnh không thể nói ra, nàng lập tức cười nói, ta vừa mới hỏi qua tiểu thư nói hết thể từ chúng ta chính mình định, ta cảm thấy tiểu thư sẽ thích thịt kho tàu. Cho nên chúng ta lộng thịt kho tàu đi. Úc, ngươi sớm nói sao, hảo. Chúng ta hiện tại liền bắt đầu. Tần Võ cười xoay người hướng tới cá đi đến. Linh Nhược cũng về tới chính mình nồi trước, tiếp tục lộng trên tay đồ ăn. Tần Văn nhìn Linh Nhược, tuy rằng trong lòng còn có nghi vấn, nhưng là hắn không coi truy vấn, cũng về tới bếp lò trước, đem đầu gỗ phóng tới hỏa chung. Cùng nay một mảnh bận rộn cảnh tượng bất đồng, Lục Trạm Y cùng Lang Thiên Minh hai người nửa ngày đều không có nói chuyện, ngồi rất xa, cũng không xem đối phương. Ta đi xem đồ ăn làm thế nào. Lục Trạm Y đứng dậy hướng tới ngoài cửa đi. Là lướt. Lang Thiên Minh đứng dậy kéo lại Lục Trạm Y cánh tay, ngăn trở nàng rời đi. Lang Thiên Minh hầu kết hơi hơi động hai hạ sau, nhẹ giọng nói, ta biết ngươi sẽ thực ngoài ý muốn, nhưng là những lời này ở trong lòng ta thật lâu, ta vẫn luôn đều không có cơ hội cùng ngươi nói. Đừng nói nữa. Lục Trạm Y quay đầu nói. Nàng không phải không muốn nghe, là sợ hãi nghe. Ta muốn nói. Khi ta lần đầu tiên ở tướng quân phủ nhìn đến ngươi thời điểm, ta liền biết ngươi không phải một cái giống nhau nữ tử, ngươi bề ngoài nhu nhược, nhưng là ngươi trong xương cốt mặt có một loại người khác nhìn không tới kiên cường cùng ngạo khí. Từ kia một mặt, ngươi liền thật sâu hấp dẫn ta, chỉ cần ta nhìn đến ngươi liền sẽ cảm thấy vui vẻ, ta cảm thấy hình như là có một loại không giống nhau quang mang xuất hiện ở ta trong sinh hoạt. Lang Thiên khắc sâu trong lòng rắc đến Lục Trạm Y gì cánh tay có chút mềm mại xuống dưới. Giống như là vừa rồi cự tuyệt giống nhau, nàng khai khai chậm rãi rộng mở nội tâm, tiếp nhận chính mình nói giống nhau, trong lòng không khỏi cao hứng lên. Là lướt, ở ta trong lòng, ngươi là không giống nhau, ta trước nay đều không có đối một nữ tử như thế động tâm quá. Ta thích ngươi. Chúng ta chi gian không thích hợp, ta là một cái không có nội lực nữ nhân, chúng ta thân phận địa vị, đều không thích hợp chúng ta đi cùng một chỗ. Ta không để bụng, ta căn bản không để bụng ngươi là người nào. Là có hay không nội lực? Lang Thiên Minh lắc đầu nói. Chính là ta để ý, ta sẽ không tiếp thu bất luận kẻ nào, ít nhất hiện tại không. Lục Trạm Y kiên quyết nói. Vì cái gì, ta đều không thèm để ý, ngươi vì sao phải để ý nhiều như vậy? Bởi vì ta cũng không thích ngươi. Lục Trạm Y quay đầu nói, trong ánh mắt tràn ngập cự tuyệt quan mang. Lang Thiên Minh nghe thấy cái này tin tức sau, thân thể cứng đờ, về phía sau lui một bước. Tay hơi run rẩy một chút. Hắn trước nay đối chính mình nhân cách mị lực vẫn là thực tự tin. Thông qua mấy ngày nay ở chung, hắn tuy rằng không có nói rõ, nhưng là nói vậy nàng trong lòng là minh bạch, vẫn luôn đều không có rõ ràng cự tuyệt. Trong lòng vốn tưởng rằng hắn sẽ đáp ứng, nhưng là này một câu không thích, làm hắn rơi xuống thung lũng. Lục Trạm Y hiện tại cũng thực khẩn trương. Một phương diện nàng muốn che giấu chính mình tâm, một phương diện nàng thật sự thực dối rắm. Tình huống như vậy rốt cuộc nên làm thế nào cho phải, nàng tưởng tiếp cận Lang Thiên Minh lại có sợ hãi tiếp cận Lang Thiên Minh, nàng lo lắng cho mình sẽ thật sâu lâm vào đi vào. Đối với chính mình tới nói, sát thủ kỹ thuật diễn có thể là lớn nhất trợ giúp, Lang Thiên Minh thật sự không có phát hiện đến một tia che giấu cảm tình, nhìn đến hắn khiếp sợ đã thống khổ bộ dáng, hẳn là thực bị thương. Mặc kệ thế nào, ta đều sẽ làm ngươi nhìn đến ta thiệt tình. Ta đã từng nói qua, ta sẽ không làm ngươi ủy khuất làm thiếp, chỉ cần có ta ở, ta sẽ làm ngươi trở thành vương phi. Lang Thiên Minh nói xong này đó sau, liền nỗ lực khống chế được chính mình cảm xúc cùng động tác, hắn hướng tới cửa thong thả đi đến, trong lòng đau, tựa hồ làm hắn mất đi bất luận cái gì phán đoán, dưới chân bị ghế vướng một chút, cả người thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Lục Trạm Y thấy thế muốn đi đỡ, nhưng là vươn tay, thực mau liền nhắc nhở nàng chính mình, nàng đem tay nhanh chóng thu trở về. Đem thân mình xoay chuyển đến một bên. Lang Thiên Minh quay đầu lại nhìn thoáng qua Lục Trạm Y, nhìn đến nàng không chút nào để ý bộ dáng, đau lòng rời đi. Tam hoàng tử, đồ ăn đã làm tốt. Linh Nhược nhìn đến chính hướng tới đại môn đi đến Lang Thiên Minh hô. Tam hoàng tử, ngươi phải đi sao? Thực hiện nhiên Linh Nhược hai vấn đề đều không có được đến đáp lại, Lang Thiên Minh chính mình cũng không biết là đi như thế nào ra tới, hắn chỉ nhớ rõ bị Tiểu Lâm Tử đỡ lên xe ngựa. Dọc theo đường đi hắn đều không có nói chuyện, chỉ là cấp Tiểu Lâm Tử bao quanh đảo quanh. Lục Trạm Y Lì vẫn luôn nhìn Lang Thiên Minh rời đi bóng dáng, nhìn hắn đi bước một đi ra tỉnh thơ ý họa. Trong lòng cũng rất là lo lắng, nhưng là lý trí nói cho nàng, nếu nàng nghiêm túc, như vậy nàng liền thua. Đã từng là một sát thủ, không có thân tình, không có tình yêu, không có hữu nghị. Theo năm tháng trôi đi, nàng càng ngày càng khát vọng là, này đó tình cảm, để cho nàng khát khao cũng là kia ngọt ngào nhất tình yêu. Ban ngày ảo tưởng quá, trong mộng xuất hiện quá, chỉ là một khắc xuất hiện thời điểm, chính mình tâm lại là đau. Không có nàng đã từng ảo tưởng như vậy ngọt ngào cùng tốt đẹp, mang đến chính là điểm điểm đau. Tiểu thư, ta vừa mới nhìn đến Tam Hoàng tử rời đi, đồ ăn muốn đưa lại đây sao? Linh Nhược đứng ở cửa nhìn Lục Trạm Y phía sau lưng, tựa hồ thực đơn bạc. Không cần, các ngươi ăn đi. Ta mệt mỏi. Tiểu thư, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Linh Nhược thực lo lắng ngươi. Ta không có việc gì. Thật là mệt mỏi. Lục Trạm Y chậm rãi đứng lên, hướng tới giường đệm đi đến. Linh Nhược thấy vậy tình huống, cũng nhỏ giọng rời khỏi phòng. Đi tới cửa chỗ thấy được chính hướng tới chính mình phương hướng đi tới Tần Văn lắc lắc đầu. Tần Văn hướng bên trong nhìn xung quanh một chút sau, liền đi theo Linh Nhược rời đi. Tiểu thư đâu? Tam Hoàng tử. Các ngươi hai cái không phải đi thỉnh bọn họ sao? Tần Võ duỗi đầu nhìn xung quanh, lại không có nhìn đến một người bóng dáng, trong lòng rất là buồn bực. Tiểu thư nói làm chính chúng ta ăn đi. Đến đây đi, đồ ăn trong chốc lát đều lạnh. Linh Nhược ngồi xuống trên bàn, dẫn đầu cầm lấy chiếc đũa. Cái gì? Nhiều như vậy đồ ăn, chúng ta ba cái ăn, lại còn có tốt như vậy. Tần Võ ánh mắt từ kinh ngạc đến vui mừng không thôi, ngữ khí cũng đi theo ôn nhu rất nhiều. Hảo, ta đi gọi bọn hắn lại đây cùng nhau ăn. Thần Văn xoay người đi ra ngoài. Linh Nhược quay đầu nhìn thoáng qua, nghĩ nghĩ, lấy ra một cái mâm, chọn một ít thịt phóng tới mâm. Ngươi làm gì vậy a? Ngươi tưởng lưu trữ chính mình độc ăn a? Linh Nhược, ngươi quá không chú ý, lưu lại điểm cho chúng ta a. Tần Võ vẻ mặt ủy khuất biểu tình. Này đó là lưu trữ cấp tiểu thư, vạn nhất tiểu thư trong chốc lát đói bụng làm sao bây giờ? Này đó cũng đủ các ngươi ăn. Linh Nhược trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Tần Võ vừa nghe, liền ngoan ngoãn về tới chính mình trên chỗ ngồi, mắt trông mong nhìn Linh Nhược đem thịt nhiều bộ phận kẹp đi rồi. Lục Trạm Y liền dùng tay vớt cánh tay. Nàng tựa hồ cảm giác được trên người có chút lạnh, muốn bình tĩnh chính mình tâm, lại cảm giác càng ngày càng loạn cả lên, làm cho nàng cơ hồ đều phải điên cuồng. Đột nhiên, nàng đứng lên, hướng tới phòng nhỏ đi đến, nhìn trước mặt dược lò, hỏa thiêu đốt thực tràn đầy, nàng tới gần dược lò cảm giác được nhẹ nhẹ ấm áp. Quên hết thảy, đem sở hữu tinh lực đều đặt ở luyện dược trên người, hơn nữa chính mình phía trước y y thuật, nàng chỉ cần dụng tâm học. Liền tính không thể trị liệu hảo tự mình kinh mạch, cũng có thể vì mẫu thân báo thủ. Ngọn lửa phát ra lửa đỏ nhan sắc, nàng biết là dược vật tiến hành rồi đến cuối cùng dung hợp giai đoạn, nàng biết lúc này ngọn lửa cần thiết muốn tràn đầy, đây là một cái thực mấu chốt thời khắc. Nhìn nhìn bên cạnh đầu gỗ, hiển nhiên có chút không đủ, nàng đem bó củi điển tiến vào sau, lập tức chạy tới bên ngoài, khắp nơi tìm kiếm đầu gỗ. Nghĩ đến phòng bếp sẽ có đầu gỗ cùng nhánh cây, liền lập tức chạy tới. Nhưng là vừa mới nấu ăn đã dùng rất nhiều đầu gỗ, hiện tại trên mặt đất liền lình tinh dư lại mấy cái khô nhánh cây. Lục Trạm Y ở trong phòng bếp tìm nửa ngày, không có bất luận cái gì thu hoạch sau, liền lại đi tới sân, khắp nơi tìm kiếm không có kết quả sau, nàng quyết định đi hậu viện trên núi tìm. Tần Văn ra khỏi phòng sau, thấy được Lục Trạm Y rời đi một cái bóng dáng, vội vàng theo qua đi. Lục Trạm Y hướng tới sau núi đi đến. Nàng phỏng đoán nơi đó nhất định có tốt nhất đầu gỗ hoặc là nhánh cây, hiện tại là luyện chế hồng đan hoàn quan trọng phân đoạn, ngàn vạn không thể ở cái này vị trí thất bại trong gang tấc. Đặc biệt là quyết tuyệt lang thiên minh, nàng nhất định phải dựa vào chính mình năng lực sáng chế một mảnh con đường của mình tới, chỉ có thể dùng thực lực tới thay đổi này hết thảy. Chính là sau núi nàng vẫn luôn đều không có đi qua, mỗi lần đều là rất xa nhìn xem, nhìn đến trên núi xanh mượt một mảnh, làm người đôi mắt thực thoải mái mà thôi. Hiện tại sắc trời đã có chút tối sầm, không biết có thể hay không ở chỗ này tìm được tốt bó củi, nàng trong lòng cũng là thập phần lo lắng. Tiêu Giao Tử nói cho nàng rất nhiều về luyện chế bó củi tri thức, tuy rằng là có chút cái biết cái không, nhưng là hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình phán đoán cộng thêm một chút tiểu vật khí. Hiện tại tốt nhất bó củi là hồng gỗ sam, nhưng là đi rồi nửa ngày đều không có phát hiện hồng gỗ sam bóng dáng, Lục Trạm Y ở cánh rừng trung qua lại xoay quanh. Một chút thu hoạch đều không có. Chương 113 bổ tề dược liệu. Sẽ không như vậy xui xẻo đi. nơi này lớn như vậy lại không có một cái hồng sam thụ. Ông trời à, ta phí này nhiều tâm tư, mới luyện chế đan dược, ngàn vạn không thể làm nó chết non. Lục Trạm Y ở trong miệng nỉ non, hy vọng ông trời thật sự có thể nghe được, đưa nàng một cái đại đại kinh hỉ. Vẫn luôn cố xem bốn phía, lại không có chú ý dưới chân phản duyên nhánh cây, một chân không có đứng vững, cả người liền trọng tâm mất khống chế, hướng một bên khuynh đảo. Tiểu thư, Lục Trạm Y lìa dùng tay vịn ở bên cạnh đại thụ, làm chính mình không có ngã xuống đi, nhưng thật ra Tần Văn một tiếng kêu gọi, làm nàng thực sự hoảng sợ. Tần Văn, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lục Trạm Y kinh ngạc nhìn phía sau Tần Văn. Tần Văn bởi vì vừa rồi lo lắng Lục Trạm Y lìa té ngã, nhịn không được hô ra tới, hiện tại chính mình bị phát hiện, lập tức không biết nên giải thích hảo, ấp úng nửa ngày cũng không có nói rõ bạch. Lục Trạm Y Lìa cũng phỏng đoán đến hắn vì cái gì sẽ xuất hiện, nhất định là lo lắng cho mình, trong lòng cũng không có bất luận cái gì trách cứ. Nhìn Tần Văn bộ dáng, nàng cũng bất chấp chờ hắn giải thích rõ ràng. Người giúp ta tìm xem, này phụ cận có hay không hồng sam thụ. Lục Trạm Y Lìa xoay người không để ý đến Tần Văn phản ứng, tiếp tục hướng tới phía trước đi. Tiểu thư, ngươi đột nhiên chạy tới nơi này, là vì tìm hồng sam thụ sao? Tần Văn nghi hoặc hỏi. Không tồi. Ta hiện tại thực sốt ruột. Nhất định phải tìm được. Lục Trạm Y có chút sốt ruột nói, nhưng là tựa hồ càng là sốt ruột, nàng cũng là đã không có manh mối, tay chân đều hoảng loạn lên. Bởi vì vừa rồi trải qua, nàng suýt nữa té ngã sau, lúc sau đi mỗi một bước đều đặc biệt cẩn thận, nhưng lại như vậy tốc độ liền chậm rất nhiều. Ở chung quanh tìm một cái đại nhánh cây, nàng cầm lấy nhánh cây đặt ở trong tay, coi như quải trượng giống nhau. Tần Văn đi theo Lục Trạm Y Lìa phía sau, cũng dụng tâm tìm hồng sam, nhưng là nề hà sắc trời càng ngày càng ám, vô hình gian gia tăng rồi khó khăn, làm hai người đều thực gian nan đang tìm kiếm. Tiểu thư, ta qua bên kia nhìn xem. Chính ngươi phải cẩn thận. Tần Văn chỉ vào nam diện nói. Hảo. Lục Trạm Y Lìa tiếp tục dọc theo chính mình phương hướng về phía trước đi, hiện tại nhưng thật ra có chút hối hận chính mình một cái xúc động chạy ra. Nếu là làm mọi người đều đi theo ra tới, tìm được cơ hội hẳn là sẽ lớn hơn một chút. A, Lục Trạm Y Lìa bỗng nhiên quay đầu nghe được Tần Văn thanh âm, nàng nhanh chóng hướng tới thanh âm phương hướng đi đến. Trong lòng xuất hiện lo lắng, nàng tiến lên, nhìn đến Tần Văn ngã trên mặt đất, nhưng là trên mặt lại là cười. Đã xảy ra chuyện gì? Lục Trạm Y Lìa kinh ngạc hỏi. Tiểu thư, ngươi xem. Cái này chính là hồng gỗ sam. Ta tìm được rồi. Tần Văn kinh hỉ nói, thật tốt quá, rốt cuộc tìm được nó. Tần Văn, nhanh lên đem này đó nhánh cây cho ta chặt bỏ tới, càng nhiều càng tốt. Lục Trạm Y kích động nói, lần này ra tới quả nhiên không có tay không, nàng tìm được rồi tốt nhất bó củi, trong lòng vui mừng không thôi. Chính là Tần Văn động tác tựa hồ thực thông thả rất nhiều, đương Tần Văn phát ra một tiếng thống khổ thanh âm sau, Lục Trạm Y mới chú ý tới Tần Văn chân bị cái kẹp lấy. Máu tươi đã nhiễm hồng vừa lúc vỡ. Ngươi không sao chứ, như thế nào không còn sớm điểm nói. Lục Trạm Y Lìa đỡ lấy Tần Văn, hơi mang trách cứ nói. Không có việc gì, tiểu thư. Ta có thể. Nói cái gì ngốc lời nói đâu. Thanh kiếm cho ta. Không. Tiểu thư, những việc này hẳn là từ ta tới làm, ngươi là thiên kim quý thể, không thể làm. Tần Văn dùng sức lắc đầu nói. Nơi này không có gì tiểu thư, thiên kim. Ngươi chỉ cần nghe mệnh lệnh của ta thì tốt rồi. Cho ta còn không có như vậy kiểu khí. Lục Trạm Y không khỏi Tần Văn phản bác, đem trên tay hắn kiếm đoạt lại đây, dùng sức đem nhánh cây bổ xuống, nhánh cây sôi nổi rơi xuống sau, nàng lại ở phụ cận tìm một ít dây mây. Tần Văn đem trên mặt đất nhánh cây làm sửa sang lại, cuối cùng dùng dây mây đem nhánh cây đều vây tới rồi cùng nhau ôm lên. Này đó vậy là đủ rồi. Chúng ta hiện tại trở về đi. Trong chốc lát sắc trời hoàn toàn đêm đen tới, chúng ta xuống núi sẽ càng khó khăn. Tiểu thư, này đó ta có thể lấy. Tần Văn đoạt lấy Lục Trạm Y Lìa nhanh cây, lớn tiếng nói. Lục Trạm Y Lìa biết giờ phút này Tần Văn nhất định sẽ kiên trì, hai người rằng có đi xuống cũng không có gì ý nghĩa, sẽ chỉ là chậm trễ thời gian. Nàng đem vừa rồi gậy chống giao cho Tần Văn, làm hắn có thể mượn lực giảm bớt đau đớn. Hai người tiếp theo ánh trăng hướng tới dưới chân núi đi đến. Trung quanh thực tĩnh, dọc theo đường đi Lục Trạm Y không nói gì, chỉ là bụng sẽ không biết cố gắng phát ra âm thanh, làm nàng cảm giác được thực mất mặt. Linh Nhược mang theo vài người ở chung quanh tìm nửa ngày, cuối cùng phán đoán khả năng đi ở trên núi, tất cả mọi người cầm cây đuốc hướng tới trên núi tới rồi. Nhìn đến nơi xa ánh lửa sau, Lục Trạm Y cao hứng không thôi, nàng biết nhất định là Linh Nhược tới tìm nàng, còn mơ hồ nghe được tiếng gọi ầm ĩ quay đầu nhìn Tần Văn gian nan hành tẩu, nàng cười an ủi nói, nhất định là Linh Nhược bọn họ, thực mau chúng ta liền có thể đi trở về. Ta sẽ làm đại phu tới cấp ngươi nhìn xem chấn thương. Tiểu thư không cần quan tâm, ta không có việc gì, ta có thể kiên trì. Thần Văn cắn răng vẫn duy trì mỉm cười. Vậy ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi tìm bọn họ, ngươi chân hiện tại còn ở đổ máu, không cần cậy mạnh. Lục Trạm Y hướng tới dưới chân núi bước nhanh đi đến, không màng Thần Văn ở phía sau kêu gọi, nàng hướng tới ánh lửa một cái kính chạy vội. Tiểu thư, là tiểu thư. Linh Nhược nhìn đến Lục Trạm Y về sau, lớn tiếng chiều chung quanh hô. Tất cả mọi người hướng tới Lục Trạm Y phương hướng chạy tới, Linh Nhược tiến lên đỡ lấy nàng, quan tâm hỏi, tiểu thư, ngươi không sao chứ? Như thế nào một người ra tới không gọi thượng Linh Nhược đâu? Ta lúc ấy có chút vội vàng, đúng rồi, Tần Văn bị thương, các ngươi mấy cái nhanh lên đi lên tìm hắn. Lục Trạm Y hướng tới Tần Võ cùng Vương Triều nói. Tần Võ vừa nghe đến Tần Văn bị thương, trong lòng một chút trầm một chút, bước nhanh xúc động trên núi, theo sau vài người cũng theo đi lên. Tiểu thư, chúng ta đi về trước đi. Tới ta đỡ ngươi. Linh Nhược tuy rằng thực lo lắng Tần Văn, nhưng là nhìn mọi người đều vọt đi lên, nghĩ đến hẳn là sẽ không có vấn đề, chờ lúc sau tìm một cơ hội lại đi xem Tần Văn. Không. Chúng ta chờ bọn họ trở về lại đi. Lục Trạm Y kiên trì chờ vài người trở về, nhìn đến ánh lửa sau khi xuất hiện, trong lòng cũng coi như là yên tâm. Tất cả mọi người về tới trong nhà. Lục Trạm Y lìa đem sở hữu nhánh cây đều phóng tới luyện dược phòng, lại làm Linh Nhược thỉnh đại phu cấp Tần Văn hảo hảo trần trị. Nhìn dược lò bên trong ngọn lửa vẫn luôn đều thực tràn đầy, Lục Trạm Y lìa dùng tay vớt ngực, vạn phần may mắn. Chọn lửa tốt gỗ sam nhánh cây phóng tới lò hỏa chung. Tiểu thư, để cho ta tới lộng đi, ngươi nghỉ ngơi một chút. Linh Nhược xuất hiện ở nàng phía sau nói. Ngươi đi chiếu cố Tần Văn là được, nơi này giao cho ta. Lục Trạm Y tiếp tục đem bàn tay đến bên cạnh nhánh cây chung. Tiểu thư, ngươi vẫn luôn đều không có ăn cơm, như vậy thân thể sẽ chịu không nổi, ta cho ngươi nhiệt đồ ăn, ngươi ăn chút đi. Linh Nhược ở một bên lo lắng nói. Lục Trạm Y tay chạm vào vừa rồi dùng để đương gậy chống nhánh cây, đôi mắt nháy mắt phóng đại gấp hai, hắn kinh hỉ bắt được chính mình trước mặt, đột nhiên phá lên cười. Làm cho Linh Nhược ở một bên lo lắng quá sức. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Ngươi không cần dọa Linh Nhược a. Ta phía trước ở trong núi không có chú ý tới, cái này thế nhưng là đào chi. Thật là đào chi a. Lục Trạm Y kích động nói, trong mắt đều là kích động nước mắt. Đào chi. Cái này chính là tiểu thư muốn tìm kiếm đào chi. Linh Nhược cũng không dám tin tưởng nhìn trước mắt nhánh cây, nàng cẩn thận nhìn nửa ngày. Quả nhiên cùng tiểu thư trên giấy họa nhánh cây lớn lên giống nhau như lúc. Không tồi, ta vừa mới nhìn kỹ qua, cái này chính là đào chi. Không nghĩ tới ta sẽ ở trên núi trong lúc vô tình nhìn đến nó, ta chỉ là nghe nói nó sinh trưởng ở núi rừng gian, là rất khó tìm kiếm. Không nghĩ tới, thật là quá kinh hỉ. Lục Trạm Y thì cười nói. Trách không được, tiểu thư làm ta đem cái này bản vẽ giao cho Tần Võ cùng Vương Triều. Làm cho bọn họ ở chung quanh trong núi tìm kiếm. Bọn họ tìm lâu như vậy đều không có tìm được, kết quả nhiên tiểu thư, trong lúc vô tình tìm được rồi. Thật là quá lợi hại. Linh Nhược cũng vui mừng vạn phần. Có lẽ đây là duyên phận đi. Đem cái này cho ta thu hảo. Lục Trạm Y lìa đem đảo chi phóng tới Linh Nhược trong tay. Yên tâm đi, tiểu thư, ta sẽ thu tốt. Linh Nhược gật đầu đáp. A. Ta hiện tại cảm giác thật sự có chút đói bụng. Đồ ăn ở nơi nào? Lục Trạm Y lìa vớt bụng nói. Liên ở chỗ này, ta chọn tiểu thư thích nhất đồ ăn. Linh Nhược xoay người đem hộp đồ ăn đoan tới rồi nàng trước mặt. Hảo Linh Nhược, liền ngươi nhất hiểu ta. Đúng rồi, bọn họ đều nghỉ ngơi, Thần Văn nghiêm trọng sao? Lục Trạm Y lìa làm xuống dưới, cầm lấy chiếc đũa, hướng trong miệng tặng một ngụm sau khi ăn xong, ngẩng đầu nói. Ân. Đại phu đã đi rồi, nói là không có gì trở ngại, nghỉ ngơi mấy ngày, đúng hạn thượng dược thì tốt rồi. Bọn họ mấy cái đại nam nhân sẽ không chiếu cố người bệnh, ngươi mấy ngày nay không cần hầu hạ ta, đi chiếu cố Tần Văn thì tốt rồi. ta chính mình có thể. Lục Trạm Y tiếp tục hướng trong miệng đưa cơm. Này sao lại có thể, tiểu thư chính ngươi như thế nào có thể hành, ta sẽ chịu thời gian đi chiếu cố Tần Văn, tiểu thư không cần lo lắng. Linh Nhược vội vàng lắc đầu nói. Hào đi, không cần quá mệt mỏi. Ân. Linh Nhược cao hứng gật đầu nói. Lục Trạm Y lập tức thở ra một hơi, trong lòng thập phần vui vẻ, không chỉ có không có chậm trễ hồng đan hoàn luyện chế, còn hỉ hoạch đảo chi, thật là quá ngoài ý muốn, quá kinh hỉ. Một ngụm hướng trong miệng mặt tắc đồ vật, cảm giác rất là thỏa mãn. Hình như là thật lâu không có như vậy ăn qua đồ vật giống nhau, trong lòng rất nhiều ý tưởng giờ phút này đều ném tại sau đầu, nàng chỉ nghĩ nhanh lên luyện chế ra hồng đan hoàn, tham gia hồng liên thịnh hội sơ tuyển, dùng cái này mục tiêu tới làm động lực. Lang Thiên Minh ngồi ở trong hoa viên, tùy tay lấy quá một con hoa mẫu đơn, qua lại đồng đường, lay động. Chủ tử, thời tiết lạnh, đi vào nghỉ ngơi đi. Tiểu Lâm Tử cầm một kiện áo choàng đi ra, nhìn phát ngốc Lang Thiên Minh, trong lòng có nói không nên lời tư vị. Lang Thiên Minh vươn tay, ý bảo Tiểu Lâm Tử không cần đi vào, hắn tiếp tục nhìn trong tay hoa. Cả người đều chìm đắm trong thế giới của chính mình chung, không nghĩ đã chịu bất luận kẻ nào quấy rầy. Lang Thiên Minh đâu? Bổn hoàng tử ngươi cũng dám cản, nên cút ngay cho ta. Tiểu Lâm Tử nghe được ồn ào thanh âm sau, liền hướng thanh âm chỗ đi đến, vừa định răn dậy, liền nhìn đến Lang Thiên Minh mang theo người mênh mông quần quận mà đến, Tiểu Lâm Tử vội vàng quỳ trên mặt đất thỉnh an. Khấu kiến, đại hoàng tử. Lang Thiên Minh đâu? Lang Thiên Minh cúi đầu hỏi. Chủ tử ở bách hoa viên trung ngắm hoa. Tiểu Lâm Tử sắt nói. Còn có tình thú ngắm hoa, ta đảo muốn nhìn là cái gì hoa như vậy đẹp. Hừ. Lang Thiên Minh dùng sức lắc lắc tay áo, sau đó hướng tới bách hoa viên phương hướng đi đến. Lang Thiên Minh nghe được một ít tiếng bước chân, cũng phỏng đoán tới rồi là Lang Thiên Minh lại đây hưng sư vấn tội, bất giác cười khổ. Hắn luôn là ở chính mình nhất phiền lòng thời điểm xuất hiện, làm cho hắn thật sự thực phiền chán. Tam Hoàng đế, như vậy có nhã hứng ở chỗ này ngắm hoa. Lang Thiên Minh ngữ khí giống như gió lạnh giống nhau, làm người cảm giác giống như một cổ âm lãnh gió lạnh thổi vào trong thân thể. Đại Hoàng Huynh, như vậy muộn, chắc là có chuyện gì tìm ta đi. Lang Thiên Minh xoay người, như cũ vẻ mặt tươi cười. Hiện tại Mạc Lăng Viện đã một mảnh hỗn loạn, ngươi không biết sao. Lang Thiên Minh vẻ mặt phẫn nộ biểu tình nói. Đại Hoàng Huynh chỉ giáo cho. Mạc Lăng Viện không phải hạng nhất từ Đại Hoàng Huynh chủ còn sao. Như thế nào sẽ hỗn loạn đâu. Lang Thiên Minh vẻ mặt đạm nhiên nói. Còn không phải ngươi làm chuyện tốt, ta làm ngươi đem dược liệu đều phóng hảo, mà ngươi lại căn bản không đem ta nói để vào mắt, hiện tại dược liệu đều bị xà trùng chuột kiến đặc hư, Hồng Liên Thịnh Hội lập tức liền phải bắt đầu rồi. Ta xem ngươi muốn như thế nào hướng phụ hoàng giao đái. Lang Thiên Minh giống giận sau, liền quăng ngã tay háo rời đi. Lang Thiên Minh vẫn luôn nhìn hắn bóng dáng, Tiểu Lâm Tử đi tới, vẻ mặt lo lắng nhìn Lang Thiên Minh. Chủ tử, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Đại hoàng tử nói không phải là thật sự đi. Lập tức bị xe, ta muốn vào cung. Lang Thiên Minh ném xuống trong tay hoa mẫu đơn, đạn đi trên người cho bụi, biểu tình hết sức nghiêm trọng. Xe ngựa hướng tới Tử Kim Môn bay nhanh chạy băng băng, trong cung đèn lồng cũng sáng trưng chiếu người. Lang Thiên Minh chính cười chờ Lang Thiên Minh đã đến. Hoàng hậu loạn choạng trong tay cây quạt, cũng chờ đợi trò hay bắt đầu. Bệ hạ, để ý thân mình a. Như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Làm sao bây giờ sự? Bệ hạ, chờ đến Minh Nhi tới sau, chúng ta hỏi một câu liền biết được. Hoàng hậu an ủi nói. Thái giám cấp vội vàng chạy tới, quỳ trên mặt đất nói, Tam Hoàng tử đến. Đại điện trung ánh mắt mọi người đều sẽ hướng tới cửa nhìn lại, Lang Thiên Minh không nhanh không chậm hướng đi đại điện. Nhi thần khấu kiến phụ hoàng mẫu hậu. Lên, ta hỏi ngươi Mạc Lăng Viện dược liệu chính là từ ngươi phụ trách trông giữ, như thế nào sẽ toàn bộ đều bị đập hư? Ngươi lại như thế nào quản? Hoàng thượng lông mày hoành lên, giống lớn nói. Thỉnh phụ hoàng bất giận, nhi thần cũng không có dự đoán được sẽ gặp được tình huống như vậy. Lang Thiên Minh cúi đầu thỉnh tội nói. Tam hoàng đệ, ta lúc ấy đặc biệt dặn dò ngươi này đó dược liệu cùng quan trọng, muốn ngươi nhất định phải bảo quản hảo. Ai? Ngươi nói hiện tại làm ta làm sao bây giờ? Lang Thiên Minh bất đắc dĩ lắc đầu nói. Hoàng hậu giờ phút này cũng đứng lên, tiến đến hoàng đế bên người nói. Bệ hạ, này Hồng Liên Thịnh Hội, chính là rất quan trọng, mặt khác thủ đô nhìn chúng ta đâu, nếu là lần này chúng ta có cái gì sơ sẩy, thế tất làm nước láng giềng chê cười. Nghe được hoàng hậu vừa nói, hoàng thượng cảm giác được trong cơn giận dữ, đem trên tay cái ly hung hăng ngã trên mặt đất. Hôn trướng. Điểm này việc nhỏ đều xử lý không tốt. Làm ta như thế nào có thể yên tâm? Bệ hạ. Bớt giận nha. Hoàng hậu vội vàng sợ hãi chạy tới hoàng thượng bên cạnh, chim nhỏ nép vào người giống nhau dùng tay trấn an hắn tâm và chỗ. Phụ hoàng, nhi thần nhất định sẽ nghĩ cách không phải. Thỉnh phụ hoàng bớt giận. Lang Thiên Linh về phía trước một bước nói, khóe miệng hàm chứa tà ác cười. Phụ hoàng, chuyện này liền không cần làm phiền hoàng huynh, ta có thể đem dược liệu bổ toàn, sẽ không chậm trễ Hồng Liên Thịnh hội triệu khai. Lang Thiên Minh ngẩng đầu tự tin nói, ngươi lấy cái gì bổ toàn, ngươi có biết này đó dược liệu là phi thường chân quý, đều là ngàn dặm xa xôi vận tới, liền tính ngươi có bản lĩnh tìm được giống nhau, thời gian cũng sẽ không đầy đủ, hậu thiên Hồng Liên Thịnh hội liền phải bắt đầu rồi. Lang Thiên Ninh khinh thường nói, không tồi. Ninh Nhi nói rất đúng. Thời gian thượng căn bản là sẽ không đầy đủ a. Ngươi muốn như thế nào bổ tề? Hoàng thượng lo lắng hỏi. Phu hoàng yên tâm, bởi vì mấy ngày nay liên tục mưa rầm, ta liền sai người đem chân quý vài vị dược liệu cẩn thận thu lên, đặt ở trong phủ. Hiện giờ ở Mạc Lăng trong viện chỉ là một ít phi thường bình thường dược liệu, thực dễ dàng tìm được. Cái gì? Ngươi thu hồi tới. Lang Thiên Ninh kinh ngạc hỏi, là đại hoàng huynh cố ý dặn dò ta, làm ta hảo hảo bảo quản, cho nên ta không dám có một tia chậm trễ. Lang Thiên Minh nhìn chằm chằm hắn đôi mắt nói, hảo, Minh Nhi thật là phòng ngừa chu đáo, hảo, Hồng Liên Thịnh hội sơ thí liền có ngươi tới chủ trì. Đa tạ phụ hoàng. Lang Thiên Minh cười quỳ xuống trên mặt đất. Linh Nhi, về sau những việc này đều giao cho Minh Nhi làm, Minh Nhi thận trọng. Sẽ là ngươi hảo giúp đỡ. Hảo, chấm mệt mỏi, các ngươi đều trở về nghỉ ngơi đi. Hoàng thượng cười lớn mang theo hoàng hậu rời đi, trong điện chỉ để lại Lang Thiên Minh cùng Lang Thiên Ninh hai người. Lần này tính ngươi gặp may mắn. Lang Thiên Ninh trừng mắt hung hăng nói. Lang Thiên Minh chỉ là cười, không có làm ra bất luận cái gì phản ứng, nhìn Lang Thiên Ninh rời đi sau, khỏe miệng trồi lên đắc ý tươi cười. Trận này trượng đánh thật sự sảng, làm hắn cảm giác được rất thông khoái. Đại hoàng tử, tha mạng, tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân thật sự không có dự đoán được tam hoàng tử sẽ làm người trộm đem dược liệu trở đi. Trông coi gã sai vật quỳ trên mặt đất lớn tiếng nói, cả người đều mau quỳ dạp trên mặt đất. Lang Thiên Linh ở vừa mới phẫn nộ chung còn không có phục hồi tinh thần lại, hắn hung hăng đem cái ly ngã ở trên mặt đất. Quỳ trên mặt đất người sợ tới mức thẳng run run. Đem bọn họ hết thể cấp kéo ra ngoài. Đại hoàng tử tha mạng, tha mạng. Vài người thực mau bị kéo đi ra ngoài, theo sau liền nghe được vài tiếng thống khổ tiếng quát tháo. Đa tài Ninh Mi, trên người còn có vẩy ra huyết tích. Tiếp tục cho ta nhìn chằm chằm, nếu là lại có chuyện như vậy phát sinh, tiểu tâm ngươi mạng chó. Lang Thiên Ninh một chân đá nát phía trước ghế, sau đó hướng tới bên ngoài đi đến, đa tài sợ tới mức chân đều đi theo run run lên. Lục Trạm Y Di chậm rãi mở ra dược lò, cái nắp vừa mới di động, liền bắn ra màu đỏ quang mang. Lục Trạm Y Di khẩn trương nắm tay, đương hồng đan hoàn xuất hiện ở nàng trước mắt khi, nàng cao hứng cực kỳ. Rồi tay lấy ra hồng đan hoàn đem nó đặt ở lòng bàn tay, Linh Nhược ở một bên cũng tiến đến nàng bên người, tò mò nhìn trước mặt hồng đan hoàn, lộ ra ngạc nhiên ánh mắt. Chương 114 đừng cho ta mất mặt. Tiểu thư, ngươi thành công. Thật tốt quá. Rốt cuộc thành công, đây là ta lần đầu tiên luyện chế đan dược. Linh Nhược, ngươi biết lòng ta cỡ nào kích động sao? Này đan dược tuy rằng thực bình thường, nhưng là với ta mà nói lại là rất quan trọng. Lục Trạm Y kích động nói. Tiểu thư, ngươi thật sự quá lợi hại, ngươi làm được, nếu là phu nhân biết ngươi hiện tại lợi hại như vậy, nhất định sẽ thực vui vẻ. Linh Nhược vui vẻ nói. Ân, ta nhất định có thể hay không làm mẫu thân thất vọng. Cho ta lấy cái hộp lại đây. Đem hồng đan hoàn phóng tới hộp chung, nàng trong lòng cảm giác đặc biệt thoải mái. Có thể như vậy nhẹ nhàng vẫn là lần đầu tiên. Tuy rằng ly cửu long hoàn luyện chế còn có một đại đoạn khoảng cách, nhưng là ngẫm lại trong lòng vẫn là thực thấy đủ. Chỉ cần là hướng tới mục tiêu của chính mình đi bước một đi vào, chính là thắng lợi. Mấy ngày nay các ngươi đều đi theo ta bận việc, nhất định rất mệt đi. Cho các ngươi nghỉ một ngày. Lục Trạm Y cười lớn nói. Nghỉ. Tiểu thư. Linh Nhược nháy ngập nước mắt to, vẻ mặt tò mò. Chính là cho các ngươi thả lỏng một chút, muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Lục Trạm Y Lìa giải thích nói. Tiểu thư, Linh Nhược chỉ cần đi theo ngươi thì tốt rồi. Linh Nhược giống như thực thẹn thùng bộ dáng, nhìn Lục Trạm Y Lìa rất là buồn bực, bất quá ý niệm vừa chuyển, nghĩ tới thời đại này nữ nhân đều dễ dàng thẹn thùng, thực mau liền bình thường trở lại. Hảo đi, bất quá ngươi hẳn là đem tin tức này nói cho Tần Văn bọn họ, ta tưởng bọn họ nhất định sẽ thực vui vẻ. Lục Trạm Y Lìa hàm chứa cười nói. Ân, ta đây liền đi. Tiểu thư, ta nghe nói có một cái đua ngựa đại tái, nghe nói rất thú vị, chúng ta muốn hay không đi xem. Linh Nhược quay đầu nói. Đua ngựa đại tái. Hảo. Liền đi nơi đó thả lỏng một chút hảo. Trước kia chính mình thường xuyên ra ngoại quốc xem đua ngựa, không biết thời đại này đua ngựa sẽ là như thế nào một cái hình ảnh. Trong lòng dâng lên một loại tiểu ý niệm, muốn cũng đi tái một tái. Lục Trạm Y Lìa buổi sáng lên sau, vốn định kêu Linh Nhược đi xem đua ngựa, không nghĩ tới tất cả mọi người đứng ở trong sân chờ đợi chính mình. Các ngươi không có đi ra ngoài sao? Lục Trạm Y Lìa kinh ngạc hỏi. Chúng ta cũng tưởng cùng tiểu thư cùng đi xem đua ngựa. Mọi người chăm miệng một lời nói. Lục Trạm Y Lìa nhịn không được nở nụ cười, không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy nhận đồng chính mình ý tưởng, loại cảm giác này thật sự thực sảng. Hảo! Vậy bị xe, chúng ta cùng đi xem đua ngựa. Lục Trạm Y Lìa cười nói. Linh Nhược cùng Tần Võ vội vàng gật đầu, một cái đi sửa sang lại đồ ăn, một cái đi chuẩn bị xe ngựa. Lục Trạm Y Lìa duỗi một cái lười eo, như vậy thả lỏng, tốt như vậy thời tiết, thật là ông trời ban ân. Từ nàng trọng sinh sau, nàng cảm thấy nàng mỗi một ngày đều là ông trời ban ân, trong lòng đặc biệt cảm kích vận mệnh an bài. Lên xe ngựa sau, Lục Trạm Y Lìa liền sướng nổi lên ca, tiếng ca truyền rất xa, đại gia nghe xong đều cảm thấy thực vui vẻ, dường như một loại hưởng thụ. Tiểu thư, trước kia đều không có nghe ngươi ca hát, đây là ở nơi nào học nha? Linh Nhược vỗ tay nói. Ta cũng không biết, có thể là trời sinh, cũng có thể là trong ngộng nghe qua. Lục Trạm Y Lìa cười nói. Tiểu thư, đây là cái gì nha, ta như thế nào liền không có tốt như vậy ngộng? Linh Nhược vẻ mặt tiếc hận, túi đầu đùa nghịch góc áo. Ngốc Linh Nhược, ngươi nếu là thích, ta có thể giáo ngươi a, hà tất như vậy thất vọng. Tới, ta sướng một câu, ngươi đi theo sướng một câu. Lục Trạm Y Lìa lôi kéo Linh Nhược tay, thực nghiêm túc nói. Giờ phút này Linh Nhược cũng thực vui vẻ, gật đầu đáp lời. Ca, ngươi nghe, là tiểu thư cùng Linh Nhược ở ca hát. Tần Võ cười nói. Này ca thật sự rất êm hay. Tần Văn nhắm mắt lại cười nói. Hình như là chìm đắm trong ca khúc chung. Đúng vậy. Không nghĩ tới Linh Nhược ca hát cũng dễ nghe như vậy. Cùng nương khi còn nhỏ cấp chúng ta sướng thật sự không giống nhau. Tần Võ ngây ngốc cười. Ngươi nương sướng đó là khúc hát ru, tiểu thư sướng chính là ca, sao có thể giống nhau. Mã Hán cưỡi ngựa đi tới Tần Võ bên cạnh, cười lớn nói. Như thế nào, ta nương sướng cũng dễ nghe. Tần Võ chút nào không thoái nhượng nói. Ai nha? Các ngươi hai cái còn xảo đi lên, các ngươi xem phía trước, nhiều náo nhiệt. Chúng ta nhanh hơn điểm tốc độ, bằng không sẽ bỏ lỡ xuất sắc phân đoạn. Vương Triều chỉ vào phía trước hô lớn. Hảo! Chúng ta nhanh lên đi. Thần Văn cũng ứng hòa một tiếng, giơ lên trong tay roi dài nói. Tiểu thư, chúng ta muốn ra tốc, ngươi ngồi ổn. Trương Long hướng tới trong xe ngựa nói một câu liền nhanh hơn tốc độ. Lục Trạm Uy Lìa nhưng thật ra thực vui sướng. Nhìn đến xe ngựa ra tốc cảm giác được rất là kích thích, đồng dạng cũng làm nàng thực thả lỏng. Tiểu thư, ngươi cẩn thận một chút, xe ngựa nhanh như vậy, tiểu tâm thương đến ngươi. Linh Nhược lo lắng nói. Không có việc gì, ta đang muốn nhìn xem nơi này đua ngựa là cái dạng gì. Ha ha. Ầm ĩ thanh âm thực mau truyền đến, xe ngựa vững vàng ngừng lại, Linh Nhược đỡ Lục Trạm Y đi xuống xe ngựa. Nhìn trước mắt đồ sộ cảnh tượng, Lục Trạm Y đi trên mặt hiện lên tươi cười. Tiểu thư, phía trước chính là đua ngựa tràng, chúng ta hiện tại liền qua đi nhìn xem đi. Tần Võ đi qua đi cười nói. Hảo! Đem chúng ta xe ngựa thu hảo, chúng ta hiện tại liền đi. Lục Trạm Ý Lìa gật đầu đáp ứng nói. Tần Văn Tần Võ tổ chức đại gia đem ngựa xuyên hảo, bồi Lục Trạm Ý Lìa vẫn luôn hướng tới bên trong đi đến đám người rộn ràng nôn náo, rất là náo nhiệt, vài người thực mau đã bị dòng người tách ra. Chỉ có Tần Văn Tần Võ gắt gao đi theo Lục Trạm Y cùng Linh Nhược phía sau. Linh Nhược quay đầu lại nhìn không tới những người khác, nghi hoặc hỏi, bọn họ người đâu? Hẳn là đi rời ra, bất quá chúng ta huynh đệ sẽ theo sát tiểu thư. Thần Văn vội vàng nói. Ân, nơi này người xác thật quá nhiều, chúng ta bảo vệ tốt tiểu thư liền hảo. Linh Nhược nhận đồng gật đầu, duỗi tay lôi kéo Lục Trạm Y Lìa cánh tay, sợ nàng sẽ đi xa. Đám người dị thường hưng phấn, đều cầm trong tay giải lụa, vì đua ngựa giữa sân người cố lên trợ uy. Loại cảm giác này thật sự rất quen thuộc, duy nhất bất đồng chính là, tham dự đua ngựa người đều là quý tộc, bọn họ đều có chính mình trận doanh, từ trang phục hình thức tới xem vẫn là có thể phân rõ. Lần này đua ngựa đại hội tưởng thưởng là cái gì? Lục Trạm Y hướng tới bên cạnh một cái lão nhân hỏi. Là Băng Ngọc Cung. Liền ở nơi đó. Lão nhân chỉ vào đài cao nói. Lục Trạm Y ngẩng đầu nhìn lên cao nâng, nhìn đến mặt trên có một cái bàn, mặt trên bãi một cái thật xinh đẹp màu bạc trường cung, thập phần lóa mắt. Cái này chính là Băng Ngọc Cung. Quả nhiên là hảo cung tiễn. Lục Trạm Y cười nói. Ca, ngươi xem. Cái này cung không tồi, ngươi không phải thực thích cung tiễn sao? Ngươi muốn hay không đi tham gia nhìn xem? Tần Võ lôi kéo Tần Văn cánh tay nói. Ta nào có tư cách tham dự, Tần Võ không cần lắm miệng. Tần Văn vội vàng ngăn cả nói. Kia có cái gì? Muốn tham gia liền có thể tham gia. Lục Trạm Y quay đầu lại cười nhìn Tần Văn. Tiểu thư. Tần Văn kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi xem, tiểu thư nói có thể, ca, ngươi hoài ảnh. Tần Võ càng thêm hưng phấn nói. Lục Trạm Y lìa đi tới một cái lao giả trước mặt, cùng hắn nói vài câu sau, liền quay đầu đem Tần Văn kéo qua đi. Lão nhân ngẩng đầu nhìn Tần Văn, liền lấy ra một cái màu vàng giải lụa, hệ ở Tần Văn cánh tay thượng, sau đó làm người thiếu một con hắc mã lại đây. Đi thôi. Không cần cho ta mất mặt. Lục Trạm Y lìa mỉm cười nói. Là. Tiểu thư. Linh Nhược cùng Tần Võ vội vàng chạy tới. Nhìn Tần Văn cưới lên mã, hai người đều thập phần vui vẻ. Đại ca, cố lên. Tần Võ giơ lên nắm tay nói. Cố lên. Linh Nhược cũng vui vẻ nhìn hắn. Tần Văn hướng tới hai người cũng cử một chút nắm tay, sau đó lại hướng tới Lục Trạm Y Lìa gật gật đầu. Theo một tiếng thét to thanh, tất cả mọi người lập tức khẩn trương lên, chi gian sở hữu dự thi người đều chỉnh tề đứng ở vạch xuất phát sau. Hai người lôi kéo một cái màu đỏ đại dây thừng. Ở thét to thanh sau, liền bung lỏng ra dây thừng. Tức khắc bụi đất phi dương, mọi người đều hướng tới phía trước nhìn lại, mười mấy dự thi tuyển thủ đều hướng tới phía trước chạy như bay mà đi. Các màu mã hình thành một cái thực bao la hùng vĩ hình ảnh. Thét to thanh càng thêm không dứt bên hai, Lục Trạm Y lìa bị dòng người thúc đẩy về phía trước đi rồi vài bước. Cũng không biết Tần Văn có thể thắng hay không ra. Linh Nhược ở một bên lo lắng nói. Tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng là lại một chữ không rơi nghe được Lục Trạm Y Lìa lỗ tai chung. Lục Trạm Y Lìa cười nhìn thoáng qua Linh Nhược, Linh Nhược tâm tư nàng trong lòng sao lại không biết, nhưng là giờ phút này còn không phải thời điểm, nàng chỉ là khẽ mỉm cười nhìn nơi xa. Không nghĩ tới cái này đua ngựa đại tái trường hợp sẽ như thế đại. Thật sự thực đồ sộ. Lục Trạm Y Lìa tò mò nhìn chung quanh hết thảy, không chỉ là có đua ngựa, nàng còn chú ý tới một bên có rất nhiều cái sạp. Mặt trên bãi rất nhiều có đặc sắc vật phẩm. Lục Trạm Y hướng tới sạp đi đến, Linh Nhược quay đầu lại nhìn đến nàng rời đi, vội vàng lôi kéo Tần Võ theo qua đi. Cái này thế nào? Lục Trạm Y cầm lấy một cái thật xinh đẹp cái châm cài đầu nói. Ân, cái này thật xinh đẹp. Linh Nhược gật đầu nói. Lục Trạm Y ở sạp chọn lựa mấy thứ tương đối có đặc thù đồ vật, sau đó đem mấy thứ này đều phóng tới Linh Nhược trong tay. Tiểu thư. Này đó ngươi đều chuẩn bị mua sao? Linh Nhược kinh dị nói. Ân, cùng quán chủ tính toán, đem tiền thanh toán, ta qua bên kia nhìn xem. Lục Trạm Y cười xoay người chiều mặt sau đi đến. Linh Nhược đem trong tay đồ vật đều phóng tới Tần Võ trong tay, hướng tới Lục Trạm Y hề mặt sau đuổi theo qua đi. Một đường xuống dưới, Lục Trạm Y hề mua đồ vật, Tần Võ đều mau lấy không được. Linh Nhược nhìn Tần Võ nỗ lực bảo trì cân bằng bộ dáng, cười nửa ngày. Tần Võ, ngươi trước đem đồ vật phóng tới trên xe ngựa đi. Tần Văn một lát liền có thể đã trở lại. Đến lúc đó chúng ta liền trở về. Là, tiểu thư, ta đi tìm xem Vương Triều bọn họ. Đi thôi. Lục Trạm Y Lìa mang theo Linh Nhược về tới trong đám người, nghe được tiếng vó ngựa sau, liền hưng phấn hướng tới nơi xa nhìn xung quanh. Quả nhiên là sẽ đến, Lục Trạm Y Lìa tâm tình cũng là vạn phần khẩn trương. Đương nàng nhìn đến cái thứ nhất chạy vội phía trước chính là Tần Văn thời điểm, trong lòng cũng là hưng phấn dị thường. Tiểu thư, ngươi xem, ngươi mau xem. Là Tần Văn, hắn chạy ở đằng trước. Linh Nhược hưng phấn từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Ân. Lục Trạm Y gì trong lòng rất là vui vẻ, tay nàng hạ quả nhiên không có làm nàng thất vọng. Vốn tưởng rằng Tần Văn hội tới trung điểm, nhưng là không nghĩ tới Tần Văn mã sẽ đột nhiên bị vướng ngã, Tần Văn cả người từ trên ngựa ngã xuống dưới. Mặt sau mã thực mau liền vọt lại đây, lấy được thắng lợi. Tần Văn. Linh Nhược thấy như vậy một màn sau, lập tức vọt qua đi, chạy tới ôm lấy Tần Văn. Lục Trạm Y gì thấy thế cũng lập tức vọt qua đi, nhìn Tần Văn quan tâm nói, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì. Ta không nghĩ tới người kia sẽ dùng như vậy nham hiểm chiêu thức, là ta đại ý, thực xin lỗi tiểu thư. Tần Văn túi lầu nói, này không phải ngươi sai. Ta sẽ cho ngươi lấy lại công đạo. Lục Trạm Y gì lạnh mặt, nắm tay nắm chặt. Tái Huy, ngươi thật lợi hại, năm nay lại là ngươi, đại hoàng tử nhất định sẽ tưởng thưởng ngươi. Ha ha, ta sẽ không làm đại hoàng tử thất vọng. Tái Huy cười lớn nói. Giờ phút này Lang Thiên Ninh chậm rãi đi tới Tái Huy trước mặt, vừa rồi một màn, hắn sớm đã nhìn đến, mặc kệ Tái Huy dùng cái gì biện pháp, chỉ cần là thắng lợi, hắn liền sẽ cảm thấy vui vẻ. Tái Huy khấu kiến đại hoàng tử. Không hổ là ta kim bài hộ vệ. Làm hảo. Trở về thật mạnh có thưởng. Lang Thiên Ninh cười gật đầu. Trưởng lão đi tới trong đám người, hướng tới Tái Huy phương hướng làm một cái thủ thế sau, liền lớn tiếng tuyên bố hôm nay chúng ta đua ngựa đại hội dũng giả là Tái Huy. Không công bằng. Lục Trạm Y Lìa lớn tiếng hô. Ở âm ý trong đám người, Lục Trạm Y Lìa vẻ mặt nghiêm túc đi tới trưởng lão trước mặt, trinh trọng nói, hắn là dùng đê tiện thủ đoạn lấy được quán quân, vừa mới một màn rất nhiều người đều thấy được. Là hắn dùng roi chịu ta thị vệ mã chân, làm hại ta thị vệ ngã trên mặt đất, mất đi đệ nhất vị trí. Vị cô nương này, chúng ta cũng không có nhìn đến ngươi nói kia một màn, chúng ta chỉ là thấy được Tái Huy cái thứ nhất hướng qua tơ hồng. Trường lão vẻ mặt thản nhiên biểu tình. Đua ngựa đại hội là một cái công bằng thịnh hội, nguyên nhân chính là vì như thế mới có thể hấp dẫn nhiều như vậy người tới quan khán, nếu ngươi như vậy hắc ý kiến phán. Như vậy này đại hội chúng ta liền không có tất yếu xem đi xuống, như vậy đại hội cũng không có tồn tại giá trị. Lục Trạm Y Lìa quát lớn. Tái Huy nhìn đến có người nghi ngờ hắn thành tích, vọt lại đây, đi tới Lục Trạm Y Lìa trước mặt, trừng mắt lớn tiếng nói, ngươi là nơi nào tới nha đầu, cũng dám quản chuyện của ta, ngươi có phải hay không chán sống? Ngươi tưởng uy hiếp ta sao? Ta nói cho ngươi, ta chính là muốn đại gia cho ta một cái công chính bình phán. Ngươi cái này tiêm trá tiểu nhân, ngươi quỷ kế là sẽ không thực hiện được. Dựa loại này thủ đoạn lấy được đệ nhất, ngươi không cảm thấy thẹn sao? Lục Trạm Y gì hảo không sợ hãi hô. Ngươi ta hôm nay khiến cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Tái Huy hướng tới Lục Trạm Y huy động trên tay roi. Tân Văn ở một bên lập tức vọt qua đi, dùng thân thể chặn Lục Trạm Y gì, sau đó hướng tới Tái Huy nói, tưởng đụng đến ta ra tiểu thư, trước quá ta này một quan. Chương 115 không thể cho ai biết. Tần Văn, ngươi vừa mới bị thương, không cần cậy mạnh, ta tới đối phó hán. Lục Trạm Y lìa đẩy ra Tần Văn nói. Ta hôm nay khiến cho các ngươi hai cái cùng nhau đếm thử ta roi dài. Tái Huy đem roi chịu ở trên mặt đất, phát ra thật lớn tiếng vang. Dừng tay. Trong đám người truyền ra một thanh âm, không giận tự uy. Lục Trạm Y lìa ngẩng đầu nhìn lại, thế nhưng thấy được Lang Thiên Linh đi ra. Hắn đi tới Tái Huy trước mặt, Tái Huy lập tức túi đầu hành lễ. Đại hoàng tử, nữ nhân này nàng quá làm cản, thế nhưng... Không chờ Tái Huy nói xong, một cái bàn tay liền đánh vào Tái Huy má phải thượng, ở đây tất cả mọi người mắt choáng váng. Ngươi mù mắt chó, không có nhìn đến là Lục đại tiểu thư sao. Thế nhưng dùng như vậy đê tiện thủ đoạn lấy được đệ nhất, ta thật sự vì ngươi cảm giác được đáng xấu hổ. Ngươi tới cùng ta đem hắn trục xuất phủ. Lang Thiên Ninh lạnh giọng quát, chấn kinh rồi ở đây người. Đa Tài lập tức đáp ứng, mang theo người đem Tái Huy mang đi, mặc cho Tái Huy như thế nào kêu gọi, đều không có mang đến một tia hy vọng. Lục Trạm Y không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến Lang Thiên Ninh, lần trước cự tuyệt hắn mời hình ảnh một chút hiện lên ở trong đầu. Lang Thiên Ninh hướng tới trưởng lao nói, ta vừa mới đều thấy được, hẳn là vị này dũng sĩ lấy được đệ nhất. Là, Đại Hoàng tử nói chính là, chúng ta hôm nay dũng sĩ là vị này. Trường lão gật đầu đáp sau, liền duỗi tay chỉ hướng về phía Tần Văn. Đại gia tiếng hoan hô lập tức tăng vọt rất nhiều, Lang Thiên Ninh cười tiếp nhận trưởng lão đưa tới băng ngọc cung, sau đó tự mình đưa đến Tần Văn trước mặt. Chúc mừng ngươi. Đa tạ đại hoàng tử. Tần Văn tiếp nhận cung, túi đầu hành lễ nói. Lục Trạm Y lìa đi tới Lang Thiên Ninh trước mặt, hành một cái lễ sau nói, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được đại hoàng tử, đa tạ đại hoàng tử chủ trì công đạo. Ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Lục tiểu thư. Không biết tiểu thư hay không có rảnh, ta tưởng cùng tiểu thư uống ly trà. Lang Thiên Ninh vẻ mặt khiêm tốn thái độ. Lục Trạm Y hiện tại nếu cự tuyệt, nhiều người như vậy đều nhìn, Lang Thiên Ninh nhất định sẽ xuống đài không được, không có mặt mũi, đối chính mình không có gì chỗ tốt. Hiện tại bên người nhiều như vậy người, lượng hắn cũng không dám đối chính mình thế nào. Suy nghĩ một chút sau, nàng cười gật gật đầu. Lang Thiên Ninh tự nhiên thực vui vẻ, vội vàng làm đa tài đi phía trước chuẩn bị, mang theo Lục Trạm Y thì hướng tới phía trước đỉnh đi đến. Tần Văn cùng Linh Nhược vội vàng đi theo Lục Trạm Y về mặt sau, đặc biệt là Tần Văn, hắn trong lòng rất là lo lắng. Mời ngồi. Lần trước ta phái người thỉnh Lục tiểu thư, nhưng là Lục tiểu thư cự tuyệt. Đại hoàng tử thỉnh không cần hiểu lầm, khi đó Trạm Y trên người nổi lên bệnh sởi, không có phương tiện nói rõ lý lẽ từ, mới cự tuyệt đại hoàng tử mời, còn thỉnh đại hoàng tử thứ lỗi. Lục Trạm Y liền vội vàng giải thích nói. Thì ra là thế, trách không được. Ta còn tưởng rằng là ta nơi nào làm Lục tiểu thư không vui đâu. Ha ha. Lang Thiên Ninh cười nói, sau đó nhẹ nhàng lắc lắc trên tay cây quạt. Đại hoàng tử lời này là nói đùa, Trạm Y chỉ là một cái tướng quân nữ nhi, có thể làm đại hoàng tử như vậy nâng đỡ, đã là vận hạnh, sao dám có ý nghĩ như vậy. Lục Trạm Y liền cười nói. Vậy là tốt rồi. Ta chỉ là tưởng cùng Lục tiểu thư giao một cái bằng hữu. Hy vọng về sau chúng ta có thể thường xuyên như vậy ở bên nhau nói chuyện. Lang Thiên Ninh cười nói. Trạm Y gì thân phận địa vị, sao dám cùng đại hoàng tử làm bằng hữu? Vì cái gì ta không thể, ngươi không phải cùng ta tam đệ là bạn tốt sao? Lang Thiên Ninh thân thể trước khuynh nhìn Lục Trạm Y gì đôi mắt hỏi. Đem một ly trà phóng tới Lục Trạm Y gì trước mặt. Ta cùng tam hoàng tử. Lục Trạm Y lìa đột nhiên chỗ trống, phía trước Lang Thiên Minh lôi kéo chính mình thổ lộ hình ảnh lập tức vọt tới trong đầu, nàng không biết nên hình dung như thế nào. Trước mắt không phải giống nhau người, nếu là chính mình nói sai rồi lời nói, đối bất luận kẻ nào đều sẽ không có chỗ tốt, nhưng là nên nói như thế nào rõ ràng Lang Thiên Minh cùng chính mình quan hệ đâu, thật là quá khó khăn. Khẩn trước dưới, nàng cầm lấy trên bàn cái ly, chậm rãi di động tới rồi bên môi. Như thế nào? Ngươi cùng ta tam hoàng đệ chi gian, chẳng lẽ có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Lang Thiên Linh tiếp tục truy vấn. Chúng ta chi gian là cơ duyên xảo hợp hạ nhận thức, đại hoàng huynh cần gì phải như thế chú ý đâu. Lang Thiên Minh hướng tới đỉnh bước nhanh đi đến. Nhìn đến Lang Thiên Minh sau khi xuất hiện, Lang Thiên Linh thân thể về tới lúc ban đầu tư thế, Lục Trạm Y ỉa mặt cũng chậm rãi nâng lên. Đem cái ly từ bên môi rời đi, phóng tới trên bàn. Này xấu hổ tức giận rốt cuộc được đến giảm bớt. Tam hoàng đệ như thế nào tới? Lang Thiên Ninh cười hỏi, trong lòng lại là thống hận không thôi. Ta cũng là tới tham gia đua ngựa đại hội. Chỉ là không khéo đã tới chậm, liền thấy được đại hoàng huynh cùng là lướt. Lang Thiên Minh cười ngồi xuống Lục Trạm Y gì bên người. Là lướt. Lang Thiên Ninh không nghĩ tới hai người quan hệ như vậy thân mật, thế nhưng dùng như vậy ái mội xưng hô. Đại hoàng tử, không cần hiểu lầm. Ta cùng tam hoàng tử chi gian không có gì. Lục Trạm Y lìa vội vàng giải thích nói, nàng quay đầu trừng mắt nhìn Lang Thiên Minh liếc mắt một cái, chính là Lang Thiên Minh như cũ là một mặt nhu tình cười. Lang Thiên Minh qua lại nhìn hai người, suy nghĩ nửa ngày sau, cười đứng lên tử, ta hôm nay cũng mệt mỏi, đi về trước. Vậy không tiễn đại hoàng huynh. Lang Thiên Minh đứng lên nói. Lang Thiên Minh nhìn thoáng qua Lục Trạm Y lìa, mang theo người rời đi đỉnh. Nhìn đến Lang Thiên Ninh trong mắt nghi hoặc, Lục Trạm Y trong lòng cũng cảm giác thực buồn bực, vì cái gì Lang Thiên Ninh sẽ đối chính mình như vậy khách khí, hắn trong lòng đánh bản tính lại là cái gì? Ngươi vì cái gì lại ở chỗ này xuất hiện? Lục Trạm Y khó hiểu hỏi. Ta nói rồi, ta sẽ không từ bỏ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Lang Thiên Minh tiến đến Lục Trạm Y bên tai nhẹ giọng nói. Ngươi! Lục Trạm Y giờ phút này thật sự không biết nói cái gì hảo. Lang Thiên Minh vô lại thời điểm thật là làm người không có cách nào. Về sau không cần cùng đại hoàng tử đến gần. Lang Thiên Minh trong mắt tức khắc biến thành nghiêm khắc rất nhiều. Vì cái gì, đại hoàng tử ôn tồn lễ độ, còn giúp Tần Văn chủ trì công đạo, ta xem đại hoàng tử muốn so ngươi tốt hơn nhiều. Thoát khỏi ngươi không cần như vậy xuất hiện ở ta trước mặt, cũng không cần kêu ta là lướt. Lục Trạm Y Lìa nói xong liền xoay người rời đi đỉnh, vừa mới ở một bên Linh Nhược cùng Tần Văn cũng đi theo chạy qua đi. Lang Thiên Minh vẫn luôn nhìn Lục Trạm Y Lìa rời đi bóng dáng, bất đắc dĩ cười một cái. Hắn cầm lấy vừa rồi Lục Trạm Y Lìa đặt ở bên môi cái ly, đem bên trong thủy bát tới rồi trên mặt đất thực mau xuất hiện màu trắng bột phấn. Chủ tử, ngươi vì cái gì không nói cho Lục tiểu thư, này nước chả có vấn đề đâu. Tiểu Lâm Tử ở một bên nhịn không được hỏi. Ta không nghĩ làm nàng nhìn đến như vậy một mặt. Ta tình nguyện nàng cùng ta sinh khí. Lang Thiên Minh nói xong cũng xoay người rời đi, Tiểu Lâm Tử vội vàng mang theo người theo qua đi. Ngồi ở trên xe ngựa, Lục Trạm Y Lì vẫn luôn đều không thế nào nói chuyện, Linh Nhược chớp đôi mắt suy đoán nửa ngày. Tiểu thư, ngươi vừa mới như thế nào như vậy hung a? Ta hung sao? Ta nơi nào có? Lục Trạm Y Lì lắc đầu phủ nhận nói. Rõ ràng liền có, ngươi vừa mới đối với Tam Hoàng Tử một đốn loạn giống, làm ta sợ muốn chết, hắn chính là Tam Hoàng Tử đâu. Bất quá con hảo, Tam Hoàng Tử không có sinh khí, còn vẫn luôn nhìn tiểu thư cười đâu. Linh Nhược cũng nhịn không được cười. Hắn như vậy chán ghét, ta đối thái độ của hắn xem như tốt. Ai làm hắn như vậy chán ghét? Không cần cùng ta để hắn. Lục Trạm Y Lìa lắc đầu nói. Linh Nhược vội vàng cười gật đầu, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Lục Trạm Y Lìa như thế đáng yêu bộ dáng. Về đến nhà, Lục Trạm Y Lìa làm Linh Nhược đem trên xe ngựa đồ vật đều lấy xuống dưới, nàng đứng ở trung gian, đem mua trở về đồ vật phân cho đại gia. Cảm ơn tiểu thư. Mọi người lập tức hành lý tạ nói. Các ngươi đều nghỉ ngơi đi. Lục Trạm Y Lìa nói xong liền xoay người hướng tới chính mình phòng đi đến. Tần Văn tiến lên một bước ngăn cản Lục Trạm Y Lìa đường đi, sau đó đem băng ngọc cung lấy ra tới. Tiểu thư, cái này cho ngươi. Đây là ngươi hẳn là đến, ngươi lưu lại đi. Lục Trạm Y Lìa cười nhìn Tần Văn nói. Này! Tần Văn có chút không dám lưu, rốt cuộc đây là thực quý trọng đồ vật. Không phải chính mình thân phận có thể tiếp thu. Lưu tại cạnh ngươi muốn so lưu tại ta bên người ý nghĩa muốn lớn hơn nhiều. Lục Trạm Ý Lìa nói xong liền phong nghỉ gian đi, chỉ để lại Tần Văn một người đứng ở trong sân dư vị trong lời nói hàng nghĩa. Lục Trạm Ý Lìa cầm lấy hộp, mở ra sau nhìn bên trong hồng đan hoàn, ngày mai liền có thể lấy nó đi tỉ thí, trong lòng vẫn là có chút lo lắng cùng thấp thỏm, hy vọng có thể thuận lợi tiến vào thi vòng 2. Như vậy nàng mới có cơ hội tiếp cận mục tiêu của chính mình. Mặc Lăng Viện ở Lang Thiên Minh chỉ huy hạ gần có điều, mọi người đều dựa theo Lang Thiên Minh chỉ thị, đem đồ vật đều bày biện hảo. Tiểu Lâm Tử bưng một ly trà đi tới hắn bên người, nhẹ giọng hỏi, chủ tử, uống một ngụm trà đi, ngươi đã vội sáng sớm thượng. Trong chốc lát làm người liền có thể vào được, phụ hoàng tới rồi sau chúng ta liền bắt đầu, ngươi phải nhớ kỹ làm nhạc tay chuẩn bị tốt phụ hoàng thích khúc. Chủ tử yên tâm. Hết thể ta đều an bài thỏa đáng. Liền chờ ngài mệnh lệnh. Tiểu Lâm Tử cười nói. Lang Thiên Minh gật đầu, mới vừa xoay người liền nhìn đến Lang Thiên Linh mênh ngông quần quận đã đi tới. Vì cái gì không cho các tân khách ngồi vào vị trí, bọn họ đã đợi thật lâu. Ngươi lại như thế nào an bài? Lang Thiên Linh lớn tiếng quát. Hoàng huynh tạm thời đừng nóng nảy, uống ly trà, nghỉ ngơi một chút. Lang Thiên Minh cười nói. Ngươi biết nơi này có bao nhiêu tôn quý khách nhân sao? Nếu là bọn họ cùng phụ hoàng nói ngươi chiêu đãi không chu toàn, xem ngươi như thế nào cùng phụ hoàng giải thích. Không chờ nghe Lang Thiên Minh giải thích, Lang Thiên Minh liền mang theo người rời đi. Lang Thiên Minh nhìn hắn rời đi bóng dáng, nhịn không được cười một trận. Tiểu Lâm Tử mang theo người đi qua, Lang Thiên Minh hướng tới hắn gật đầu ý bảo sau. Tiểu Lâm Tử liền mang theo người đi cửa nghênh đón khách khứa. Thực mau liền ngồi đầy là người. Lang Thiên Minh cười ngồi ở phía trước, nhìn mỗi một cái tới tham gia người. Đương hắn nhìn đến Lục Trạm Y Lìa thời điểm, nhớ tới thân đi qua đi, nhưng là nề hà người quá nhiều, hắn chỉ là đứng xa xa nhìn nàng ngồi xuống một góc chung. Tiểu thư, không nghĩ tới tới nhiều như vậy người. Linh Nhược hướng chung quanh nhìn một vòng sau nói. Hồng Liên Thịnh Hội vẫn luôn đều thanh danh bên ngoài, đã chịu coi trọng, chẳng có gì lạ. Lục Trạm Y Lìa cười nói. Tiểu thư. Ngươi xem Tam Hoàng Tử vẫn luôn đều đang nhìn ngươi đâu. Linh Nhược nhắc nhở nói. Lục Trạm Y không có trả lời, nàng sao lại không biết, từ tiến vào, nàng liền chú ý tới Lang Thiên Minh chính nhìn chính mình, chỉ là tình huống như vậy, không cho phép nàng tưởng quá nhiều, cũng không thể đủ cùng Lang Thiên Minh đi quá mức thân mật. Nhìn hôm nay thời tiết rất là không tồi, mọi người ầm ĩ tức giận vẫn luôn đều không có hạ thấp. Lang Thiên Minh nhận được Tiểu Lâm Tử thông cáo, vội vàng đi ra ngoài nên đón Hoàng thượng đã đến. Rất xa liền nhìn đến, Lang Thiên Minh đi theo Hoàng thượng bên cạnh, hướng tới chính mình phương hướng đi tới. Nhi thần, tham gia phụ hoàng. Như thế nào lộng lâu như vậy, đều chuẩn bị tốt không có. Hoàng thượng hiển nhiên là nghe được Lang Thiên Minh tiểu báo cáo, trong lòng dâng lên một tia bất mãn. Hồi bẩm phụ hoàng, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Hoàng thượng gật gật đầu, liền hướng tới thi đấu tràng đi đến. Nhiều có người nhìn đến Hoàng thượng xuất hiện đều lập tức quỳ gối trên mặt đất, dập đầu thỉnh an. Đều đứng lên đi. Hoàng thượng duỗi tay ý bảo mọi người đứng dậy, sau đó ngồi ở mặt sau khắc hoa trên long ỷ, vẻ mặt ôn hòa nhìn phía dưới. Phu hoàng, đây là ta cho ngươi chuẩn bị tham trà, ngài muốn ở chỗ này làm thật lâu, thực háo thể lực. Lang Thiên Minh lập tức bưng trà đưa đến Hoàng thượng trong tay. Ân, Minh Nhi, hiện tại liền bắt đầu đi. Hoàng thượng tiếp nhận trà sau, chậm rãi di động ly cái, lá trà ở ly trung qua lại bơi lội. Là, phụ hoàng. Lang Thiên Minh hướng tới Hoàng thượng hành lễ sau, liền xoay người nhìn phía dưới người, cười chụp một chút tay, đàn sáo quản huyền thanh âm liền thản nhiên phiêu ra tới, làm người vui vẻ thoải mái. Lại lần nữa vỗ tay, liền nhìn đến hai bài tỷ nữ ăn mặc hồng nhạt nhu hoa váy dài phiêu nhiên mà ra, trong tay bưng một ly trà thủy, phân biệt phóng tới sở hữu khách khứa trước mặt. Thực mau liền nước trà thanh hương liền hấp dẫn rất nhiều con bướm bay tới, hiện tại Mặc Lăng trong viện nơi nơi là con bướm cùng mùi hoa, giống như tiên cảnh giống nhau. Tất cả mọi người kinh ngạc vạn phần, liền trên long ỷ hoàng thượng đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, không thể tin được trước mắt tình cảnh. Minh Nhi, đây là có chuyện gì? Như thế nào sẽ có như vậy mỹ hình ảnh, như là trong ngộng giống nhau? Phu hoàng đừng vội, đây đúng là Nhi thần gia khảo đề. Vừa mới chậm chạp không cho khách khứa vào bàn cũng đúng là tại vì thế làm chuẩn bị. Lang Thiên Minh mỉm cười cúi đầu trả lời. Úc! Đây là ý gì? Ngươi ra khảo đề. Hảo! Có ý tứ, các ngươi nhìn xem ai có thể đoán ra tam hoàng tử khảo đề. Hoàng thượng cười lớn nói, vừa rồi bất mãn lập tức tan thành mây khói, thay thế chính là tò mò cùng chờ mong. Mọi người đều bị này một kỳ diệu cảnh tượng hấp dẫn, sôi nổi nhìn chung quanh con bướm. Đều không có người nghĩ đến ra sao nguyên nhân. Lục Trạm Ý Ghi nhìn vẻ mặt ý cười Lang Thiên Minh, không khỏi cũng nở nụ cười. Linh Nhược nhìn đến này hết thể sau cũng là thập phần kinh ngạc, nàng đi theo tiểu thư thời gian dài như vậy cũng gặp qua rất nhiều kỳ quái sự tình, như vậy hình ảnh, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiểu thư, này thật là quá kỳ quái, không có hoa, thế nhưng có thể hấp dẫn con bướm, thật là quá làm người chấn kinh rồi. Linh Nhược nhịn không được nói. Lục Trạm Y chỉ là hơi hơi mỉm cười, tiếp tục nhìn ở đây người phản ứng, chỉ là không ai đứng ra có thể giải thích trước mắt nguyên nhân. Có hay không vị nào cao nhân có thể giải thích một chút trước mắt cảnh tượng đâu? Hoàng thượng lớn tiếng hỏi. Lang Thiên Linh nghiêng con mắt nhìn Lang Thiên Minh, trong lòng nghĩ hắn là đang làm cái gì đa dạng tới lừa gạt đại gia, như vậy tiểu siếp thế nhưng làm phụ hoàng cười như vậy vui vẻ. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Chỉ có Lục Trạm Y cười đi ra, chậm rãi đi tới trung ương, hành một cái lễ sau, mỉm cười đáp, tam hoàng tử, phí rất lớn tâm tư, mới làm chúng ta có thể có cơ hội thấy được con bướm bay múa cảnh đẹp. Hoàng thượng nhìn đến Lục Trạm Y sau khi xuất hiện, mới đầu có chút buồn bực sau lại nghĩ tới nàng hiến vũ hình ảnh, trên mặt hiện lên tươi cười nói, ngươi cũng biết trong đó nguyên do. Hồi bẩm bệ hạ, tiểu nữ cả gan một đoán. Tam hoàng tử hẳn là dùng đàn sáo quản huyền tiếng động cùng này hoa trà thủy sở phát ra khí vị hấp dẫn con bướm đã đến. Lục Trạm Y Di chậm rãi đứng lên nói. Nga! Là như thế này sao? Minh Nhi! Hoàng thượng kinh hỉ hỏi. Hồi bẩm phụ hoàng, đích xác như thế. Lục tiểu thư nói rất đúng. Ta lại là dùng con bướm nhạc khúc phối hợp điều chế hoa trà thủy tới hấp dẫn con bướm. Các vị khách cái ly công chính là này hoa trà thủy. Uống xong đi có thanh tâm dưỡng thần công hiệu. Các vị có thể nhấm nháp nhìn xem. Lang Thiên Minh cười nói, sau đó dùng vui mừng ánh mắt nhìn thoáng qua Lục Trạm Y Lìa. Hắn không nghĩ tới Lục Trạm Y Lìa sẽ nhanh như vậy nhìn ra trong đó huyền bí, cũng không nghĩ tới nàng là như thế này một cái tâm tế như trần nữ tử, làm người không khỏi yêu thích vài phần. Nguyên lai là như thế này, ha ha. Ta tới nếm thử. Hoàng thượng nói xong liền buông trong tay tham chén trà tử, ngược lại đem bàn tay hướng về phía một bên hoa trà thủy, một ngụm tinh tế phẩm vị. Trước mắt một màn hoàn toàn tức điên Lang Thiên Linh, hắn phía trước vốn định dùng một ít biện pháp tới hống đến hoàng thượng vui vẻ, không nghĩ tới Lang Thiên Minh thế nhưng trước một bước, làm cho phụ hoàng như vậy vui vẻ, trong lòng oán hận, không khỏi nắm chặt nắm tay. Lục Trạm Y Lìa nói xong liền xoay người về tới chính mình chỗ ngồi, mọi người đều đầu tới khâm phục ánh mắt. Lang Thiên Minh đi lên trước một bước lớn tiếng nói, vừa mới chỉ là ta cùng các vị khai một cái tiểu vui đùa, hy vọng đại gia có thể ở hôm nay thịnh hội thượng có một cái sung sướng tâm tình. Phía dưới từ bệ hạ tuyên bố tỉ thí bắt đầu. Lang Thiên Minh nói xong khiến cho tiểu lâm tử mang tới kim sắc đồng la, hoàng thượng đi lên trước một bước, dùng sức ở đồng la thượng gõ một chút sau, liền tuyên bố bắt đầu. Sở hữu bọn thị nữ đều đem tịch thượng nước trà đều bỏ chạy, sau đó ở trong sân bày ra một trương bàn lớn tử. Một loạt chỉnh tề hộp bày biện ở mặt trên. Lang Thiên Minh đi đến phía trước thân thủ đem hộp mở ra, màu đỏ quang mang một chút tăng mạnh, hiện ra ở mọi người trong tầm nhìn. Lục Trạm Y gì trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng nó thuốc viên có thể thuận lợi thăng cấp, nhìn mọi người đều định liệu trước bộ dáng, nhiều ít có chút lo lắng lên. Chương 116 từng người trân trọng. Phu Hoàng, Hoàng Huynh, thỉnh xem. Đây là tiến đến dự thi Hồng Đan Hoàn. Lang Thiên Minh hướng tới trên đài hai người nói. Siêu mau ổn định đổi mới, bổn văn tử. Đầu phát. Hoàng thượng cùng Lang Thiên Minh đều đi rồi hạ, cẩn thận nhìn hộp trung Hồng Đan Hoàn. Hoàng thượng vừa lòng gật đầu, chỉ là Lang Thiên Minh sắc mặt kém rất nhiều. Vì sao này đó thuốc viên đều không có ghi rõ luyện chế giả tên. Lang Thiên Minh nhịn không được hỏi. Vì bảo trì công chính, ta đem tên đều viết xuống hộp phía dưới, đem tốt nhất thuốc viên tuyển ra sau, nhìn xem nơi hộp cái đáy, liền có thể biết là ai thăng cấp. Lang Thiên Minh cười nói. Hảo ngươi cái Lang Thiên Minh thế nhưng dùng như vậy chiêu số, làm ta vô pháp phân rõ ai là ta người làm, liền tính ngươi làm thiên y hề vô phùng, ta cũng sẽ nỗ lực nổ tung một cái lộ tới. Lang Thiên Minh ở trong lòng nỉ non. Hán đảo muốn nhìn Lang Thiên Minh còn có cái gì đa dạng. Hoàng thượng cẩn thận nhìn trước mặt Hồng Đan Hoàn, đầu tiên từ lớn nhỏ cùng màu sắc thượng liền bài trừ một ít. Hiện tại hiện ra ở trên bàn chỉ còn lại có 8 viên tương đối hoàn mỹ Hồng Đan Hoàn. Minh Nhi, lần này chúng ta chuẩn bị tiến vào tiếp theo luân danh ngạch có mấy cái? Hoàng thượng ngẩng đầu hỏi. Hồi phụ hoàng là sau cái. Lang Thiên Minh gật đầu đáp. Các ngươi hai cái xóa hai cái, dư lại 6 cái tiến vào tiếp theo luân. Hoàng thượng nói xong liền ý bảo một chút, xoay người về tới trên long ỷ. Lang Thiên Linh đi tới cái bàn trước nhìn trước mặt 8 hộp, hắn nhìn mấy cái hộp hình thức sau, đem một cái màu bạc hộp đẩy đến một bên. Lang Thiên Minh nhìn đến này một ít sau, mặt ngoài không có một tia biểu tình, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lục Trạm Y Lìa, sau đó đem một cái màu lam dược hộp đẩy đi. Hiện tại trên bàn chỉ còn lại có 6 cái hộp, hoàng thượng làm người đem hộp cái đấy tên niệm ra tới. 6 vị thăng cấp dược sư là Thanh Phong, Hiểu Rõ, Bách Linh, Lục Hạo Thiên, Ninh Kha cuối cùng một vị là Lục Trạm Y Lìa. Nghe được Lục Trạm Y Lìa tên sau, Linh Nhược cao hứng nhảy dựng lên, lôi kéo Lục Trạm Y Lìa cánh tay nói, tiểu thư thăng cấp, thật lợi hại. Lục Trạm Y Lìa nhẹ nhàng dùng tay chụp một chút Linh Nhược, hai người nhìn nhau cười, quay đầu khi thấy được Lang Thiên Minh chính nhìn nàng, nàng cũng cười gật đầu đáp lại một chút. Hảo! Vậy các ngươi tiếp tục chuẩn bị tiếp theo luân tỉ thí. Thắng được giả chấm nhất định thật mạnh có thưởng. Hoàng thượng nói xong liền xoay người hướng tới đại môn đi đến, mang theo đầy mặt tươi cười. Lang Thiên Linh chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lang Thiên Minh, cũng lập tức mặc lang viện. Mọi người đều tan đi, Lục Trạm Y Lìa đứng dậy nhìn Linh được nói, chúng ta cũng trở về đi. Mặt sau còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Là tiểu thư. Lục Trạm Y Lìa vừa mới đi rồi hai bước, đã bị một cái thịt tường ngăn trở, nàng ngẩng đầu nhìn Lang Thiên Minh dùng thâm tình ánh mắt nhìn nàng. Chúc mừng ngươi. Đa tạ tam hoàng tử. Lục Trạm Y Lìa cười nói. Ta sẽ ở mưa gió lâm chờ ngươi đua ngựa. Ngươi không tới ta sẽ không đi. Lang Thiên Minh nói xong liền xoay người trước rời đi. Lục Trạm Y Lìa đứng ở tại chỗ nhìn hắn rời đi bóng dáng, trong lòng có nói không nên lời nói. Chính mình thăng cấp hắn nhất định cho rất lớn trợ giúp, chẳng qua, hiện tại hắn lại muốn cùng chính mình nói cái gì đó, là muốn cho chính mình cảm tạ hắn sao. Mắt thấy sắc trời càng ngày càng ám, Lục Trạm Y đi qua lại phiên động trên tay trang sách, nàng trong lòng loạn thực, một chữ đều không có xem đi vào. Linh Nhược bưng mật ong đi đến, nhìn Lục Trạm Y Y vẻ mặt khuôn mặt u sầu, cười nói, tiểu thư, ta dựa theo ngươi phân phó, lộng cái này, ngươi nhìn xem đúng hay không. Nhìn thoáng qua trong chén mật ong mặt nạ, Lục Trạm Y Y gật gật đầu, sau đó dùng tay ở bên trong quấy một chút, nhìn một chút sền sệt độ sau nói, bên trong tăng thêm chân châu phấn sao. Ân, ở chỗ này, ta không biết tiểu thư muốn thêm nhiều ít, liền đem đồ vật mang theo qua đi. Thêm này đó là được. Ngươi quấy đều sau, nằm ở trên mặt là được. Lục Trạm Ý lìa đem chân châu phấn phóng tới bên trong, sau đó kiên nhẫn nói. Tiểu thư, muốn bao lâu đâu? Linh Nhược tò mò hỏi. Nửa canh giờ đi. Tiểu thư, ngươi muốn hay không thử xem, ta tới cấp ngươi đắp. Không được. Ngươi lộng đi. Cái này đối với ngươi làn da có rất lớn trợ giúp. Lục Trạm Ý lìa về tới án thư, tiếp tục cầm lấy thư tới xem. Cho dù xem không đi vào, nàng cũng nỗ lực khống chế chính mình đem ánh mắt dừng lại ở mặt trên. Cái này ta tin tưởng, tiểu thư mặt liền càng ngày càng có ánh sáng, càng ngày càng xinh đẹp. Tiểu thư đây đều là ngươi nằm mơ thời điểm trong ngộng cảnh tượng sao? Linh Nhược nghi hoặc hỏi. Không tồi, này đó đều là trong ngộng một cái thần tiên tỷ tỷ nói cho ta. Lục Trạm Ý lìa gật đầu nói. Vì cái gì ta liền ngộng không đến thần tiên đâu? Linh Nhược bĩu môi nói. Ngươi trở về nhanh lên đắp hảo mặt nạ, sau đó liền nhắm mắt lại ngủ, có lẽ là có thể đủ mơ thấy. Phải không? Kia hảo, ta hiện tại liền trở về. Tiểu thư ta hôm nay không bồi ngươi Nga. Muốn mộng thần tiên đi. Linh Nhược cười chạy ra. Trong phòng lại dư lại Lục Trạm Y Dì một người, nàng tựa hồ nghe tới rồi mã kêu thanh âm. Lục Trạm Y Dì trong lòng một trận rối rắm, rốt cuộc có nên hay không đi đâu. Gió đêm luôn là thực lăng liệt. Thổi người mặt đều đi theo đau lên. Lang Thiên Minh đem áo choàng khoác ở trên người, ở mưa gió trong rừng qua lại bồi hồi. Hắn trong lòng trước sau tin tưởng vững chắc Lục Trạm Y Lìa sẽ xuất hiện, nhất định sẽ đến thấy chính mình. Quả nhiên một cái màu tím nhạt thân ảnh xuất hiện từ ở chính mình trong tầm mắt, hắn trong lòng một trận mừng như điên. Lục Trạm Y Lìa cưới con ngựa trắng xuất hiện ở Lang Thiên Minh trước mặt, nàng sắc mặt không có nụ cười, có rất nhiều chỉ bất đắc dĩ. Ngươi vẫn là tới. Ta biết ngươi nhất định sẽ đến. Lang Thiên Minh cười nói. Ta tưởng chúng ta chi gian không có gì hảo thuyết. Tam Hoàng tử hà tất ước ta ra tới đâu. Lục Trạm Y gì trên mặt không có một tia biểu tình. Ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút, muốn bảo hộ ngươi. Lang Thiên Minh hảo không kiêng dè nói. Tam Hoàng tử, ta hôm nay tới là tưởng cùng ngươi đem nói rõ ràng. Lần này tham gia Hồng Liên Thịnh hội sau, ta liền quyết định rời đi. Ta tưởng chúng ta chi gian cũng sẽ không lại có liên quan. Từng người bảo trọng. Lục Trạm Ý Lìa lạnh lùng nói. Ngươi phải rời khỏi ta. Là lướt, vô luận như thế nào ta đều sẽ không từ bỏ ngươi. Ngươi đi đến nơi nào ta liền sẽ theo tới nơi nào. Lang Thiên Minh kiên trì nói. Ngươi đây là hà tất đâu. Nếu ngươi như vậy sẽ chỉ làm ta đối với ngươi phiền chán. Lục Trạm Ý Lìa đem đầu xoay qua đi, không đi để ý tới Lang Thiên Minh. Hảo. Là lướt. Ta đây không nói. Ta lần này ước ngươi tới là tưởng nói cho ngươi, tiểu tâm ta đại hoàng huynh, tiếp theo luân tỉ thí không có ngươi tưởng đơn giản như vậy. Lang Thiên Minh biểu tình ngưng trọng nói. Đa tạ tam hoàng tử đề điểm, thiên đã không muộn, ta đi về trước. Lục Trạm Ý Lìa vừa mới xoay chuyển đầu ngựa, đã bị Lang Thiên Minh ngăn cản, hắn không nói gì, ý bảo Lục Trạm Ý Lìa chung quanh tựa hồ có thứ gì ở động. Ngươi nghe. Lục Trạm Ý Lìa lẳng lặng lắng nghe bụi cỏ chung tiếng vang, này đó tiếng vang tựa hồ cái gì động vật giống nhau. Hình như là lang. Lang Thiên Minh bình tĩnh phân tích nói. Là lang. Tin tức này làm Lục Trạm Ý Lìa thực khiếp sợ, ở rừng núi hoang vắng càng tới rồi lang. Loại tình huống này thật là quá khủng bố, quan trọng nhất chính là các nàng cái gì chuẩn bị đều không có. Nếu là một cái hai cái còn hảo thuyết, nếu bất hạnh gặp bầy sói, hậu quả đã có thể không dám tưởng tượng. Ngươi theo sát ta, ngàn vạn không cần cùng ta tách ra. Không nghĩ tới nơi này sẽ xuất hiện bầy sói. Lang Thiên Minh cẩn thận nhìn chung quanh, dùng tay kéo chạm đất chạm y rìa cánh tay. Màu đen trong bụi cỏ mặt, ẩn ẩn bắn ra màu xanh lục quang mang. Lục Trạm Y rìa biết đó là lang đôi mắt, không khỏi trong lòng đống nhiên vừa kéo. Hai người thế nhưng sẽ gặp được như vậy tập kích, quá lệnh người sợ hãi. Mặc dù là chính mình đã từng thân kinh bách chiến. Nhưng là đối phó động vật nàng thật là trước nay chưa từng có, tiểu nữ tử lo lắng cùng sợ hãi lập tức tập kích tới rồi trong lòng. Ngươi lại đây chúng ta kỵ một con ngựa. Lang Thiên Minh thấp giọng nói. Cái gì? Như vậy chúng ta tốc độ sẽ chậm rất nhiều. Lục Trạm Y Lìa lo lắng nói. Nghe ta. Tới. Tin tưởng ta. Lang Thiên Minh dùng kiên định ánh mắt nhìn Lục Trạm Y Lìa. Có thể cùng Lang Thiên Minh ở bên nhau, nàng trong lòng trước sau đều là kiên định, tuy rằng có điều lo lắng, nhưng là vẫn là tín nhiệm hắn, nếu người đang ở hiểm cảnh, như vậy hết thể liền giao cho vận mệnh một lần. Lục Trạm Y Lìa vươn tay, đem tay phóng tới Lang Thiên Minh trong tay, Lang Thiên Minh vung tay lên, đem Lục Trạm Y Lìa bế lên, chuyển qua chính mình lập tức, sau đó gắt gao đem Lục Trạm Y Lìa ôm vào trong ngực. Lang Thiên Minh hướng tới Lục Trạm Y Lìa mã sau hung hăng chịu một roi. Mã phát ra để tiếng kêu sau, hướng tới trong rừng sâu chạy tới. Theo sau liền nhìn đến bụi cỏ trung xuyến ra mấy chỉ dã lang, hướng tới mã đuổi theo qua đi. Lang Thiên Minh lại giơ lên roi hướng tới một cái khác phương hướng chạy tới. Phân tán bầy sói, Lục Trạm Y quay đầu lại vẫn cứ nhìn đến hiểu rõ chỉ lang theo ở phía sau, liều mạng đuổi theo. So với ta tưởng tượng muốn nhiều rất nhiều. Phía trước là một cái tiểu sơn, chúng ta một hồi lên núi, ngươi ôm chặt ta. Lang Thiên Minh thấp giọng dặn dò nói. Lục Trạm Y ôn nhuận gật gật đầu, gắt gao dựa vào Lang Thiên Minh trong lòng ngực, trên người hắn dòng nước gấm đã qua độ tới rồi Lục Trạm Y ở trên người, đột nhiên có loại cảm giác, tựa hồ nàng không phải đang chạy trốn. Đương dã lang tiếng hô truyền đến là, Lục Trạm Y mới từ kia một khắc gấm áp trung tỉnh táo lại. Nhìn tới gần dã lang, nàng từ trong lòng lấy ra một cái màu đen thuốc viên, đem nó dùng sức ngã ở trên mặt đất. Trên mặt đất xuất hiện thật lớn sương khói, dã lang tức khắc đỉnh chỉ đuổi theo, Lục Trạm Y Lìa làm Lang Thiên Minh nhanh hơn tốc độ. Hai cái không ngừng chạy vội, giờ phút này đã bị lạc phương hướng. Đi tới trong núi, hai người đem mã xuyên trụ, tìm được rồi một cái sơn động, Lang Thiên Minh ở chung quanh nhặt một ít nhánh cây. Này chung quanh không có đánh lửa thạch, ngươi nhất định lạnh đi, ta sẽ nghĩ cách bật lửa. Lang Thiên Minh ôn nhu nói. Lục Trạm Y Lìa nhìn chung quanh, tìm một cái đầu gỗ, sau đó đem nhánh cây cùng đầu gỗ lẫn nhau cọ sát. Lang Thiên Minh đi tới nàng bên người, khó hiểu nhìn nàng. Ngươi đang làm cái gì? Như vậy có thể lấy hỏa, ngươi lại lộng một ít nhánh cây lại đây đi. Ta tưởng dã lang hẳn là sợ hãi hỏa, liền tính là chúng nó đuổi theo lại đây, chúng ta cũng có thể dùng hỏa phong thân. Lục Trạm Y Lìa một bên nỗ lực toàn hỏa, vừa thỉnh thoảng nhìn về phía nơi xa, sợ dã lang sẽ đuổi theo lại đây. Hảo! Lang Thiên Minh rút ra kiếm, đi ra cửa động, tìm được rồi một cái đại thụ, phi thân lên chặt bỏ một ít khô nhánh cây. Đương ánh lửa sau khi xuất hiện, Lục Trạm Y cao hứng đem nhánh cây bật lửa, Lang Thiên Minh cũng ôm một đống nhánh cây đuổi trở về. Chỉ sợ hôm nay chúng ta muốn ở chỗ này vượt qua. Lang Thiên Minh bất đắc dĩ nói. Lục Trạm Y tuy rằng mọi cách không muốn như vậy, nam nữ chung sống một đêm nếu truyền ra đi, nhất định sẽ rước lấy rất nhiều nhàn ngôn toái ngữ. Tương lai nói không chừng sẽ mang đến cái gì phiền toái. Ta biết ngươi không muốn như vậy, vì chúng ta an toàn ta chỉ có thể làm như vậy. Lang Thiên Minh nói xong liền đứng dậy bắt đầu cởi quần áo. Ngươi muốn làm gì? Lục Trạm Y Lìa dọa hoa dung thất sắc. Nhưng là Lang Thiên Minh tựa hồ là không có nghe được Lục Trạm Y Lìa nói, trên mặt ngược lại là hiện lên đắc ý tươi cười. Lục Trạm Y Lìa vội vàng dùng tay bưng kín đôi mắt. Lang Thiên Minh đi bước một hướng tới Lục Trạm Y Lìa rào bước tiến lên. Không cần lại đây, ngươi tên hôn đàn này, mơ tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lục Trạm Y Lìa sợ hãi về phía sau di động tới. Không cần sợ hãi, ta sẽ thực nhẹ. Lang Thiên Minh cảm thấy rất là thú vị, ở như vậy thời khắc, Lục Trạm Y Lìa lại là như vậy làm hắn cảm thấy lòng. Vừa định ra tay phản kích, liền cảm giác trên người ấm áp. Nàng mở to mắt nhìn đến Lang Thiên Minh đem áo ngoài khoác ở chính mình trên người. Ban đêm thực lãnh, mặc vào cái này hẳn là sẽ tốt một chút. Nghe được như thế ôn nhuận thanh âm, Lục Trạm Y Lìa liên tục nuốt xuống khẩu khí, nhìn Lang Thiên Minh xoay người đi đến đống lửa trước, đem nhánh cây điền đến bên trong, hỏa càng ngày càng vượng, trong động cũng càng ngày càng ấm áp lên. Lặng lặng ngồi xuống, nhìn Lang Thiên Minh, nàng cảm giác trước mắt tựa hồ hoảng hốt xuất hiện một cái hình ảnh. Hình như là khi còn nhỏ sự tình giống nhau. Nhưng là lại là linh tinh hình ảnh, nàng nỗ lực đi hồi tưởng, nhưng là lại không có chút nào tác dụng. Nếu mệt nhọc, liền dựa vào ta bả vai. Lang Thiên Minh quay đầu lại nhìn Lục Trạm Y Lìa, ôn nhu cười. Vì cái gì phải đối ta tốt như vậy? chúng ta bèo nước gặp nhau. Lục Trạm Y khó hiểu hỏi, cũng là nhân cơ hội này đem trong lòng nghi hoặc nói ra. Ta cũng không biết, là duyên phận đi. Có lẽ là chúng ta kiếp trước có duyên. Lang Thiên Minh cười nói, nếu là trước đây nói kiếp trước kiếp này, nàng nhất định sẽ không tin tưởng, nhưng là từ trọng sinh ở chỗ này sau, nàng liền cái gì đều tin, cùng Lang Thiên Minh có lẽ thật là như vậy. Nhìn Lục Trạm Y phát ngốc bộ dáng, Lang Thiên Minh cười to nói, ta đậu ngươi đâu? Xem ngươi ngây ngốc bộ dáng, thật đúng là thực đáng yêu. Ngươi là đường đường hải nạp quốc tam hoàng tử, không nên cùng ta cái này xanh thảm quốc tướng quân chi nữ có nhiều như vậy liên lụy. Lục Trạm Y lìa nhàn nhạt nói, trong đó có mang theo rất nhiều lo lắng. Ta trước nay đều không có nghĩ tới thân phận của ngươi, ở ta trong mắt ngươi chính là lướt. Lang Thiên Minh ôn nhu cười, tựa hồ là ba tháng dương quang, chiếu xạ đến trong lòng, ấm áp, làm Lục Trạm Y trong lúc nhất thời thất thần. Ngươi biết ta là phải rời khỏi. Cần gì phải như vậy, không nên đi thời gian lãng phí ở ta trên người. Lục Trạm Y lắc đầu nói. Ta trước nay đều không có cảm thấy là ở lãng phí thời gian, ngươi cũng không cần có như vậy ý tưởng. Ta biết ngươi đi vào Hải Nạp Quốc có khác mục đích, nhưng là ta không để bụng. Ngươi biết ta tới Hải Nạp Quốc mục đích? Lục Trạm Y kinh ngạc hỏi, Lang Thiên Minh phản ánh rõ ràng không phải ở lời nói khách sáo, hình như là thật sự hiểu biết đến chính mình cái gì chi tiết giống nhau. Đông nhiên cảm thấy phía sau chợt lạnh, nếu thật sự làm Lang Thiên Minh đã biết chính mình ý nghĩ trong lòng, nên làm cái gì bây giờ? Hắn có thể hay không ngăn cản? Không chờ Lục Trạm Y gì hoàn hồn, Lang Thiên Minh ngẩng đầu nói, ngươi là tới tìm trị liệu ngươi kinh mạch phương pháp. Ngươi tưởng luyện chế Cửu Long Hoàn. Ngươi như thế nào sẽ biết ta muốn luyện chế Cửu Long Hoàn, chẳng lẽ ngươi theo dõi ta? Lục Trạm Y gì sợ tới mức lui về phía sau một bước. Ngươi tưởng trị liệu kinh mạch cái này cũng không khó hỏi thăm, ta là nhìn đến ngươi dọn ra đi sau liên tiếp hành vi. Cùng ngươi nhìn đến chân quý dược liệu đôi mắt sẽ tỏa ánh sáng bộ dáng, nhìn ra ngươi lại thu thập luyện chế Cửu Long Hoàn tài liệu. Lang Thiên Minh cười nói, không chút nào che giấu nhìn Lục Trạm Y Lì. Xem ra ngươi đối ta hoa tâm tư. Không tồi, ta là đang tìm kiếm luyện chế Cửu Long Hoàn tài liệu, đây là ta tới Hải Nạp Quốc mục đích. Ta tham gia Hồng Liên Thịnh Hội chính là vì vạn năm linh chi cùng huyết san hô. Lục Trạm Y Lì ngữ điệu cũng rõ ràng cao rất nhiều, hiện tại đã ngả bài. Nàng cũng không có gì nhưng cố kỵ. Ngươi cho rằng ngươi có thể được đến sao? Ngươi có biết Hồng Liên Thịnh Hội vẫn luôn là từ hoàng thất xử lý, trong đó thâm ảo là người ngoài vô pháp biết được. Nếu không phải ta âm thầm giúp ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể nhẹ nhàng như vậy tiến vào thi vòng hai sao? Lang Thiên Minh buông trong tay nhánh cây nói. Điểm này ta đã đoán trước tới rồi, hôm nay ngươi tìm ta tới, chẳng lẽ chính là phương hướng ta muốn nhân tình sao? Lục Trạm Y cười khổ mà nói, ta không phải phương hướng ngươi muốn nhân tình, nhưng là ta tưởng nếu chúng ta đã nói đến tình trạng này, chúng ta sao không liên thủ. Lục Trạm Y trong lúc nhất thời không có nghe hiểu Lang Thiên Minh nói, nàng thật sự là không rõ vì sao Lang Thiên Minh sẽ nói ra hợp tác nói như vậy, nàng nháy đôi mắt nhìn chằm chằm Lang Thiên Minh, giờ phút này nàng phát hiện ở trong mắt hắn có rất nhiều vô pháp suy đoán đồ vật. Ngươi muốn luyện chế Cửu Long Hoàn chữa trị kinh mạch thay đổi vận mệnh. Ta cũng tưởng thay đổi vận mệnh của ta, cho nên chúng ta có đồng dạng mục đích, chúng ta hợp tác là quá thích hợp. Lang Thiên Minh cười nói, giờ phút này hắn tươi cười dường như trong địa ngục tu la nhìn người phát ra âm lãnh cười. Ngươi tưởng cùng ta hợp tác, ngươi có thể vì ta làm cái gì? Ta lại như thế nào mới có thể trợ giúp đến ngươi đâu? Lục Trạm Y Lì bình phục trong lòng nghi hoặc, giãn ra trên mặt biểu tình. Ta giúp ngươi gom đủ Cửu Long Hoàn tài liệu. Hơn nữa ta sẽ giúp ngươi luyện chế Cửu Long Hoàn, trợ ngươi khôi phục kinh mạch. Nhưng là ngươi yêu cầu hồi báo ta. Lang Thiên Minh trong mắt hiện lên một mạt thần bí quan mang. Ngươi muốn ta như thế nào hồi báo ngươi, lấy thân báo đáp. Đừng có nằm ngộng. Lục Trạm Y Lìa đem đầu chuyển qua đi, không chút khách khí nói. Ta nói rồi ta sẽ làm ngươi thiệt tình tiếp thu ta ái, ta sẽ không dùng như vậy phương thức tới cưỡng bách ngươi. Ta chỉ là yêu cầu ngươi một cái hứa hẹn. Hứa hẹn? Là cái gì? Lục Trạm Y Lìa nghi hoặc chuyển động thân thể, mở to hai mắt nhìn Lang Thiên Minh, chờ đợi hắn môi di động. Ở tất yếu thời điểm, ta hy vọng Lục tướng quân có thể vô điều kiện chi viện ta. Làm cha ta duy trì ngươi. Ngươi muốn làm gì? Lục Trạm Y Lìa không cấm trên người run lên, câu này thật sự là thật là đáng sợ, trong đó nhất định có rất lớn âm mưu cùng chuẩn bị, đặc biệt là Lang Thiên Minh ánh mắt, làm nàng cảm thấy hết sức chỉ sợ. Chương 117 rất là do dự. Này đó ngươi không cần thiết biết, chỉ cần ngươi đáp ứng ta thuyết phục Lục tướng quân đem hổ phù giao cho ta, ta nhất định sẽ thực hiện ta hứa hẹn. Lang Thiên Minh gật đầu, dùng đôi mắt nhìn chằm chằm Lục Trạm Y Nhi nói. Lục Trạm Y Nhi không nói gì, ánh mắt của nàng cũng lập tức thu trở về, túi người ngồi xuống trên mặt đất, nàng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này đối thoại, cái này hợp tác đối với nàng tới nói thật là quá dối dám. Trước nay nàng đều không có nghĩ tới chính mình sẽ liên lụy đến chính trị vấn đề, nàng càng không nghĩ đi khuyên phụ thân duy trì nào một phương, chính trị đấu tranh thường thường đều là tàn khốc nhất, một khi chạm sai rồi biên, chính là diệt môn nguy hiểm, cho dù chính mình không phải chân chính Lục Trạm Y Nhi, kia cũng không thể đem nhiều người như vậy tánh mạng coi như vui đùa. Thế nào? Ngươi nếu đáp ứng ta, chúng ta liền lẫn nhau hợp tác. Nếu không đáp ứng ta, ngươi bí mật sớm muộn gì đều sẽ bị nhìn thấu, đến lúc đó ngươi sẽ không thu hoạch được gì. Ngươi ở vì uy hiếp ta. Lang Thiên Minh, ta không nghĩ tới ngươi là cái dạng này người, ngươi nội tâm thật sự thật là khủng khiếp. Lục Trạm Y kinh dị nhìn hắn nói. Là lước. Có một số việc không phải ta một người có thể khống chế, mặc kệ ta hiện tại làm cái gì, đều là ta bị bất đắc dĩ. Ta hy vọng ngươi có thể duy trì ta. Lang Thiên Minh trong ánh mắt biểu lộ một loại khát vọng. Làm cha ta cho ngươi hổ phụ chuyện này ta làm không nhiều lắm, ta sẽ không đi cùng cha ta nói những việc này. Bất quá ta có thể trợ giúp ngươi, ta có một bí mật tổ chức, bên trong là ta tỉ mỉ chọn lựa 500 dũng sĩ, ta sẽ lớn mạnh cái này tổ chức. Hơn nữa sẽ vì bọn họ cung cấp đan dược. Ta có thể cho người ta duy trì. Nếu ngươi cảm thấy có thể, chúng ta liền hợp tác, ngươi cảm thấy không được, như vậy hết thể tùy tiện ngươi như thế nào, ta sẽ không sợ hãi. Lục Trạm Y Nhi về phía trước tới gần một bước, biểu hiện ra nàng không chút nào thoái nhượng khí thế. Lang Thiên Minh về phía sau mại một bước, trong đầu cũng nhanh chóng quay cuồng. Lục Trạm Y Nhi thái độ đã bài thực rõ ràng, càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là nàng gian thế nhưng có như vậy một cái hùng hậu bí mật tổ chức, làm hắn khiếp sợ. Hảo! Thành giao! Lang Thiên Minh cười nói. Kia về sau chúng ta là hợp tác đồng bọn. Lục Trạm Y Ghi cũng cười nói. Là lước, ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi, ta nhất định sẽ giúp ngươi khôi phục kinh mạch. Đình! Làm ơn! Chúng ta chỉ là hợp tác đồng bọn. Lang Thiên Minh, nhìn xem đống lửa, trong chốc lát nên diệt. Lục Trạm Y chỉ vào đống lửa lớn tiếng nói, giống như chính mình là một cái cao cao tại thượng nữ hoàng. Là. Lang Thiên Minh cúi đầu, cười trộm đem nhánh cây phóng tới đống lửa chung. Vừa mới cùng Lang Thiên Minh ý chí chiến đấu một phen, cảm giác rất là mệt mỏi. Nơi này là cái lạnh băng sơn động, tuy rằng đống lửa thực tràn đầy, nhưng là vẫn là có từng luồng khí lạnh hướng tới chính mình trên người đánh út lại. Hơn nữa bụng trống trơn, nàng cảm giác được rất đói bụng thực mệt mỏi. Bất chi bất giác ngã xuống Lang Thiên Minh trên vai. Vì không quấy rầy Lục Trạm Y Nhi mộng đẹp, Lang Thiên Minh vẫn luôn cũng không dám động, hắn cẩn thận đem nhánh cây bỏ vào đống lửa, sợ nàng cảm giác được lạnh. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cửa động, lo lắng dã lang sẽ đột nhiên chạy vào. Lục Trạm Y Nhi chu phấn hồng tiểu môi, hình như là mơ thấy cái gì, thỉnh thoảng sẽ đong đưa một chút thân mình, mỗi lần động Lang Thiên Minh đều sẽ khẩn trương nhìn nàng mặt, sau đó liền đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Lục Trạm Y Nhi giống như là một cái đáng yêu trẻ con, nàng bạch hy như ngọc trên mặt, làm người nhìn say mê. Lang Thiên Minh chậm rãi đem môi tới gần, nhẹ nhàng ở nàng trên môi hôn một chút, sợ đánh thức nàng, cho nên hắn áp lực trong lòng khát vọng, chỉ là đem nàng ôm trong ngực chung, như là chân bảo giống nhau, thật cẩn thận. Đương dương quang chiếu xạ đến Lục Trạm Y Nhi trên mặt khi, nàng lười biếng dùng tay xoa xoa đôi mắt, đương nàng mở mắt ra thời điểm, nhìn đến Lang Thiên Minh chính ôm chính mình. Hắn cũng nặng nề ngủ rồi. Nhìn nàng tuấn tiếu khuôn mặt, không khỏi duỗi tay đi đụng vào hắn kia tuyết trắng da thịt. Loại cảm giác này thật giống như là tồn tại thế giới cổ tích, làm nàng không thể tin được trước mắt hết thảy. Lang Thiên Minh cảm giác được hơi hơi phát ngứa, hắn mở to mắt nhìn đến Lục Trạm Y chính nhìn chính mình, hắn đồng thời cũng nhìn Lục Trạm Y, Lục Trạm Y ngượng ngùng đẩy ra Lang Thiên Minh, lại nghe đến Lang Thiên Minh kêu thảm thiết một tiếng. Ngươi làm sao vậy? Lục Trạm Y khẩn trương nhìn hắn cánh tay. Có thể là tối hôm qua bị áp tới rồi, hiện tại không cảm giác. Lang Thiên Minh chậm rãi di động tới hắn cánh tay phải nói. Ta giúp ngươi mát xa một chút, ngươi không cần lộn xộn. Như thế nào không gọi tỉnh ta đâu? Lục Trạm Y Lìa đem cánh tay hắn kéo qua tới, cẩn thận xoa. Ta như thế nào bỏ được đánh thức ngươi? Ngươi chính là ta bảo bối. Lang Thiên Minh một mặt sủng nịch cười. Ngươi lại nói, ta liền mặc kệ ngươi. Lục Trạm Y Lìa thẹn thùng trang quá thân mình, làm bộ không để ý tới hắn. Hảo! Hảo! Hảo! Ta không nói, ngươi mau giúp ta nhìn xem đi, nếu là chặt đứt, ta như thế nào giúp ngươi tìm dược liệu a? Lang Thiên Minh đang thương hề hề nhìn Lục Trạm Y Lìa, xin tha ngữ khi nói. Lục Trạm Y Lìa cười trộm một chút sau, nhảy mặt xoay người, tiếp theo cho hắn mát xa cánh tay. Trời đã sáng, chúng ta một hồi liền xuống núi, hôm nay ngươi còn muốn tham gia tiếp theo luân thí nghiệm đâu. Lang Thiên Minh lo lắng nhìn nàng nói. Ta thiếu chút nữa liền quên mất. Còn có tiếp theo luân tỉ thí. Ta cái gì đều không có chuẩn bị. Lục Trạm Y Lìa cũng đột nhiên nghĩ tới. Trên mặt thể hiện rồi ưu sầu. Không có quan hệ, có ta ở đây, đến lúc đó ta sẽ trợ giúp ngươi. Tin tưởng ta. Lang Thiên Minh gật đầu nói. Linh Nhược buổi sáng lên sau, không có tìm được Lục Trạm Y Lìa, sốt ruột ở cửa đảo quanh. Trong lòng không ngừng trách cứ chính mình, buổi tối hẳn là canh giữ ở Lục Trạm Y Lìa bên người, hiện tại hoàn toàn không có manh mối, không biết Lục Trạm Y Lìa rốt cuộc sẽ đi nơi nào. Tần Văn ra tới múc nước, nhìn đến Linh Nhược ở một bên qua lại đi, một phỏng đoán trong đó sẽ có cái gì đó sự tình phát sinh. Hắn đi qua đi nhìn Linh Nhược hỏi, đã xảy ra sự tình gì, có phải hay không tiểu thư? Tiểu thư không biết chạy đi đâu, ta tìm không thấy nàng. Linh Nhược trong mắt hàm chứa nước mắt, sốt ruột nói. Tiểu thư như thế nào sẽ đột nhiên chẳng biết đi đâu, ngươi có hay không cẩn thận đi tìm. Thần Văn cũng đi theo biến khẩn trương lên. Ta tối hôm qua nhìn đến tiểu thư còn đang xem thư, hôm nay buổi sáng ta tới hầu hạ tiểu thư rời giường, phát hiện tiểu thư đệm chăn đều không có động quá, nàng một đêm đều không có trở về, ta đã tìm nhiều có nhà ở đều không có nhìn đến tiểu thư. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiểu thư có thể hay không xảy ra chuyện? Linh Nhược kích động lôi kéo Tần Văn tay nói. Sẽ không, tiểu thư sẽ không xảy ra chuyện, chúng ta lại hảo hảo tìm xem. Nhất định có thể tìm được tiểu thư. Tần Văn an ủi nói, hắn vô vô Linh Nhược cánh tay, sau đó quay đầu đi trong phòng đánh thức những người khác. Cho nên người nghe được tiểu thư mất tích tin tức sau, đều không kịp mặc quần áo liền chạy ra tới. Tiểu thư làm sao vậy? Vương Triều một bên hệ nút thắt một bên hô. Đúng vậy. Ca, rốt cuộc là như thế nào sẽ là, ngươi nói tiểu thư tìm không thấy. Tần Võ cũng kinh ngạc hỏi. Đại gia trước bình tĩnh một chút. Tiểu thư sáng sớm không có ở trong phòng, chúng ta lo lắng tiểu thư sẽ có chuyện gì phát sinh, chúng ta hiện tại phân công nhau đi tìm, mau chóng bảo đảm tiểu thư an toàn trở về. Thần Văn lớn tiếng nói. Hảo! Chúng ta hiện tại liền đi. Mọi người đều đi tìm, chúng ta phân công nhau tìm. Tần Võ cũng phụ họa theo đuôi. Tần Văn đi tới Linh Nhược trước mặt nói, ngươi không cần như vậy hoảng loạn, tiểu thư sẽ không có việc gì, chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài tìm. Hảo! Chúng ta hiện tại đi tìm, nhất định sẽ tìm được tiểu thư. Nay vẫn là Linh Nhược lần đầu tiên rời đi Lục Trạm Y Lìa bên người, trước nay đều không có phát sinh tình huống làm nàng đỗng nhiên luống cuống tay chân, vội vội vàng vàng đi theo Tần Văn hướng ra chạy. Chỉ là vừa mới chạy vài bước liền đụng vào Tần Văn trên người, nàng đột nhiên ngẩng đầu vừa định trách cứ Tần Văn, liền nhìn đến Tần Văn ngốc ngốc đứng ở tại chỗ. Theo Tần Văn ánh mắt xem qua đi. Nàng nhìn đến Lang Thiên Minh cùng Lục Trạm Y hướng tới chính mình phương hướng đi tới. Hai người tựa hồ thực mệt mỏi, Lang Thiên Minh vẫn luôn đều dùng tay vịn chạm đất Trạm Y. Tiểu thư! Tiểu thư! Linh Nhược bất quá hết thể vọt qua đi, nhìn đến Lục Trạm Y sau, trong lòng cục đá cuối cùng là rơi xuống đất. Linh Nhược! Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lục Trạm Y kinh ngạc nhìn trước mắt Linh Nhược. Chúng ta nhìn đến tiểu thư không ở. Liền đi ra ngoài tìm tiểu nữ thả. Ta đều mau lo lắng gần chết, còn hảo tiểu thư bình an không có việc gì. Linh Nhược cười nói, sau đó dùng tay lau đi khỏe mắt nước mắt. Ta không có việc gì, ta cùng Tam Hoàng tử bị dã lang vây ở trên núi, hiện tại thật vất vả mới đi ra. Lục Trạm Y Lìa an ủi Linh Nhược nói. Linh Nhược tham gia Tam Hoàng tử. Linh Nhược lúc này mới phản ứng lại đây, vừa mới vẫn luôn xem nhẹ Lang Thiên Minh. Là lướt liền giao cho ngươi. Ta hiện tại phải về Mặc Lang viện, trong chốc lát còn muốn tỉ thí, nhớ kỹ ta và ngươi lời nói. Lang Thiên Minh đem ánh mắt chuyển hướng về phía Lục Trạm Y Lìa, sau đó gật đầu nói. Hảo. Lục Trạm Y Lìa nhìn Lang Thiên Minh rời đi sau, liền đi theo Linh Nhược hướng phía trước mặt đi. Tần Văn thấy được hai người ánh mắt giao hội, trong lòng cảm giác rất là đau nhức. Hắn đi tới Lục Trạm Y Lìa trước mặt, cẩn thận canh giữ ở bên cạnh. Linh Nhược. Cho ta rửa mặt một chút, đổi một kiện quần áo mới. Lục Trạm Y Lìa trở lại phòng sau, trực tiếp ngồi xuống trước gương. Tiểu thư, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi đi. Tối hôm qua ngươi đều không có nghỉ ngơi tốt, sắc mặt như vậy tiểu tụy. Linh Nhược ở một bên có chút lo lắng nói. Không có thời gian nghỉ ngơi, không thể làm người nhìn ra ta tiểu tụy. Linh Nhược đem tối hôm qua ngươi điều chế mặt nạ lại cho ta lộng một phần, sau đó cho ta dùng nước suối rửa mặt, đem ta cái kia thất sắc sa mỏng lưu ly tơ vàng váy lấy ra. Ta nhất định phải làm chính mình xinh đẹp tham gia tiếp theo luân tỷ thí. Lục Trạm Y Lìa dùng tay vớt ve chính mình gương mặt nói. Linh Nhược vội vàng gật đầu đáp, mấy thứ này xác thật muốn chuẩn bị một chút, nàng cũng bất chấp đi khuyên nàng nghỉ ngơi, đành phải hướng về phía thùng nuôi ong chạy tới. Lục Trạm Y Lìa đem làn da làm bảo dưỡng sau, cho chính mình thượng một cái thực tinh xảo trang dùng, đương Linh Nhược lấy ra thất sắc sa mỏng lưu ly tơ vàng váy triển lãm ở nàng trước mặt thời điểm, nàng ánh mắt chung cũng nở rộ quan mang. Phía trước thiết kế thời điểm không nghĩ tới sẽ là cái dạng này hiệu quả. Tiểu thư, cái này váy là ta nhìn đến xinh đẹp nhất váy. Linh Nhược cũng kinh ngạc cảm thán nói. Ân, cho ta mặc vào đi. Trước kia luôn thích xem cổ trang kịch, mặt đối lập quần áo rất ít thích, thường xuyên sẽ chụp hình xuống dưới làm tương đối, sau đó lấy trong đó tương đối tốt nguyên tố, thiết kế ra một ít đẹp phục sức. Nay chỉ là ngày thường tống cổ thời gian tiểu yêu thích. Đi vào nơi này thế nhưng sẽ dùng thượng, đối với chính mình tới nói là ngoài ý muốn tài phú. Tiểu thư, hảo. Làm Tần Văn chuẩn bị xe ngựa đi Mặc Lăng viện. Ta đã làm hắn chuẩn bị tốt, tiểu thư uống trước điểm cái này, ngươi gần nhất đều gầy. Linh Nhược bưng một chén long nhãn trẻ hạt sen đưa đến nàng trước mặt. Nhẹ nhàng múc động cái muỗng, sau đó cười nhìn Linh Nhược, có nàng tại bên người thật đúng là chính là thực chi kỷ. Xe ngựa xử vào Mặc Lăng viện. Trung quanh đã tụ tập rất nhiều xe ngựa, lần này tỉ thí rất coi trọng, cũng có rất nhiều môn phái lại đây quan khán, Lục Trạm Ý không nhanh không chậm đi xuống xe ngựa. Chân vừa mới rơi xuống trên mặt đất, liền hấp dẫn chung quanh ánh mắt mọi người. Nam nhân nhìn mặt đầu đều sẽ không động, các nữ nhân nhìn sắc mặt đều sẽ trở nên rất khó xem. Lục Trạm Ý căn bản không bận tâm người khác ánh mắt, nàng liền giống như là minh tinh giống nhau ở mọi người nhìn chăm chú hạ đi vào Mặc Lăng viện. Lang Thiên Linh mới vừa quay người lại liền nhìn đến Lục Trạm Y Lìa đi vào tới, nhìn đến giống như tiên nữ hạ phàm nàng sau, đôi mắt đều đi theo nở rộ ra quan mang, hắn không dám chớp mắt nhìn Lục Trạm Y Lìa ưu nhã làm được ghế trên. Lục Trạm Y Lìa thấy được Lang Thiên Linh sau hướng tới mỉm cười gật đầu ý bảo, Lang Thiên Linh vừa định đi qua đi đối Lục Trạm Y Lìa nói mấy câu, đã bị Lang Thiên Minh che ở phía trước. Là lướt, ngươi chuẩn bị tốt sao? Lang Thiên Minh mỉm cười nói. Ân, ta thời khắc chuẩn bị. Lục Trạm Y Lìa cười đáp. Lang Thiên Minh nhịn không được bật cười, hai người liền lẫn nhau đối diện cười, kia hình ảnh cực độ ấm áp điểm mỹ. Hai người đang nói cái gì như vậy vui vẻ? Lục tiểu thư, chúc mừng ngươi. Không nghĩ tới ngươi là như thế này một cái tài mạo song toàn nữ tử. Lang Thiên Minh cười đến gần rồi Lục Trạm Y Lìa, làm cho Lục Trạm Y Lìa hướng bên cạnh di động một bước nhỏ. Đa tạ đại hoàng tử. Trạm Y Di tài hèn học ít, lần này thăng cấp cũng là ông trời chiếu cố. Lục Trạm Y Di túi lầu đáp, vừa rồi tươi cười hoàn toàn không thấy. Đại Hoàng Huynh, ta tưởng phụ hoàng cùng mẫu hậu hẳn là lập tức liền đến. Lần này mẫu hậu cũng tới tham gia, chúng ta phải hảo hảo tiếp đãi. Đó là tự nhiên, ta đã làm đa tài ở cửa chờ chứ, chờ đến phụ hoàng cùng mẫu hậu loan giá vừa đến, chúng ta liền bắt đầu. Hôm nay hết thảy đều là Đại Hoàng Huynh xử lý, thật là mọi mặt chu đáo. Nói vậy phụ hoàng cùng mẫu hậu nhất định sẽ thích. Lang Thiên Minh môi nói một câu liền tới gần một bước, đem Lục Trạm Y Lìa gắt gao chắn phía sau. Lang Thiên Minh cũng nhìn ra Lang Thiên Minh ý đồ, hắn cũng ý đồ di động bước chân, muốn tới gần Lục Trạm Y Lìa lúc này đa tài chạy vào, thông chi Lang Thiên Minh, hắn chỉ có thể từ bỏ, mang theo người hướng tới cửa đi đến nên đón hoàng thượng cùng hoàng hậu. Lục Trạm Y Lìa tự nhiên minh bạch Lang Thiên Minh ở bảo hộ chính mình, nhưng là nàng không nói gì. Trên mặt biểu tình cũng không có thay đổi, đi theo mọi người cùng nhau nên đón. Hôm nay là tỉ thí trận thứ hai, chúng ta sẽ ở 6 vị tuyển thủ chúng tuyển ra 3 vị tiến vào cuối cùng quyết đấu. Lang Thiên Ninh đi tới trung ương hướng tới mọi người lớn tiếng hô. Hoàng thượng cùng hoàng hậu lẳng lặng ngồi ở ghế trên, mỉm cười nhìn phía dưới tỉ thí. Lang Thiên Ninh làm người đưa tới 6 phân dược liệu bột phấn, phân biệt phóng tới 6 cá nhân trước mặt. Sau đó cười nói, có thể trả lời ra thuốc bột tên người lưu lại, trả lời không ra hoặc là đáp sai người liền phải rời đi. Hiện tại các ngươi có thể bắt đầu rồi. Lang Thiên Linh nói âm vừa ra, vài người ngay lập tức cầm lấy trên bàn thuốc bột. Lục Trạm Y chỉ là nhìn xem thuốc bột nhan sắc, lại dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve thuốc bột, cảm thụ nó tinh tế trình độ. Đem thuốc bột tiến đến cái mũi trước, thực nghiêm túc ngửi ngửi sau, nàng trong đầu xuất hiện Tiêu Giao Tử cầm thần tiên thảo cùng ngưng thủy chi hình ảnh. Ngươi đem cái này mà thành phấn. Nhớ kỹ ngàn vạn không cần thực hỗn hợp đến cùng nhau. Tiêu Giao Tử cẩn thận nói. Đây là thần tiên thảo. Nhưng là cái này lại là cái gì a? Lục Trạm Y gì tò mò tiếp nhận này hai cái đồ vật, sau đó qua lại đánh giá. Ngưng thủy chi. Như thế nào trước nay đều không có nghe qua loại này dược liệu, chúng nó khí vị hình như là tương đồng. Lục Trạm Y gì đem hai cái dược liệu phân biệt phóng tới cái mũi trước. Ngưng thủy chi là thực hy hữu dược liệu, thường nhân ngày thường tiếp xúc không đến, nó có thực thần kỳ thay máu công hiệu. Tiêu Giao Tử cười nói. Thay máu công hiệu. Nói vậy hắn trong miệng thay máu chính là tạo huyết ý tứ, có thể nhanh chóng cho người ta thể bổ huyết, điểm này xác thật khó được. Lục Trạm Y cười gật đầu, đùa nghịch trên tay ngưng thủy chi. Này hai dạng đồ vật ma thành phân sau, khí vị, nhan sắc hoàn toàn phân biệt không ra, cho nên ngươi phải cẩn thận tách ra, ngàn vạn không cần lộn lan lộn, này tới cái dược liệu công hiệu là hoàn toàn tương phản. Thiêu Giao Tử dặn dò nói, yên tâm đi, sư phụ. Ta sẽ tiểu tâm xử lý. Lục Trạm Y cười hoạt động trên tay công cụ. Hồi ức bị Lang Thiên Linh thanh âm đánh gãy. Hiện tại Lang Thiên Linh đi tới chính mình trước mặt, chính nhìn chính mình, chờ đợi chính mình làm ra trả lời. Lục Trạm Y lìa đem thuốc bột thả lại trên bàn. Tất cả mọi người trừng mắt, chờ đợi nàng trả lời. Lang Thiên Minh ở một bên cũng vì hắn nắm chặt một phen hãn. Là ngưng thủy chi. Lục Trạm Y lìa nhàn nhạt nói ra. Lang Thiên Linh nghe thế ba chữ sau. Cũng thực ngoài ý muốn, hắn vốn tưởng rằng Lục Trạm Y sẽ đáp không được, đặc biệt là nhìn đến nàng vừa rồi thất thần biểu tình sau, hắn cho rằng Lục Trạm Y sẽ bị thua. Lục Trạm Y nghe được chính mình thăng cấp tên sau, hướng tới Lang Thiên Minh hơi hơi mỉm cười. Tiến triển muốn so với chính mình tưởng tượng thuận lợi một ít. Tiếp theo chính là đan dược phối chế tài liệu so đấu. Mỗi người trước mặt bày biện thuốc viên đều bất đồng, Lục Trạm Y cầm lấy trước mặt thuốc viên sau. Trên mặt biểu tình hơi hơi có xúc động, nhưng là nàng nỗ lực che giấu, không nghĩ làm bất luận cái gì nhìn ra này nhỏ bé biến hóa. Nhìn trước mặt chuẩn bị tốt giấy bút, Lục Trạm Y đi chậm rãi cầm lấy bút, nhưng là lại chậm chạp không có đặt bút. Nàng cũng không phải không biết đây là cái gì thuốc viên, chỉ là cái này thuốc viên trung gian tựa hồ là bỏ thêm nào đó đồ vật, làm nàng rất là do dự. Giờ phút này Tiểu Lâm Tử đến nhóm người này tỷ nữ đi lên tới. Cho mỗi cái dự thi người đưa lên một ly trà, Tiểu Lâm Tử bưng chén trà đi tới Lục Trạm Y trước mặt khi, cười nói, tiểu thư trên người có chỉ trùng, thỉnh tiểu thư lưu ý. Lục Trạm Y túi đầu nhìn trên người đang có một cái bọ rùa ở bọ sát, một tiểu tử rực rỡ hiểu ra cười nói, đa tạ công công. Lang Thiên Minh đi tới sân trước túi đầu hành lễ nói, thời tiết nóng bức, nhi thần chuẩn bị giải nhiệt trà, thỉnh phụ hoàng mẫu hậu nhấm nháp. Hảo! Hoàng thượng gật đầu tiếp nhận chén trà. Chương 118 cảm xúc quá nhiều. Lục Trạm Y lìa đem thuốc viên sở hữu phối hợp toàn bộ đều viết ở trên giấy. Tỷ nữ đem bài thi đưa đến hoàng hậu trong tay. Hoàng hậu, này đề là ngươi ra liền từ ngươi tới cân nhắc quyết định đi. Hoàng thượng cười lớn nói. Thần thiếp tuân chỉ. Hoàng hậu cười trả lời. Nhìn sở hữu giải bài thi sau, hoàng hậu liên tiếp gật đầu. Cuối cùng đem cuối cùng thăng cấp 3 người danh sách công bố ra tới. Kết quả sau khi xuất hiện, có người vui mừng có người ưu, Lục Trạm Y Lìa nhàn nhạt cười, nhìn trong mắt hết thảy. Linh Nhược đỡ Lục Trạm Y Lìa lên xe ngựa, dọc theo đường đi Linh Nhược đều ở khen ngợi Trạm đất Trạm Y Lìa ghê gớm. Nhưng là Lục Trạm Y Lìa lại không có như vậy hưng phấn, có lẽ là chính mình cảm xúc quá nhiều. Đã trải qua mới hiểu được trong đó tư vị. Đi rừng hoa đảo. Tiểu thư là muốn Tiêu Giao Tử tiền bối sao? Không tồi. Có một số việc ta tưởng cùng hắn nói. Đúng vậy tiểu thư. Linh Nhược nhìn đến nàng vẻ mặt trầm mặc, cũng không biện pháp nói tiếp, ngoan ngoãn nói cho Tần Văn yên tâm, xe ngựa vội vàng thay đổi phương hướng. Lang Thiên Linh về tới trong phủ, gọi tới Đa Tài cùng thị vệ trưởng, hai người phát run quỷ trên mặt đất. Các ngươi là làm sao bây giờ sự, bọn họ hai cái không chỉ có không có bị lang thương tổn một phân một hào, ngược lại càng thêm lợi hại. Lang Thiên Linh tức giận nói, chủ tử, chúng ta đã đem dã lang dẫn tới cánh rừng trùng, không nghĩ tới bọn họ sẽ như vậy thuận lợi chạy thoát, chủ tử yên tâm, tiếp theo tiểu nhân nhất định sẽ làm bọn họ không chỗ nhưng trốn. Thỉnh chủ tử lại cho ta một lần cơ hội. Thị vệ trưởng khẩn cầu nói, cơ hội, ngươi nói nhẹ nhàng, cơ hội có như vậy nhiều sao? Nếu luôn có như vậy nhiều cơ hội, ta cần gì phải chờ tới bây giờ? Hỗn đản! Lang Thiên Linh đem cái ly ngã ở trên mặt đất, lớn tiếng quát. Chủ tử bất giận, lần sau nô tài nhất định sẽ làm tốt. Thỉnh chủ tử cho ta một lần cơ hội. Đa Tài cũng hoảng loạn quỳ trên mặt đất khóc hô. Các ngươi hai cái phế vật. Chủ tử, muốn hay không ta đi phái người đi cái kia nữ? Đa Tài rùng rùng ở chỗ cổ khoa tay múa chân một chút, ý bảo muốn giết Lục Trạm Y Liễu. Không có mệnh lệnh của ta không thể động nàng. Lang Thiên Linh sắc mặt lập tức trở nên rất khó xem, hình như là chính mình đồ vật không thể xâm phạm một chút. Lang Thiên Minh, ngươi muốn cùng ta đoạn, ta cố tình bằng không ngươi như ý. Nữ nhân này ta nhất định phải lộng tới tay. Lục Trạm Y Liễu đi tới rừng hoa đào, nhìn đến đào hoa khai đến chính tươi đẹp. Tiêu Giao Tử đang ngồi ở ghế bập bên thượng chậm rãi lay động thân mình, rất là nhàn nhã tự đắc. Sư phụ! Thế nào? Có phải hay không thành công tiến vào thi vòng 2? Tiêu Giao Tử không có đứng dậy, tiếp tục lay động ghế rửa. Đa tạ sư phụ, nếu không có sư phó đề điểm, ta chỉ sợ sẽ không như vậy thuận lợi tiến vào quyết chiến. Lục Trạm Y cung kính nói. Đây đều là chính ngươi bản lĩnh. Nhưng là mặt sau lộ không phải đơn giản như vậy. Tiêu Giao Tử nói xong liền đứng lên. Cho nên đồ nhi lần này tới chính là tới thỉnh sư phụ chỉ điểm. Lục Trạm Ý liền vội vàng theo qua đi. Cuối cùng quyết chiến liền phải tiến vào rắn độc lâm, muốn đem bên trong xà vương bắt lấy. Cái này không phải người bình thường có thể làm được. Tiêu Giao Tử thở dài nói. Sư phụ, ta không thể lùi bước, mặc dù là có thiên đại nguy hiểm, ta cũng sẽ không từ bỏ. Lục Trạm Ý kiên định nhìn hắn nói. Liên thẳng nói ngươi cái này nha đầu sẽ nói như vậy. Chính là này không phải giống nhau nguy hiểm, ngươi nếu như bị bất luận cái gì một cái rắn độc cắn thương, đều sẽ là chúng độc bỏ mình hậu quả, điểm này ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Tiêu Giao Tử nhắc nhở nói, sư phụ, ta không sợ, ta tưởng hướng ngươi thỉnh giáo chế phục xà vương phương pháp. Ai, thật là bắt ngươi cái này nha đầu không có cách nào. Tiêu Giao Tử đi tới một cái trai trước mặt, bất đắc dĩ nói, Lục Trạm Y Lìa đi theo hắn đi tới cái chai trước mặt, thấy được cái này cái chai bên trong không chỉ là phao dược liệu, bên trong còn có một con rắn. Nàng khiếp sợ nhìn trước mặt cái chai, nàng cẩn thận nhìn bên trong rắn độc. Ta đã từng vài lần từng vào rắn độc lâm, thật vất vả bắt được lúc ấy xà vương. Đem nó ngâm mình ở này rượu thuốc chung đã 20 năm. Tiêu Giao Tử vuốt ve trước mặt này nửa trong suốt cái chai nói. 20 năm. Này xà đã bị ngâm 20 năm. Sư phụ ngươi là như thế nào bắt được nó? Lục Trạm Ý kinh ngạc nhìn hắn hỏi. Xà vương cùng mặt khác xà bất đồng, nó thích lui tới ở đầm lầy phụ cận, nó không giống mọi người trong tưởng tượng như vậy hung mãnh, tương phản nó muốn dịu ngoan nhiều. Chẳng qua ở chảo nó thời điểm nhất định phải chú ý, nó sẽ giả chết, một khi ngươi mắc mưu, nó liền sẽ cắn ngươi một ngụm, nếu như bị nó cắn, chính là đại la thần tiên đều cứu không được ngươi. Tiêu Giao Tử cảm khái nói. Đa tạ sư phụ chỉ điểm, đồ nhi đều nhớ kỹ. Cái này là ta năm đó bắt xà công cụ, ngươi mang theo, hy vọng có thể trợ giúp đến ngươi. Tiêu Giao Tử cầm lấy góc một cái rổ, trinh trọng phóng tới Lục Trạm Y Lìa trong tay. Lục Trạm Y Lìa cảm kích tiếp nhận rổ, hướng tới Tiêu Giao Tử không lưng nói, sư phụ, nếu ta có thể có mệnh từ rắn độc lâm đi ra, ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp sư phụ, nếu đồ nhi bất hạnh chết, như vậy thỉnh sư phụ bảo trọng. Lục Trạm Y Lìa nói xong liền xoay người rời đi, trong mắt hàm chứa nước mắt, nỗ lực khống chế được trong lòng cảm xúc. Tiêu Giao Tử nhìn nàng rời đi bóng dáng, trong lòng cũng là vạn phần cảm khái. Đi ra rừng hoa đảo, Lục Trạm Y Lìa ngồi trên xe ngựa, Linh Nhược không có nhận thấy được Lục Trạm Y Lìa trong lòng biến hóa, chỉ là ở một bên tò mò đùa nghịch trong rổ mặt công cụ. Tiểu thư, Tiêu Giao Tử tiền bối thật là một cái thực thần bí lại lợi hại người, hắn thế nhưng có như vậy đầy đủ hết bát xà công cụ, ngươi xem cái lồng sát, hẳn là dùng để trang xà đi. Sư phụ là một cái rất lợi hại người, hắn trải qua không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Lục Trạm Y cảm khái nói, tiểu thư, cuối cùng quyết chiến cần thiết muốn vào rắn độc lâm sao. Nơi đó có thể hay không rất nguy hiểm, tiểu thư làm Linh Nhược đổi ngươi vào đi thôi. Linh Nhược như là đống nhiên nghe minh bạch cái gì tựa mà, khẩn trương nhìn Lục Trạm Y. Quyết chiến là không thể thay đổi, chỉ có tham dự cùng không tham dự. Yên tâm đi, ta đối chính mình còn có tin tưởng. Xe ngựa chậm rãi dừng, Lục Trạm Y đi xuống xe ngựa, thấy được Lang Thiên Minh đang đứng ở trong sân chờ chính mình. Nàng đứng xa xa nhìn hắn thân ảnh, trong lòng có nói không nên lời cảm giác. Ta tưởng cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Lang Thiên Minh biểu tình hết sức ngưng trọng đi tới Lục Trạm Y Lìa trước mặt. Ta vừa lúc cũng có chuyện cùng ngươi nói. Chúng ta đi vào nói. Linh Nhược đem đồ vật thu thập một chút. Lục Trạm Y Lìa nhìn thoáng qua Linh Nhược nói. Lục Trạm Y Lìa cùng Lang Thiên Minh đi lại phòng sau. Lang Thiên Minh đem cửa sổ đều đóng lại, lôi kéo Lục Trạm Y Lìa cánh tay, khẩn trương nói. Ngươi thật sự quyết định muốn vào rắn độc lâm sao? Ngươi chẳng lẽ không biết bên trong rất nguy hiểm sao? Ta đương nhiên biết, nhưng là ta lại có biện pháp nào, ta có thể lựa chọn không đi sao? Chẳng lẽ ngươi quên mất mục đích của ta sao? Ngươi quên ngươi cũng đáp ứng ta sẽ trợ giúp ta hoàn thành sao? Lục Trạm Y Lìa nhìn chằm chằm hắn đôi mắt nói. Là lước, ta biết, nhưng là nghĩ ngươi có nguy hiểm, ta liền khống chế không được ta cảm xúc, ta sẽ thực lo lắng, thực lo lắng. Trong lòng liền hảo hoảng loạn, ta tình nguyện ngươi không cần tham gia. Lang Thiên Minh khẩn trương nói. Ngươi liền như vậy đối ta không có tin tưởng sao? Chẳng lẽ chúng ta chi gian giao dịch ngươi nhanh như vậy liền phải từ bỏ sao? Lang Thiên Minh đừng làm ta khinh thường ngươi. Ta so ngươi còn khinh thường ta chính mình. Ta mới phát hiện, nguyên lai ta đối mặt này hết thể thời điểm là cái dạng này nhát gan. Này hết thể đều là bởi vì ta để ý. Ta so với ta tưởng tượng còn muốn để ý ngươi. Lang Thiên Minh nắm Lục Trạm Y Lìa tay, sau đó đem Lục Trạm Y Lìa ngăn ở trong lòng ngực, gắt gao ôm nàng. Giờ phút này Lục Trạm Y Lìa không có phản kháng, nàng mặc cho Lang Thiên Minh đem chính mình ôm vào trong lòng, cứ như vậy gắt gao ôm hắn, tựa hồ cũng là ở được đến một loại lực lượng. Mặc kệ phía trước có cỡ nào nguy hiểm, ta đều phải đi thử một lần, nếu có thể thành công, như vậy ta liền hướng mục tiêu của ta càng vào một bước. Nếu ta thất bại, như vậy coi như làm ta chưa từng có xuất hiện quá. Nghe được Lục Trạm Y Lìa nói sau, Lang Thiên Minh dùng sức lắc đầu, sau đó từ ống tay háo chung lấy ra một cái màu trắng cái chai. Cái này là bạc tương phấn, ngươi tiến vào rắn độc lâm sau, đem cái này vẩy lên người, có thể phòng ngừa rắn độc hướng ngươi tới gần. Nhớ kỹ nhất định phải ở một canh giờ nội tìm được xà vương, bởi vì thuốc bột uy lực chỉ có thể liên tục một canh giờ. Lang Thiên Minh nhỏ giọng ở nàng bên tai nói. Lục Trạm Y kinh ngạc nhìn hắn, vốn dĩ nàng còn lo lắng tiến vào sau nên như thế nào tránh đi gián độc, hiện tại có bạc tương phấn, vấn đề này hiển nhiên liền không phải vấn đề. Cái này thật sự có như vậy tác dụng. Thật tốt quá. Như vậy ta sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Lục Trạm Y cười nói. Còn có cái này, nếu ngươi gặp nguy hiểm liền đem cái này ném tới không trung, ta liền sẽ chạy tới nơi cứu ngươi. Hảo! Ta nhất định sẽ bắt lấy xà vương. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói. Lục Trạm Y Lìa nhìn trong tay hai cái đồ vật, nàng minh bạch đây là Lang Thiên Minh phí tâm tư chuẩn bị, điểm này nàng thật sự thực cảm động, tại đây một khắc nàng cảm nhận được bị nhân ái hộ cảm giác. Lục Trạm Y Lìa vừa định ngẩng đầu nói một ít cảm kích nói, liền nghe được ngoài cửa truyền đến thanh âm, chủ tử, tiểu lâm tử có việc gấp hồi báo. Vào đi! Lang Thiên Minh về phía trước đi rồi vài bước, sau đó ngồi xuống bên cạnh ghế trên. Chủ nhân, vừa mới có tin tức truyền đến, nói là Xanh Thảm Quốc Ngôn Vương ra tới. Đang ở trong phủ chờ ngài. Tiểu lâm tử túi đầu hồi bẩm. Cái gì? Ngôn Vương ra tới. Hắn như thế nào sẽ đến Hải Nạp Quốc? Lục Trạm Y kinh ngạc nói. Hẳn là vì Hồng Liên Thịnh Hội, mỗi năm trận chung kết thời điểm các quốc gia đều sẽ phái sứ giả lại đây chúc mừng. Mỗi có nghĩ đến lần này thế nhưng là Ngôn Vương ra tự mình tiến đến. Lang Thiên Minh cười lạnh một tiếng. Ngươi phải đi về sao? Lục Trạm Y Lìa ngẩng đầu hỏi. Ta đi về trước, Xanh Thảm Quốc sứ giả là không thể chậm trễ. Ta đi trước. Lang Thiên Minh đi tới Lục Trạm Y Lìa trước mặt ôn nhu nói. Lục Trạm Y Lìa gật gật đầu, nhìn Lang Thiên Minh mang theo Tiểu Lâm Tử đi ra phòng. Tiểu thư, vừa mới có người làm ta đem cái này giao cho ngươi. Linh Nhược cầm một cái phong thư đi đến. Lục Trạm Y Lìa tiếp nhận phong thư mở ra nhìn đến bên trong có một phong thư cùng một khối quần áo vải dệt. Lục Trạm Y Lìa mở ra tin thấy được mặt trên viết tự sau, cả người đều thạch hóa, tin cũng chậm rãi bay tới trên mặt đất. Tiểu thư, cái này không phải Tần Võ quần áo sao? Ta hôm trước mới giúp hắn bổ tốt, ta nhớ rõ cái này nguyên liệu. Linh Nhược khiếp sợ nhìn Lục Trạm Y Lìa hỏi. Tần Võ bọn họ vẫn luôn đều không có trở về sao? Tần Võ bọn họ buổi sáng đi ra ngoài, vẫn luôn đều không có trở về. Có phải hay không xảy ra chuyện gì tiểu thư? Bọn họ bị người bắt lại. Lục Trạm Y Lìa bất đắc dĩ ngồi ở ghế trên. Bị người bắt được? Bị người nào? Chẳng lẽ là nhị phu nhân sao? Có thể hay không là nàng lại phái người tới? Linh Nhược lo lắng nói. Không giống. Tin thượng nói làm ta không cần tham gia quyết chiến, rõ ràng là sợ ta trận chung kết thắng được, ta tưởng hẳn là đối thủ làm. Lục Trạm Y phân tích nói. Tiểu thư, bọn họ còn nói cái gì? Ngươi đều đã chuẩn bị tốt, phí nhiều như vậy tâm huyết, các ngươi sao lại có thể không tham gia đâu? Những người này rốt cuộc là người nào? Thế nhưng bắt Tần Võ bọn họ. Ta hiện tại liền đi tìm Tần Văn. Tìm những người này tính sổ. Linh Nhược tức giận xoay người nói. Từ từ. Hiện tại chuyện này, chúng ta muốn bàn bạc kỹ hơn. Không thể xúc động. Lục Trạm Y thì gọi lại, bình tĩnh nói đến. Chính là tiểu thư. Chúng ta liền dư lại ba người, nên như thế nào đối phó bọn họ. Bọn họ có thể hay không thương tổn Tần Võ bọn họ. Sẽ không. Bọn họ mục đích là muốn dùng Tần Võ đám người tới áp chế ta, sở hữu bọn họ sẽ là an toàn. Hiện tại chúng ta muốn nhanh lên tìm người hỗ trợ. Lục Trạm Y Lìa nắm chặt nắm tay, ở trong phòng đảo quanh. Tiểu thư, trước mắt chúng ta chỉ có thể tìm Tam Hoàng tử hỗ trợ. Cũng chỉ có hắn mới có thể trợ giúp đến chúng ta. Chính là hiện tại Trịnh Hoành Nôn tới, chúng ta đi tìm Lang Thiên Minh nhất định sẽ kinh động hắn. Chính là Tần Võ bọn họ. Cố không được nhiều như vậy. Linh Nhược làm Tần Văn chuẩn bị xe ngựa, chúng ta hiện tại đi tìm Tam Hoàng tử. Lục Trạm Y Lìa gỡ xuống cái dương thượng áo choàng, hướng tới bên ngoài liền đi rồi đi. Linh Nhược gỡ xuống kiếm lôi kéo Tần Văn liền hướng ra phía ngoài đi đến. Linh Nhược, rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Tần Văn trong lúc nhất thời bị Linh Nhược hoảng loạn lộng mơ hồ, hắn lôi kéo Linh Nhược tay hỏi. Tiểu thư thu được uy hiếp tin, nói là Tần Võ bọn họ mấy cái bị bắt. Cái gì? Tần Văn trên tay kiếm bởi vì khiếp sợ rơi xuống đất. Trách không được hắn một ngày đều cảm giác được tâm thần không yên, nghĩ đến Tần Võ sẽ có nguy hiểm, hắn liền lòng nóng như lửa đốt. Lục Trạm Y Lìa đi tới hai người trước mặt, nghĩ tới Tần Văn hội lo lắng, nhắc nhở nói, chuyện này nhất định phải bảo mật, các ngươi hai cái muốn dựa theo ta chỉ thị đi làm. Ngàn vạn không thể xúc động. Tiểu thư, Tần Võ có thể hay không có nguy hiểm, ta nhất định phải cứu hắn trở về. Tần Văn khẩn trương nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không mặc kệ bọn họ, ta nhất định sẽ liền bọn họ ra tới. Lục Trạm Y Lìa gật đầu đáp ứng nói, xe ngựa hướng tới vương phủ chạy đến, giờ phút này vương phủ lại là dị thường náo nhiệt trường hợp. Mấy cái vũ nương đang ở trong đại sảnh nhanh nhẹn khởi vũ, Trịnh Hoành Nôn nhìn Lang Thiên Minh giơ lên chén rượu. Đã lâu không thấy, ngươi vẫn là bộ dáng cũ. Trịnh Hoành Nôn cười nói, chương 119 vừa xem hiểu ngay. Ngươi còn không phải giống nhau, đây là ngươi lần đầu tiên tới Hải Nạp, ta nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi. Lang Thiên Minh cười nói, đã sớm nghe nói ngươi nơi này vũ nương lợi hại. Hôm nay ta nhưng thật ra muốn kiến thức kiến thức. Trịnh Hoành Ngôn nhấp miệng, đem chén rượu bông. Lang Thiên Minh vô vô tay, một đám áo tím vũ nương đi ra, làm thành một cái màu tím vòng, bạn âm nhạc, đong đưa trong tay cây quạt. Đây là cây quạt vũ. Lang Thiên Minh mới vừa nói xong câu này, liền thấy được Tiểu Lâm Tử mang theo Lục Trạm Y thì hướng tới đại sảnh đi tới. Hắn kích động đứng lên, Trịnh Hoành Ngôn tự nhiên nhìn ra tới hắn biến hóa, hướng tới hắn ánh mắt nhìn lại, nhìn đến Lục Trạm Y sau khi xuất hiện, hắn cũng kinh hỉ đứng lên. Đều lui ra. Lang Thiên Minh vung tay lên, sở hữu vũ nương đều lập tức đình chỉ trên tay động tác, ngoan ngoan thối lui đến hai bên. Là lướt. Ngươi làm sao vậy? Lang Thiên Minh bước nhanh đi tới Lục Trạm Y Lìa trước mặt. Lục Trạm Y Lìa gỡ xuống áo choàng, phóng tới Linh Nhược trong tay, nhìn Lang Thiên Minh cùng Trịnh Hoành Ngôn, vội vàng nói, ta gặp phiền toái, ta thủ hạ người bị bắt đi, bọn họ trả lại cho ta đưa tới uy hiếp tin. Lục Trạm Y từ ống tay háo chung lấy ra tin, phóng tới Lang Thiên Minh trong tay. Hắn mở ra tin nhìn mặt trên nội dung sau, sắc mặt ngưng trọng giao cho Trịnh Hoành Ngôn. Không nghĩ tới sẽ có như vậy đê tiện người. Trạm Y Y, người đi vào nơi này đắc tội người nào không có? Trịnh Hoành Ngôn thu hồi tin hỏi. Ta đi vào nơi này, vẫn luôn đều rất cẩn thận, cũng không có đắc tội người nào, ta phỏng đoán có thể hay không là người nào không nghĩ làm ta tham gia quyết chiến. Lục Trạm Y Y nháy sâu thẳm đôi mắt qua lại nhìn hai người. Hiện tại tiến vào quyết chiến chính là Ngọc Ngưng các Thanh Phong cùng Bách Thảo Đường hiểu rõ, chẳng lẽ là Đại Hoàng Huynh. Lang Thiên Minh nắm tay không khỏi nắm chặt, trong lòng cũng là hết sức tức giận. Lang Thiên Minh vẫn luôn là Bách Thảo Đường phía sau màn thế lực, nếu là Lang Thiên Thả làm hiểu rõ nhiên, cũng là có thể nói thông. Trịnh Hoành Ngôn ở một bên phân tích nói. Tiểu Lâm Tử, lập tức phái người đi tìm hiểu, nhìn xem Đại Hoàng Huynh cùng Bách Thảo Đường có cái gì đặc thù hành động. Lang Thiên Minh hướng tới Tiểu Lâm Tử hô một tiếng. Nô tài tuân mệnh. Tiểu Lâm Tử lập tức hướng tới bên ngoài đi đến. Ta nhất định không thể làm cho bọn họ bởi vì ta có bất luận cái gì nguy hiểm. Lục Trạm Y khẩn trương nói. Là lướt, không cần lo lắng, nơi này cùng nhau đều có ta. Tin tưởng ta. Lang Thiên Minh đem tay nhẹ nhàng phóng tới Lục Trạm Y cánh tay thượng, sau đó nhẹ giọng cho an ủi, hoàn toàn không bận tâm phía sau Trịnh Hoành Ngôn. Nhìn đến hai người đột nhiên đi như vậy thân mật, làm Trịnh Hoành Ngôn thực hụt hẫng. Lục Trạm Y mới đến Hải Nạp Quốc mấy tháng, thế nhưng sẽ như vậy tin tưởng Lang Thiên Minh, mà lại hắn còn như vậy thân mật kêu nàng là lướt, ánh mắt không khỏi trở nên u ám lên. Ngôn vương gia, vừa mới sốt ruột, quên cùng ngươi hành lễ, còn thỉnh thứ lỗi. Lục Trạm Y lập tức hướng tới Trịnh Hoành Ngôn hành một cái lễ. Trạm Y, người ta chi gian cần gì như vậy đa lễ? Mấy tháng không thấy, ngươi đều gầy ốm rất nhiều, nếu là làm Lục tướng quân đã biết, hắn nhất định sẽ đau lòng. Trịnh Hoành Ngôn đau lòng nói. Cha ta có khỏe không? Lục Trạm Y Lìa đột nhiên trong mắt hiện lên một tia quan mang, nàng vẫn luôn đều xem nhẹ cùng Lục quân quang liên hệ, không biết hiện tại tướng quân trong phủ là cái dạng gì chẳng huống. Lục tướng quân thực hảo, chính là thập phần tưởng niệm ngươi, lần này ta tới, hắn cũng cố ý dặn dò ta. Làm ta đem ngươi cùng mang về. Trịnh Hoành Ngôn nói xong liền hướng tới Lục Trạm Y Lìa đến gần một bước. Ta ra tới thời gian xác thật là dài quá. Lục Trạm Y Lìa nghe được tin tức này sau, trong lòng cũng trầm một chút. Nhìn đến Lục Trạm Y Lìa cảm xúc có biến hóa, Lang Thiên Minh thực khẩn trương đi qua đi đánh gậy hai người nói chuyện. Hiện tại chúng ta trước hết nghĩ biện pháp liền ra tần võ đám người, ngày mai chính là quyết chiến ngày. Chúng ta không thể ở cái này thời điểm từ bỏ. Là lướt. Quyết định của ngươi sẽ không thay đổi, đúng không? Ta sẽ không từ bỏ, ta nhất định sẽ cứu ra bọn họ. Không cho này đó đê tiện người thực hiện được. Lục Trạm Y kiên định nói. Một nén nhang thời gian trôi qua, Tiểu Lâm Tử vội vã đuổi trở về, quỳ gối Lang Thiên Minh trước mặt nói, Chủ tử, hôm nay Đại Hoàng Tử phái nhân thần thần bí bí ra vào ngoại ô tòa nhà, nô tài đã phái người qua đi điều tra. Nói vậy thực mau sẽ có kết quả. Hẳn là hắn không có sai. Chúng ta hiện tại liền đi ngoại ô. Lang Thiên Minh đứng lên nói. Ta muốn đi theo ngươi. Lục Trạm Y Lìa đi tới hắn bên người nói. Lang Thiên Minh hướng tới Lục Trạm Y Lìa cười gật gật đầu. Lúc này Trịnh Hoành Ngôn cũng đi tới nói. Thêm một cái người nhiều một phần phần thắng. Chúng ta cùng đi. Kia hảo. Chúng ta cùng đi. Lang Thiên Minh sau khi nói xong, liền mang theo mọi người hướng tới ngoại ô tòa nhà chạy đến. Sắc trời đã tối sầm, đoàn người cưỡi ngựa, nhanh chóng chạy ở trong rừng. Ngày thường ngoại ô tòa nhà luôn luôn đều là an tĩnh, hôm nay cửa sắt thật nhiều rất nhiều người ở tuần tra, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra trong đó không đúng. Lục Trạm Y Lìa đi theo Lang Thiên Minh phía sau, vẫn luôn từ nơi xa quan vọng tòa nhà tình huống. Lang Thiên Minh từ trong nhà mặt đi ra, phân phó thị vệ vài câu sau liền lên xe ngựa, nhìn đến hắn xe ngựa dần dần đi xa sau. Lục Trạm Y Lìa muốn tiến lên cứu người, bị Lang Thiên Minh một phen ngăn cản. Là lướt, chuyện này chúng ta không thể ra mặt. Ngươi không có nhìn đến Đại Hoàng Huynh đã xuất hiện, nếu chúng ta tự thân xuất mã liền rất dễ dàng bị Đại Hoàng Huynh tra được, đến lúc đó ngươi tình cảnh sẽ càng khó. Lang Thiên Minh thấp giọng nói. Chính là, chúng ta không ra mặt, tần võ liền cứu không ra, thiên lập tức liền phải sáng, đây là tốt nhất thời cơ. Ta không thể bỏ lỡ. Lục Trạm Y kiên quyết nói. Xem ra, vẫn là ta tới tương đối thỏa đáng, ta che mặt, cho dù bọn họ phát hiện ta, cũng sẽ không nhận được ta. Các ngươi hai cái lưu lại nơi này chờ ta tin tức tốt. Chính Hoành luôn cười nói, tùy tay lấy quá một cái khăn che mặt cột vào trên mặt. Mang theo một đội hắc y rìa võ sĩ, Trịnh Hoành Nôn vọt vào tòa nhà, thực mau liền cùng bên trong người đánh lên. Lục Trạm Y cùng Lang Thiên Minh tránh ở chỗ tối khẩn trương quan vọng. Hình như là có người tới cứu chúng ta. Các ngươi nghe, là đánh nhau thanh âm. Vương Triều dựng lên lỗ tai đứng lên. Nhất định là tiểu thư mang theo người tới cứu chúng ta, ta liền biết tiểu thư sẽ không ném xuống chúng ta mặc kệ. Tần Võ kích động nói. Giờ phút này trong phòng người đều vạn phần vui sướng, chờ mong chính mình được cứu trợ hình ảnh. Chỉ nghe phanh. Một tiếng, Tần Văn đá văng cửa phòng, thấy được ngã trên mặt đất mấy cái huynh đệ. Tần Võ mắt sắc, tuy rằng Tần Văn che mặt xa, nhưng là vẫn là xuyên thấu qua ánh mắt liếc mắt một cái nhìn ra hắn, lớn tiếng kêu, đại ca. Ta ở chỗ này. Nghe được Tần Võ thanh âm sau, Tần Văn lập tức vọt qua đi, dùng đao đem Tần Võ phía sau buộc chặt dây thừng hoa khai. Sau đó mang theo người trợ giúp mặt khác đều cắt mở trói buộc. Chúng ta nhanh lên rời đi. Thần Văn lớn tiếng hướng tới mọi người hô. Khi bọn hắn đi vào trong sân, Trịnh Hoành Ngôn bị trong viện người vây ở trung ương. Những người này đều cầm cây đuốc đem sân chiếu sáng trưng. Ngươi là người nào? Ngươi cũng biết nơi này là ai phủ đệ. Dẫn đầu thị vệ quát lớn. Ta mặc kệ đây là ai phủ đệ, ta chỉ là tới tìm ta muốn tìm người. Ngươi nếu thông minh liền cho ta tránh ra, nếu không chớ có trách ta trở mặt vô tình. Trịnh Hoành Ngôn dùng từ tuyến tiếng nói. Thật lớn khẩu khí, hôm nay ta khiến cho ngươi nhìn xem ta thần cơ doanh lợi hại. Cho ta thượng. Khẩu lệnh một chút, tất cả mọi người hướng tới Trịnh Hoành Ngôn vọt lại đây. Tần Văn đám người cũng chạy tới trợ giúp hắn, hai bên bắt đầu rồi kịch liệt tranh đấu. Tiểu Lâm Tử, mang theo người đi. Lang Thiên Minh thấy tình huống không ổn dặn dò Tiểu Lâm Tử. Tiểu Lâm Tử thổi một cái huýt sáo, thượng trăm tên xạ thủ xuất hiện ở Lang Thiên Minh trước mặt, hành một cái lễ sau, liền bay về phía tòa nhà mái hiên, đem toàn bộ tòa nhà bao quanh vây quanh. Thị vệ trưởng nhìn đến nhà ở thượng nhiều như vậy cung tiễn thủ, trong lòng đống nhiên một trận, tình huống đã xảy ra xoay chuyển, giờ phút này hắn sở chỉ huy có người chia làm hai lộ, một đường hướng tới bên ngoài rút lui, một đường nên diện đối địch. Đại hoàng tử người xem ra đều là nhát gan hạng người. Thật là làm người xấu hổ a. Ha ha. Trịnh Hoành Ngôn nhìn đến khắp nơi trốn xuyến thị vệ, nhịn không được cười nói. Giờ phút này Lục Trạm Y cùng Lang Thiên Minh cũng đi tới tòa nhà, Tần Võ mang theo những người khác lập tức quỳ gối trên mặt đất. Đa tạ tiểu thư ân cứu mạng. Các ngươi hẳn là viết lại Tam Hoàng Tử cùng Nôn Vương ra mới là bọn họ cứu các ngươi. Lục Trạm Y lập tức hướng tới Tần Võ nói. Khấu tạ Tam Hoàng Tử, khấu tạ Nôn Vương ra. Tần Võ mang theo mọi người dập đầu tạ ơn. Đứng lên đi. Nơi này không phải ở lâu nơi, một hồi đại hoàng tử sẽ qua tới. Trịnh Hoành Ngôn bình tĩnh nói. Tiểu Lâm Tử lập tức tổ chức người rời đi. Là lước, trước mang theo ngươi người cùng ta hồi vương phủ, trải qua quá chuyện này sau, ngươi tòa nhà đã không an toàn. Lang Thiên Minh nhẹ giọng nói. Giờ phút này tình huống cũng lại là như Lang Thiên Minh suy nghĩ, đây là cái nơi đầu sóng ngọn gió thời điểm. Chỉ có vương phủ mới là an toàn nơi. Lục Trạm Y hướng tới hắn gật gật đầu. Lục Trạm Y chỉ nghỉ ngơi hai cái canh giờ liền dậy, nàng thật sự là ngủ không được, này một đêm phát sinh sự tình, làm nàng cảm thấy người càng ngày càng đáng sợ, dùng bên người sinh mệnh làm uy hiếp, loại cảm giác này nàng trước nay đều không có thể nghiệm quá. Trước kia trong thế giới, chỉ có chính mình cùng nhiệm vụ, chỉ cần là nhiệm vụ hoàn thành nàng sẽ không tiếc hết thể đại giới. Mà hiện tại lại là hoàn toàn tương phản, nàng không nghĩ tới sẽ như vậy để ý bên người mỗi một cái, tuy rằng bọn họ là nô tài, tuy rằng bọn họ mệnh thấp như cỏ rác, nhưng là chính mình tâm vẫn cứ không ngừng nói cho chính mình, không cần từ bỏ mỗi người. Có lẽ là Lục Trạm Y ở tắc quái, nàng muốn thay đổi chính mình tâm, làm chính mình chậm rãi tiếp thu cảm tình, làm chính mình từ một cái mặt lạnh sát thủ, thật sự phát sinh chuyển biến, thay đổi chính mình tâm. Ngươi suy nghĩ cái gì? Đột nhiên xuất hiện ở Lục Trạm Y Lìa trước mặt, thâm tình ngóng nhìn nàng. Lục Trạm Y Lìa ngẩng đầu nhìn trước mặt nam nhân, dưới ánh mặt trời hắn là như vậy rực rỡ lấp lánh, hắn dường như thần tiên giống nhau xâm nhập đến chính mình trong tầm mắt, có thể tiếp thu như vậy nam nhân sao? Ở đã không có ai trong thế giới, nam nhân sẽ là thế nào một cái địa vị đâu? Suy nghĩ như thế nào đối phó xà vương? Lục Trạm Y thì cúi đầu, nhẹ giọng nói, phảng phất tràn ngập phiền muộn. Là lướt. Người yên tâm ta sẽ không làm người có việc. Lang Thiên Minh đem tay phóng tới ngực, hắn chạm đến cái kia thuốc viên thời điểm, trong lòng thật giống như là được đến an ủi giống nhau. Ta trước nay đều không có sợ hãi quá chết, trước kia là, hiện tại cũng là. Nhưng là đã trải qua tối hôm qua hết thảy sau, ta thế nhưng sợ hãi chết đi. Nếu ta xảy ra chuyện gì, ai tới bảo hộ ta người, nếu ta ngã xuống, bọn họ lại nên làm cái gì bây giờ? Lục Trạm Y trong mắt lộ ra ẩn ẩn đau. Ta biết ngươi ở lo lắng bọn họ, ngươi nếu minh bạch ngươi là bọn họ thiên, ngươi liền phải hảo hảo bảo hộ chính mình, làm chính mình biến cường đại lên. Ta nhớ rõ ngươi nói cho ta ngươi muốn chữa khỏi ngươi kinh mạch thời điểm, ngươi trong mắt lộ ra tự tin, chấn kinh rồi ta, kia một cái ta đối với ngươi tràn ngập tin tưởng. Ta hy vọng ngươi có thể vẫn luôn bảo trì như vậy tín nhiệm. Lang Thiên Minh đem tay nhẹ nhàng đáp ở Lục Trạm Y Dì trên vai. Ta cũng giống như, nhưng là ta cảm giác mệt mỏi quá, nơi này sinh hoạt, so với ta tưởng tượng muốn hung hiểm, muốn vất vả nhiều. Lục Trạm Y Dì vô lực nói. Này đó chỉ là biểu hiện giả dối, ngươi muốn kiên trì ngươi kiên trì, ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi trợ giúp ngươi, tin tưởng ta. Lang Thiên Minh dùng hắn thâm thúy ánh mắt nhìn nàng. Không biết là vì cái gì, mỗi lần nghe được Lang Thiên Minh đối với chính mình nói ra tin tưởng ta. Này ba chữ thời điểm, nàng tâm đều sẽ thực thoải mái, thực tiêu tan. Lục Trạm Y cười gật gật đầu, Lang Thiên Minh cũng cười nhìn nàng, hai người cứ như vậy lẫn nhau đối diện. Hoàn toàn không có chú ý tới bên cạnh cây quế mặt sau Trịnh Hoành Ngôn. Này một hình ảnh giống như một cái buồn quyền đánh vào trong lòng, đau hắn không thể hô hấp. Lang Thiên Minh, là lứt là nữ nhân của ta. Về sau tên nàng trước nhất định là ta dòng họ, ta sẽ không làm nàng lưu tại cạnh ngươi. Trịnh Hoành Nôn xoay người hướng tới chính mình phòng đi đến, dọc theo đường đi hắn trên mặt che kín hắc tuyến, làm người nhìn đều cảm thấy khủng bố. Lang Thiên Minh từ phía sau lấy ra một cái gỗ đảo cái dương, mở ra sau phóng tới Lục Trạm Y Y trước mặt. Đây là cái gì? Lục Trạm Y Y kinh ngạc nhìn trước mắt cái dương. Đây là tơ vàng giáp, ngươi mặc vào nó sẽ bảo hộ ngươi. Lang Thiên Minh hơi hơi mỉm cười, giống như ba tháng xuân phong. Cảm ơn ngươi. Lục Trạm Y chỉ có thể dùng này ba chữ tới biểu đạt trong lòng tình cảm. Tuy rằng hai người là có hợp tác quan hệ, Lang Thiên Minh không nghĩ mất đi chính mình cái này trợ lực, nhưng là có thể được đến như vậy tinh tế quan tâm, nàng trong lòng thật sự thực ấm áp. Linh Nhược bưng một chậu nước trong đi tới Lục Trạm Y trước mặt, nhìn nàng thay tơ vàng giáp, đứng ở trước gương, không ngừng nhìn chính mình bộ dáng. Thật là mỹ lệ tiêu sái, cùng này trước nhu mỹ hoàn toàn bất đồng, trong lúc nhất thời đều xem mắt choáng váng. Linh Ngược, giúp ta nhìn xem mặt sau dây lưng có hay không hề hảo. Lục Trạm Y sau khi nói xong nhìn Linh Ngược không có động, như cũ nhìn chính mình bộ dáng khi, nàng đi qua đi dùng tay ở nàng trước mắt lắc lư vài cái nói, tưởng cái gì đâu, như vậy xuất thần. Tiểu thư, ngươi hình như là cái nữ tướng quân Nga. Linh Ngược dựng lên ngón cái khen nói. Cái gì tướng quân A, ta chỉ là hy vọng có thể bình an đi ra rắn độc lâm thì tốt rồi. Lục Trạm Y Lìa lấy ra màu trắng cái chai, đem bạc tương phấn, đều rơi tại chính mình trên người. Tiểu thư hồng phúc tề thiên, nhất định sẽ thành công. Đến lúc đó tướng quân biết tiểu thư lợi hại như vậy, nhất định sẽ vì tiểu thư cảm thấy kiêu ngạo. Linh Nhược một bên sửa sang lại một bên cười nói. Hy vọng ta có thể có cơ hội này. Nếu ta lần này ra không được, liền đem ta mấy thứ này đều mang về, cho ta cha nói ta cô phụ hắn kỳ vọng. Tiểu thư, ngươi không cần nói như vậy, Linh Nhược sẽ không làm ngươi có việc. Sẽ không. Linh Nhược dùng sức đong đưa đầu, nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh. Ta là vạn nhất. Hảo, nha đầu ngốc đừng khóc, ta muốn xuất phát. Nơi này hết thảy đều giao cho ngươi. Lục Trạm Y cười nhìn Linh Nhược, nói xong liền xoay người rời đi. Cửa đứng Lang Thiên Minh cùng Trịnh Hoành Ngôn. Nàng chiều hai người hành lễ sau, liền cùng nhau lên xe ngựa. Dọc theo đường đi ba người đều không có như thế nào nói chuyện, nhưng là ánh mắt đều dừng lại ở Lục Trạm Y ở trên người. Giờ phút này Lục Trạm Y không có này phân tâm tình suy nghĩ hai người tâm tư, nàng nắm chặt góc váy, dự đoán chính mình ở rắn độc trong rừng sẽ phát sinh hết thảy. Nghe được một trận ầm ĩ thanh âm sau, xe ngựa cũng đi theo chậm rãi ngừng lại. Ba người đi tới trong đám người, Lang Thiên Linh cười đã đi tới, thấy được Trịnh Hoành Nôn sau, vội vàng nhiệt tình chào hỏi. Nôn vương gia, đã lâu không thấy, hết thể nhưng hảo. Đa tạ đại hoàng tử quan tâm, hết thể đều hảo. Lần này tới Hải Nạp Quốc, nhiều có quấy rầy. Trịnh Hoành Nôn khách khí nói. Ngươi có thể tới tham gia Hồng Liên Thịnh Hội, là chúng ta vinh tha, chờ quyết chiến sau, ta liền thỉnh ngươi đi trong cung tiểu tọa. Lang Thiên Linh cười nói. Vậy đa tạ đại hoàng tử. Lang Thiên Linh hình như là cái gì đều không có phát sinh bộ dáng, vẻ mặt nhàn nhã biểu tình, nhìn Lang Thiên Minh cùng Lục Trạm Y đi đến. Lục tiểu thư, lần này tiến vào quyết chiến, làm tất cả mọi người lau mắt mà nhìn, hy vọng ngươi có thể lấy được xà vương, trở thành Hồng Liên Thịnh Hội đệ nhất. Đa tạ đại hoàng tử, tiểu nữ không dám xa cầu. Lục Trạm Y cúi đầu nói. Hoàng thượng, hoàng hậu giá lâm. Một tiếng thanh thúy thanh âm truyền đến, hấp dẫn sở hữu lực chú ý, theo sau chính là quỳ trên mặt đất chờ hoàng thượng cùng hoàng hậu đã đến. Đều đứng lên đi. Hôm nay là Hồng Liên Thịnh Hội quyết chiến ngày, có thể có chư vị tới bồi chấm cùng nhau xem, chấm thật cao hứng. Nôn vương gia, hoan nghênh ngươi đã đến. Hoàng thượng đem ánh mắt chuyển hướng về phía Trịnh Hoành Nôn nói. Đa tạ bệ hạ. Trịnh Hoành Nôn lập tức hành lý trả lời. Hảo. Nếu người đều tới rồi, như vậy liền thỉnh ba vị tiến gián độc lâm. Chúng ta chờ mong các ngươi khải hoàn mà về. Hoàng thượng nâng lên tay phải ý bảo. Thanh Phong, hiểu rõ cùng Lục Trạm Y đi tới hoàng thượng trước mặt hành một cái lễ sau, liền bắt đầu sửa sang lại chính mình trang bị. Linh Nhược đem công cụ đều phóng tới Lục Trạm Y rổ chung, Lục Trạm Y vẫn luôn đem ánh mắt dừng lại ở Ngọc Ngưng các Thanh Phong trên người. Từ nàng ở sơ thí thời điểm nhìn thấy Thanh Phong, liền bắt đầu âm thầm điều tra hắn hết thảy. Thanh Phong hiện tại là Ngọc Ngưng các nhất có địa vị người thừa kế, Ngọc Ngưng các chủ tuổi tác đã cao, rất ít tham dự trường hợp, giống nhau đều là từ cái này Thanh Phong đại lao. Thấy rõ Phong bộ dáng ước chừng 20 xuất đầu, diện mạo cùng tên của hắn cũng thực hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Nếu muốn hiểu biết Ngọc Ngưng các hết thể liền phải từ cái này Thanh Phong xuống tay. Chương 120 Xà Vương. Có thể cùng Thanh Phong hết thể tiến vào gián độc lâm. Đối với chính mình tới nói cũng là một loại chờ mong, nàng đảo muốn nhìn hiện tại Ngọc Ngưng Các có như thế nào thực lực. Là lước, nhớ kỹ ta nói cho ngươi nói, nhất định phải ở một canh giờ nội ra tới. Nếu có cái gì nguy hiểm, nhất định phải nói cho ta. Lang Thiên Minh tới gần sau nhẹ nhàng ở nàng bên thai dặn dò. Lục Trạm Y hướng tới hắn điểm điểm, cầm lấy rổ, hướng tới chung quanh người đều ý bảo một chút. Trịnh Hoành Ngôn cũng đi đến nàng bên người, vạn sự không thể cậy mạnh. Ta ở bên ngoài chờ ngươi. Lang Thiên Linh huy động trong tay lá cờ, tất cả mọi người nhận được mệnh lệnh, đem ánh mắt ngưng tụ ở ba người trên người. Lục Trạm Y hướng tới gián độc lâm đi bước một đi vào. Ba người tiến vào tới rồi trong rừng, thực mau liền chia làm ba phương hướng. Nơi này là một cái cực độ ẩm ướt cánh rừng, Lục Trạm Y cảm giác được bốn phía giống như bị cái gì nhìn chằm chằm giống nhau, nàng rất cẩn thận đi mỗi một bước. Trong đầu hồi tưởng Tiêu Giao Tử dặn dò nói, tìm kiếm đầm lầy phương hướng. Không đi bao xa liền nhìn đến trong bụi cỏ mặt lộ ra lưỡng đạo màu lam quan mang. Nàng xác định đó là xà ánh mắt, nàng cầm kiếm, thời khắc chuẩn bị đối phó gián độc. Quả nhiên, thật lớn mang xà bơi lội thân mình, hướng tới Lục Trạm Y tới gần. Lục Trạm Y trong lòng đống nhiên cả kinh, không nghĩ tới trốn tránh ở bụi cỏ trung lang quang. Thế nhưng có như vậy thân thể cao lớn, thật sự làm nàng khiếp sợ. Vốn tưởng rằng mãng xà sẽ hướng tới nàng tập kích, ra ngoài nàng dự kiến sự, ở cự nàng 5 mệ chỗ địa phương, mãng xà như là ngửi được cái gì giống nhau, thẻ lưỡi dừng lại đi tới, ngược lại xoay người hướng tới một cái khác phương hướng bơi lội đi rồi. Thở dài nhẹ nhõm một hơi Lục Trạm Y Liễu minh bạch, đây là bạc tương phân tác dụng, bởi vậy có thể yên tâm hướng tới phía trước hành tẩu. Nhưng là nghề hà cánh rừng quá lớn, nàng đi rồi nửa ngày đều không có phát hiện bất luận cái gì đầm lầy tung tích. Lục Trạm Y hướng tới phương Nam vẫn luôn đi, nàng có loại dự cảm xà vương hẳn là liền ở cái này phương hướng. Dọc theo đường đi xuất hiện rất nhiều gián độc, nhưng là hình ảnh đều cùng vừa mới giống nhau. Lục Trạm Y trong lòng vô hạn cảm kích Lang Thiên Minh, bằng không nàng thật không biết nên như thế nào đối phó này đó hung manh gián độc. Không khí càng ngày càng ẩm ướt, Lục Trạm Y bước chân cũng càng lúc càng nhanh, nàng cảm giác đầm lầy ly chính mình càng ngày càng gần. Càng là tới gần nàng trong lòng càng là lo lắng. Đương dưới chân một hoa khi, nàng nhanh chóng thu hồi, trong lòng nói cho chính mình đã tới rồi. nàng trước mặt chính là một mảnh triều trạch mà, nàng chỉ cần lại mại một bước liền sẽ rơi vào đi. Nàng biết đầm lầy lợi hại, bất luận ngươi là thế nào lợi hại một người, nếu rơi vào đầm lầy chỉ biết một chút điểm bị đầm lầy cắn ướt, trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình. Từ rổ chung lấy ra dây thừng, nàng đi tới bên cạnh đại thụ trước, đem dây thừng chặt chẽ bó ở mặt trên, sau đó lại đem một khác dây buộc tóc tử hệ ở chính mình bên hông. Bởi vì khinh công không tốt, nàng chỉ có thể dùng như vậy phương thức tới bảo hiểm. Đem một khối đầu gỗ ném tới đầm lầy chung, nàng thừa dịp đầu gỗ không có chìm hết sức, phi thân dựng lên, dùng chân phải đạp ở đầu gỗ thượng, sau đó lại một cái phi thân, như chim én giống nhau dừng ở trung gian khô trên cây. Lục Trạm Y hướng tới chung quanh nhìn lại, từ rổ chung lấy ra một loại hương phấn, chiếu vào chung quanh. Một lát nàng liền nghe được thảo động thanh âm, nàng nhìn đến bên trái phía trước ước chừng 10 mét chỗ bụi cỏ chung lộ ra một cái đầu rắn tới, tiếp theo cách đó không xa có xuất hiện một cái đầu rắn. Chẳng lẽ nơi này có hai cái xà vương? Sẽ không, Tiêu Giao Tử nói qua, chỉ có xà vương chết đi mới có tân xà vương xuất hiện, sẽ không xuất hiện hai cái xà vương. Nhưng là nơi này hiển nhiên không có mặt khác xà, chỉ có này hai chỉ, chẳng lẽ nơi này không phải xà vương nơi cư trú? Nếu chính mình tìm lầm, như vậy chỉ sợ hết thể vất vả đều đem uổng phí. Trong lòng chính lo lắng thời điểm, nàng thấy được xà đã hoàn toàn xuất hiện ở chính mình trong tầm mắt, lệnh nàng khiếp sợ, không phải hai điều xà xuất hiện, mà là này xà là song đầu xà. Trước kia nàng chỉ là ở Tân Văn đưa tin xuôi thai đến quá có song đầu xà xuất hiện, đây là một cái dị dạng chứng phát dục nhi thành, ở động vật thế giới là một cái kỳ quan, hiện giờ thật sự xuất hiện ở chính mình trước mặt, nàng thập phần khiếp sợ. Tiêu Giao Tử nói qua này kim xà vũ điệu chỉ đối xà vương có tác dụng, chỉ có xà vương đối loại này khí vị mới có thể thích, hiện tại này song đầu xà xuất hiện, chính là ở chứng minh nó là xà vương vô dị. Nhìn trên người nàng màu xanh lục vằn, cũng nên là xà vương sở đặc có tiêu đến. Nhìn thời gian bay nhanh trôi đi, chính mình trên người bạc tương phấn cũng thực mau liền sẽ mất đi hiệu lực, nếu không động thủ, chỉ sợ chính mình sẽ lâm vào thật mạnh nguy hiểm. Bất chấp nhiều tuyến qua, Lục Trạm Y lìa một cái túi người dùng chân câu lấy nhánh cây, thân mình chỉnh thể trước huynh, nỗ lực tới gần xà vương. Giờ phút này xà vương tựa hồ cũng đã nhận ra có nơi khác xâm lấn, thu hồi vừa rồi bình tĩnh tư thái, lập tức ngồi dậy canh gác đối phó. Lục Trạm Y lìa lấy ra đại xà côn, hướng tới nó ba tấc chỗ đánh đi, xà vương đống nhiên một dậm tránh đi lần đầu tiên tập kích. Lục Trạm Y lìa nhìn đến này song đầu xà quả nhiên thông minh. Hơn nữa nó một khác đầu cũng không cam lòng yếu thế hướng tới Lục Trạm Y Lìa manh công. Nàng phía trước ngàn tưởng vạn tưởng đều không có nghĩ đến xà vương sẽ là song đầu xà, cái này trường hợp hiển nhiên không chịu nàng khống chế. Nàng tiếp tục cái song đầu xà đối kháng, bởi vì chính mình thân mình dựa vào thụ, không thể đủ thập phần linh hoạt, hơn nữa thể lực tiêu hao rất lớn. Nếu như vậy đi xuống, nàng nhất định sẽ có hại, đầu óc vừa động. Nàng lấy ra vừa rồi thuốc bột hướng tới trong đó một cái đầu rắn giải đi, nàng thừa dịp đầu rắn chính đong đưa là lúc đối với một cái khác đầu rắn phóng đi. Thương tổn càng gần phân đầu, ảnh hưởng cũng lại càng lớn, Lục Trạm Y ở trong lòng như vậy nói cho chính mình, nỗ lực hướng tới đầu rắn tiến công. Quả nhiên đầu rắn bị đánh hôn mê, Lục Trạm Y quay đầu công hướng một khác chỉ đầu rắn. Thanh thạo, song đầu xà đã ngã xuống trên mặt đất. Lục Trạm Y Lìa vừa định dùng lồng sắt đem xà thu hồi, nàng đột nhiên nghĩ tới Tiêu Giao Tử dặn dò. Giả ý cầm gậy gộc ở song đầu xà chung quanh lắc lư vài cái, quả nhiên có một con đầu rắn bỗng nhiên đứng dậy, hướng tới gậy gộc hung hăng tắp tới, có thể nhìn đến màu xanh lục nọc độc đã tẩm đầy toàn bộ gậy gộc. Quả nhiên là giảo hoạt xà vương, Lục Trạm Y Lìa trong lòng cảm khái một chút sau, dùng một cái tay khác gậy gộc đem đầu rắn lại lần nữa đánh vựng, sau đó giải lên gây tê bột phấn. Nhìn xong đầu xà trên mặt đất dễ rủa vài cái sau, mới an tĩnh ngủ, Lục Trạm Y Lìa lúc này mới yên tâm đem lồng sắt lấy ra, đem xong đầu xà ném tới bên trong. Lục Trạm Y Lìa đem lồng sắt bỏ vào rổ chung, trong lòng tràn ngập cảm giác thành tựu, lần này trải qua thật sự làm nàng ký ức rất sâu, nàng dùng sức kéo động dây thừng, hướng tới đầm lầy ngoại dụng lực bay đi, đương nàng vững vàng rớt xuống sau, nàng vừa lòng gật gật đầu. Hiện tại đối với nàng chuyện quan trọng nhất chính là nhanh lên rời đi rắn độc lâm, trên người bột phấn lập tức liền sẽ mất đi hiệu lực, nàng hiện tại đã lấy được xà vương, nếu là bởi vậy mà bỏ mạng liền quá đáng tiếc. Lục Trạm Y Lìa nhanh chóng hướng tới xuất khẩu chạy tới, nửa đường đi nghe được một trận tiếng cười, nàng phỏng đoán hẳn là Thanh Phong cùng hiểu rõ. Khống chế không được nội tâm tò mò, nàng trốn đến một bên nhìn đến lại là lệnh nàng khiếp sợ một màn. Lang Thiên Minh ở cánh rừng ngoại một hồi trong lòng rất là khẩn trương, hắn có phải hay không nhìn về phía không trung, sợ sẽ bỏ lỡ Lục Trạm Y Y tín hiệu. Lang Thiên Minh cười đi tới Lang Thiên Minh bên cạnh, nhỏ giọng nói, Tam Hoàng đế hà tất như vậy lo lắng đâu, ngươi rõ ràng biết rất nhiều chuyện đều là đã chú định tốt, còn muốn liều chết một bác, làm chính mình tinh bị lực tẫn. Đại Hoàng huynh không cũng đồng dạng làm chuyện như vậy sao? Dùng dơ bẩn phương thức tới uy hiếp người, cũng so với ta hảo không đến chạy đi đâu. Lang Thiên Minh không hề có cố kỵ nói. Tam Hoàng đệ khi nào như vậy cả gan làm loạn, ngươi sẽ không sợ ta đi phụ hoàng mẫu hậu trước mặt cáo ngươi cái bôi nhỏ chi tội sao? Lang Thiên Minh chảy ra hung ác ánh mắt. Sự ra đều có nhân, Đại Hoàng huynh nếu không sợ điều tra, ta còn có cái gì đáng sợ? Ha ha! Lang Thiên Minh cười lạnh một tiếng. Chỉ là này một tiếng làm Lang Thiên Minh không khỏi cả kinh, có nhìn đến Trịnh Hoành Ngôn cũng dùng khác thường ánh mắt nhìn chính mình, hắn trong lòng dâng lên rất nhiều bất an nhân tố. Nghĩ tới thị vệ trưởng hội báo nói có một cái thần bí nam tử xuất hiện, hắn hiện tại nghĩ đến hẳn là Trịnh Hoành Ngôn không có sai. Không nghĩ tới Trịnh Hoành Ngôn nhanh như vậy liền đứng đội, hiện tại đối phó Lang Thiên Minh còn không phải tốt nhất thời cơ. Hắn vừa mới tưởng nói chuyện liền nhìn đến Lang Thiên Minh cùng Trịnh Hoành Ngôn đều hướng tới một cái khác phương hướng đi đến, quay đầu nhìn đến Lục Trạm Y xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Là lướt. Ngươi ra tới. Lang Thiên Minh vui sướng nói. Trạm Y, ngươi không sao chứ? Trịnh Hoành Ngôn cũng vội vàng quan tâm hỏi. Ta thực hảo. Lục Trạm Y nhàn nhạt cười, nhưng là nhìn đến ra nàng cười có nói không nên lời tư vị. Lang Thiên Minh hướng tới Thanh Phong đi qua. Nhìn đến hắn lồng sắt bên trong nằm một con rắn, trong lòng nghĩ đến tất là xà vương vô dị. Không khỏi trong lòng cao hứng. Phụ hoàng. Ngọc ngưng các Thanh Phong đã bắt được xà vương. Thỉnh phụ hoàng xem qua. Lang Thiên Ninh cao hứng đi lên trước nói. Nga. Ngọc ngưng các quả nhiên là ta hoàng thất đệ nhất giữa các, ghê gớm, không có làm chấm thất vọng. Ha ha. Hoàng thượng cười lớn nói, trong lòng có vô hạn vui mừng. Phụ hoàng. Lục Trạm Y Y cũng trở về, tựa hồ có càng kinh hỉ chờ phụ hoàng. Lang Thiên Minh cười nói. Nga! Lục Trạm Y Y cũng tìm được rồi xà vương. Mau tới đây làm chấm nhìn một cái. Hoàng thượng kinh hỉ nói. Lang Thiên Minh mang theo Lục Trạm Y Y đi tới hoàng thượng trước mặt, cùng Thanh Phong cùng đứng ở cùng nhau. Lục Trạm Y Y nhìn Thanh Phong, trong mắt tất cả đều là oán giận. Nhưng là không làm gì được là thời cơ, nàng chỉ có thể chịu đựng trong lòng lửa giận. Đúng rồi còn có một cái hiểu rõ đâu. Hắn như thế nào còn không có ra tới. Hoàng thượng hướng bốn phía tìm kiếm một vòng sau, đem ánh mắt lại tỏa định ở hai người trên người. Hồi bẩm hoàng thượng, vừa mới thần tử trong rừng ra tới thời điểm, thấy được nhiên đã bị rắn độc cắn chết, ta vốn định cứu hắn, nhưng là xuất hiện mấy trăm điều xà ở cắn xé hiểu rõ thất thủ, ta thật sự là không có cách nào, mới một người chạy ra tới. Thanh Phong trên mặt tràn ngập bi thống. Nghe được hiểu rõ ngộ hại tin tức sau, Bách Thảo Đường người lập tức phát ra thống khổ thanh âm, mọi người đều lộ ra thở dài biểu tình. Quá đáng tiếc, hiểu rõ là thực ưu tú luyện dược sư, vì Hải Nạp Quốc cống hiến rất nhiều lực lượng, người tới ban thưởng Bách Thảo Đường 100 vạn hoàng kim làm trấn an. Hoàng thượng bi thống nói, Bách Thảo Đường cảm tạ bệ hạ. Đường chủ tuy rằng hy sinh, nhưng là chết quang vinh, chúng ta nhất định sẽ kế thừa hắn di chí, đem Bách Thảo Đường phát dương quang đại. Vì bệ hạ hiệu lực. Bách Thảo Đường phó đường chủ đứng ra nói. Hảo. Hiện tại chúng ta liền nhìn xem ai là hôm nay thắng được giả. Các ngươi hai cái đều nói chính mình đánh tới xả vương phải không? Hiện tại liền đem các ngươi thành quả triển lãm cho đại gia nhìn xem đi. Hoàng thượng cười nói. Thanh Phong rất là tự tin từ lồng sắt bên trong lấy ra nhảy dựng màu xanh lá trường xả. Xà đầu cao cao phồng lên. Rất là uy vũ. Đây là thần lao lực vất vả tìm được xả vương. Nó hung ác dị thường, là đàn xà người thống trị. Thanh Phong một bên nói, một bên đem nó phóng tới chuẩn bị tốt lồng sắt chung, đem lồng sắt quan hảo sau, hắn giải một ít bột phấn, thanh xà chậm rãi thức tỉnh, lộ ra lệnh người sợ hãi răng nọc. Đây là xà vương không sai, các ngươi xem nó răng nọc, chính chảy độc nước đâu. Một cái lao giả lớn tiếng nói, mọi người đều đem ánh mắt chuyển qua thanh xà trên người, quả nhiên nhìn đến nó cắn xé lồng sắt. Khoe miệng chảy ra nồng đậm độc thủy. Lục Trạm Y, ngươi xả vương ở nơi nào? Hoàng thượng đem ánh mắt chuyển qua Lục Trạm Y Lìa trên người. Lục Trạm Y Lìa đem lồng sắt cái nắp mở ra, hướng tới lồng sắt bên trong khuynh đảo một chút, vội vàng đem cái nắp phong hảo. Bệ hạ, đây là xà vương. Lục Trạm Y Lìa từ lồng sắt trước tránh ra, làm xong đầu xà hiện ra ở mọi người trước mặt. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn lồng sắt bên trong qua lại bơi lội xong đầu xà, Lang Thiên An Hòa Thanh Phong cũng thập phần ngoài ý muốn. Nay xà cư nhiên có hai cái đầu, quá không thể tưởng tượng, ta trước nay đều không có gặp qua. Hoàng tử kinh ngạc nói, không khỏi hướng đi lồng sắt, muốn cẩn thận nhìn một cái xà bộ dáng. Hồi bẩm bệ hạ, đây là song đầu xà, trăm năm một ngộ xà vương. Thần nữ hy vọng bệ hạ có thể buông tha nàng tánh mạng, làm nàng có thể ở trong lồng lạ mặt sống. Lục Trạm Y khẩn cầu nói, đây là xà vương, thật sự là quá ghê gớm. Lục Trạm Y lìa ngươi thật là quá lệnh chấm kinh hỉ. Hoàng thượng trong mắt tỏa ánh sáng nhìn trước mặt song đầu xà. Phu hoàng, đây mới là xà vương, này song đầu quái vật như thế nào sẽ là xà vương đâu, ngươi xem nàng thân mình như vậy nhỏ yếu, như thế nào có thể thống lĩnh rắn độc lâm đâu. Lang Thiên Linh vội vàng phản bác nói. Hoàng thượng đối song đầu xà rất là thưởng thức, nhưng là Lang Thiên Linh nói hắn lại là nghe đi vào, này trước mắt con rắn nhỏ lại là ít đi một chút. Nói nàng là xà vương sẽ không làm người tin phục. Đúng vậy. Ninh Nhi nói rất đúng, như vậy tiểu nhân xà như thế nào sẽ là xà vương đâu. Hoàng thượng lập tức thu hồi phía trước ánh mắt. Phu hoàng, chúng ta lần này quyết chiến yêu cầu là tìm ra rắn độc vương. Hiện tại Thanh Phong đã tìm được rồi xà vương, phu hoàng hẳn là phán định Thanh Phong vì đệ nhất. Lang Thiên Ninh về phía trước một bước tranh công nói. Phu hoàng, Nhi thần tưởng thế gian này vạn vật đều có nhất định quy luật. Không thể lại cái đầu lớn nhỏ tới làm cuối cùng bình luận, này song đầu xà tuy rằng lớn lên nhỏ yếu, nhưng là không thể nói nó không phải xà vương. Đồng dạng cũng không thể bởi vì này thanh xà cao lớn liền phán đoán nó là xà vương. Lang Thiên Minh cũng đi vào một bước nói. Chương 121 người khác vô pháp lý giải. Giờ phút này hoàng thượng có chút do dự, hai cái hoàng tử nói đều thập phần có đạo lý. Hắn qua lại nhìn nhìn lồng sắt bên trong xà vương. Trên mặt rất là khó xử. Lục Trạm Y Lìa nhìn nhìn sau, đi lên trước nói, bệ hạ, thần nữ có một cái phương pháp có thể phán đoán ai mới là thật sự xà vương. Nga! Người có biện pháp? Nhanh lên nói ra. Hoàng thượng vui sướng nói. Đem hai cái xà tới gần, xà giới tự nhiên có nhất định quy định, nhìn thấy xà vương nhất định sẽ thăm viếng. Chúng ta nhìn xem hai cái xà chạm trán sau ai tiến hành thăm viếng, liền biết ai là vương. Lời này có lý, người tới A. Làm hai cái lồng sắt tới gần, chấm muốn nhìn cái nào là chân chính xà vương. Hoàng thượng lớn tiếng nói. Hai cái thị vệ lập tức đuổi lại đây, đem lồng sắt tới gần, làm hai điều xà lẫn nhau nhìn đến đối phương. Mọi người đều trợn to mắt nhìn hai điều xà phản ứng. Lục Trạm Y trong lòng cũng rất là khẩn trương, tuy rằng trong lòng trước sau tin tưởng này song đầu xà là xà vương. Nhưng là tới rồi giờ khắc này nàng trong lòng vẫn là có chút không an phận nhân tố. Thanh xà thấy được song đầu xà hậu, hiển nhiên là ngẩn ra, theo sau về phía sau bơi lội một chút, chậm rãi cúi đầu. Mà song đầu xà chỉ là thẻ lưỡi, không có chút nào động tác. Thấy được một màn này quy lệ sau, mọi người đều minh bạch trong đó ý tứ. Hoàng thượng nhìn đến sau đều phá lên cười, hướng tới Lục Trạm Y đã đi tới. Quá lợi hại! Không nghĩ tới ngươi như vậy tiểu nhân một cái nha đầu, thế nhưng một mình bắt được này trăm năm một ngộ song đầu xà vương, thật là làm chấm lau mắt mà nhìn a. Lục tướng quân dưỡng một cái hảo nữ nhi a. Chấm hiện tại tuyên bố, Lục Trạm Y là lần này Hồng Liên Thịnh hội đệ nhất. Hoàng thượng lớn tiếng nói. Tất cả mọi người hướng tới Lục Trạm Y đầu tới hâm mộ ánh mắt, theo sau chính là từng đợt tiếng hoan hô. Hoàng thượng sai người đưa tới vạn năm linh chi cùng huyết san hô. Lục Trạm Y cung kính kết quả khen thưởng, sau đó cấp hoàng thượng hành lễ. Đa tạ bệ hạ ban ân. Lục Trạm Y nhìn trước mắt hai cái bảo bối, trong lòng thật là vui mừng, chính mình vừa rồi mạo hiểm cũng đi theo tan thành mây khói. Hoàng thượng đi tới Thanh Phong trước mặt, làm người đưa tới ngàn năm ngọc phụ dung, sau đó cười nói, ngọc ngưng các vẫn luôn đều vì hoàng gia hiệu lực, công không thể không, Thanh Phong càng là phẩm tính xuất chúng, tuy nói lần này không có được đến đệ nhất. Nhưng là dũng khí đáng khen, này Ngọc Phù Dung là chấm chân quý nhiều năm dược liệu, đưa cùng ngươi. Nghe được Hoàng thượng ban thưởng Ngọc Phù Dung, Thanh Phong cảm kích quỳ gối trên mặt đất, cấp Hoàng thượng dập đầu. Nôn vương gia, xanh thảm quốc thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp, không nghĩ tới Lục Trạm Y Lì nho nhỏ tuổi tác, liền có thể thắng qua quốc gia của ta nhiều như vậy cao thủ, thật là quá lợi hại. Chấm hiện tại đặc phong Lục Trạm Y Lì vì hải nạp quốc nữ y y quan, tùy thời có thể tiến vào vương cung vì phi tần khám bệnh. Hoàng thượng cười lớn nói, tiểu nữ sợ hãi. Tiểu nữ vốn là tới hải nạp quốc du ngoạn, tham gia Hồng Liên Thịnh Hội cũng là xuất phát từ ngẫu nhiên, bệ hạ hầu ái tiểu nữ thật sự là không dám nhận, thỉnh bệ hạ đem này phân vinh dự đưa cùng nên được người, tiểu nữ chỉ là hy vọng có thể lưu lại này vạn năm linh chi cùng huyết san hô, dùng để nghiên cứu dược vật chỉ dùng. Lục Trạm Y Liễu vội vàng quỳ xuống khẩn thiết nói. Nghe được Lục Trạm Y Liễu nói sau, hoàng thượng hơi hơi nhíu mày, như vậy nữ tử là như thế thông minh, nàng biết nếu nàng tiếp nhận rồi này phân vinh dự, sẽ trở thành đầu sóng ngọn gió thượng nhân vật, sẽ mất đi xanh thẳm quốc tín nhiệm, đồng thời cũng sẽ đắc tội mặt khác môn phái. Nàng nguyện cự, cho Ngọc Ngưng các mặt mũi, cũng cho chính mình để lại đường lui, thật là quá sáng suốt quyết định. Ngươi thật sự không cần này phân ban thưởng. Ngươi có biết này phân ban thưởng chính là bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Ngươi được đến này phân vinh dự trở lại xanh thẳm quốc sau cũng sẽ đại đại tăng lên địa vị của ngươi. Làm ngươi tương lai có thể tìm một cái vương tôn quý tộc làm hôn phu. Này đó ngươi đều tưởng hảo không có. Hoàng thượng đi lên trước một bước nhắc nhở nói. Hồi bệ hạ, tiểu nữ đã tưởng hảo. Tiểu nữ chỉ là hy vọng có thể bình bình đạm đạm quá chính mình sinh hoạt, dựa theo ý nghĩ của chính mình đi đi về sau lộ. Hy vọng bệ hạ thành toàn. Lục Trạm Y Lìa lại lần nữa khẩn cầu nói. Nếu ngươi đã quyết định, ta đây liền không hề miễn cưỡng. Chấm hạ chỉ phong thanh phong vì ngự y y. Hoàng thượng nói xong liền xoay người hướng tới xe ngựa đi đến. Thanh phong quỳ trên mặt đất tạ ơn, nhưng là trong ánh mắt lại lộ ra hàn mang, làm Lục Trạm Y cảm giác lạnh buốt. Chúng ta cũng trở về đi. Lang Thiên Minh hướng tới Lục Trạm Y nhẹ giọng nói, khiến cho nhân vi Lục Trạm Y chuẩn bị xe ngựa. Lục Trạm Y đem trên tay dược liệu phóng tới linh nhược trên tay, đi theo Lang Thiên Minh lên xe ngựa. Trịnh Hoành Ngôn vốn định cùng Lục Trạm Y Lìa trở về, nhưng là nửa đường bị Lang Thiên Ninh giữ chặt, hai người cùng nhau vào vương cung. Là lướt, ngươi sắc mặt rất khó xem, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Lang Thiên Minh lo lắng nhìn Lục Trạm Y Lìa, từ nàng từ gián độc lâm ra tới, thần sắc liền rất không tầm thường. Không có, không có phát sinh chuyện gì. Lục Trạm Y Lìa đong đưa đầu, thanh âm cũng trở nên có chút sợ hãi. Ngươi không lừa được. Ở rắn độc trong rừng có phải hay không nhìn thấy gì? Chẳng lẽ hiểu rõ chết có cái gì kỳ quái địa phương? Lang Thiên Minh tiếp tục truy vấn nói. Nghe được Lang Thiên Minh nghi vấn, Lục Trạm Y tay hơi hơi run rẩy một chút sau, nàng biết chính mình không thể gạt được Lang Thiên Minh, đơn giản đem nhìn đến hết thể nói ra. Ta lúc ấy vừa mới bắt được song đầu xà vương, vốn định nhanh chóng hướng tới ngoài rừng đuổi ra tới, đi đến nửa đường thời điểm nghe được hiểu rõ tiếng cười, vì thế ta thấu qua đi. Tránh ở thụ sau, nhìn hiểu rõ chính đem thanh xà chế phủ. Giờ phút này thanh phong mang theo một cái màu đen xà đã đi tới. Lục Trạm Y liền nói nơi này, liền ho khan một chút, hiển nhiên trong lòng rất là sợ hãi hồi tưởng này kia một màn. Lang Thiên Minh cẩn thận lấy qua ống trúc. Uống nước, chậm rãi nói. Không cần sợ hãi. Có ta ở đây bên cạnh ngươi. Nghe được Lang Thiên Minh an ủi sau, Lục Trạm Y chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hắn nói. Thanh Phong cùng nói mấy câu sau, liền nhìn hiểu rõ thanh xà, này thanh xà xác thật là so Thanh Phong bắt được màu đen muốn cường tráng khí phách nhiều. Ta vốn tưởng rằng hai người sẽ cùng nhau đi ra cánh rừng, không nghĩ tới Thanh Phong sẽ đột nhiên hướng tới hiểu rõ phía sau thả ra hắc xà một ngụm cắn hiểu rõ nhiên cổ. Hiểu rõ dây rùa, Thanh Phong móc ra tuyết trắng truy thủ, hung hăng hướng tới hiểu rõ hậu thân thượng đâm một đao. Thanh Phong ngã trên mặt đất. Mùi máu tươi thực mau hấp dẫn chung quanh rắn độc, chúng nó đều hướng tới hiểu rõ vọt lại đây. Ta vốn định đi ngăn cản, nhưng là hiểu rõ thấy được ta sau, hướng tới ta phất tay, làm ta nhanh lên rời đi. Ta biết hắn là muốn cho ta vì hắn báo thù, nghĩ đến đây ta lui về phía sau một bước, lại bị Thanh Phong phát hiện, hắn tới truy ta, ta liều mạng về phía trước chạy, ở hắn phía trước đi ra cánh rừng. Trách không được lúc ấy ngươi thở hồng hộc. Ta nhìn đến bộ dáng của ngươi vốn tưởng rằng ngươi là vì tránh né gián độc, lại không có nghĩ đến là Thanh Phong, hắn cầm hiểu rõ thanh xà, vốn tưởng rằng sẽ đến đệ nhất, lại không có nghĩ đến ông trời đều có an bài, làm ngươi đạt được đệ nhất. Lang Thiên Minh cười khổ một chút, sau đó lắc lắc đầu. Ta nghe được hai người phía trước nói chuyện, tựa hồ Thanh Phong cùng Hiểu Rõ đều là đại hoàng tử người, cho nên Hiểu Rõ mới có thể đối Thanh Phong không có phòng bị, mới có thể làm hắn có cơ hội thừa nước đục thả câu. Ta vốn định đem Hiểu Rõ chết công bố với chúng, nhưng là Nề Hà ta không có chứng cứ, có đại hoàng tử, hắn nhất định sẽ vì Thanh Phong giải vây, đến lúc đó phản nói là rút dây động rừng. Lục Trạm Y Dị thống khổ nói, làm ngươi nhìn đến như vậy một màn, ngươi trong lòng nhất định thực sợ hãi đi. Ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ đến xử lý, ta sẽ làm Thanh Phong vì thế trả giá đại giới. Lang Thiên Minh đem tay phóng tới Lục Trạm Y Dị trên tay an ủi nói, ta tưởng về nhà. Lục Trạm Y Dị nhàn nhạt nói, Lang Thiên Minh trong lòng đống nhiên một trận, nàng phải rời khỏi, đối với chính mình tới nói là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Giờ phút này nàng không ở chính mình bên người, hắn không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Ngươi là thấy như vậy một màn sau cảm giác được sợ hãi, không cần lo lắng, ta sẽ bảo hộ ngươi, không phải sẽ không làm cho bọn họ giết hại ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể lưu tại bên cạnh ta. Ngươi kinh mạch không có chữa khỏi. Ngươi yêu cầu dược liệu còn không có bổ toàn. Chúng ta hợp tác còn không có hoàn thành. Lang Thiên Minh có chút sốt ruột nói. Giờ phút này hắn thật sự sợ hãi Lục Trạm Y Lìa rời đi chính mình. Kinh mạch sự tình không phải một sớm một chiều liền có thể chữa khỏi, ta hiện tại đã tìm được rồi một nửa dược liệu, ta sẽ nghĩ cách đi tìm mặt khác. Tam Hoàng tử, cảm ơn ngươi giúp ta thắng được thắng lợi, lấy được linh chi cùng huyết san hô. Ta đáp ứng sự tình cũng sẽ thực hiện. Lục Trạm Y Lìa buông lỏng ra Lang Thiên Minh tay, nhàn nhạt nói. Ta biết ta nói cái gì đều thay đổi không được quyết định của ngươi. Nhưng là ngươi phải đáp ứng ở ngươi rời đi trước nhất định phải nói cho ta, ngàn vạn không thể đi không từ giã. Ân, ta đáp ứng ngươi. Lục Trạm Y Lìa gật gật đầu. Linh Nhược lấy một cái ghế, đứng ở xe ngựa hạ đẳng chạm đất Trạm Y Lìa. Lục Trạm Y Lìa dẫm lên ghế đi xuống xe ngựa. Lang Thiên Minh đem nàng đưa đến phòng sau liền rời đi. Tiểu thư, ta vừa mới đánh nước ấm, ngươi tẩy rửa mặt đi. Ân. Linh Nhược trong chốc lát người thu thập một chút. Ta nghĩ ra đi một chuyến. Lục Trạm Y Lìa đi tới chậu nước trước đem tay nhẹ nhàng phóng tới trong nước, làm thủy chậm rãi tẩm ướp chính mình ra thịt. Tiểu thư, ngươi vừa mới từ rắn độc lâm ra tới, vì cái gì không hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Vừa rồi Tam Hoàng tử còn cố ý phân phó làm phòng bếp cho ngươi lộng an thần canh, làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đâu. Linh Nhược lấy khăn lụa phóng tới Lục Trạm Y Lìa trong tay. Ta hiện tại căn bản ngủ không dưới, không cần kinh động Tam Hoàng tử, làm Tân Văn chuẩn bị xe, một hồi chúng ta từ cửa sau đi. Lục Trạm Y xoa xoa mặt, sau đó hướng tới áo choàng đi đến, đem trên người quần áo cởi, thay đổi một kiện màu xanh biếc lụa mỏng mỏng váy. Là tiểu thư. Linh Nhược tuy trong lòng không muốn, nhưng vẫn là nghe lệnh đi an bài hết thảy. Tiêu Giao Tử đang ở dùng thủy tới hoa, nhìn đến Lục Trạm Y xe ngựa tiến đến, liền cười buông xuống trên tay ấm nước. Sư phụ, Lục Trạm Y Lìa rất xa hướng tới phía trước hô. Ta liền biết ngươi cái này nha đầu có thể trở về. Thế nào? Thành công không có? Tiêu Giao Tử cười nói. Lục Trạm Y Lìa híp mắt dùng sức gật gật đầu. Hảo, đi vào tới cùng ta nói nói. Tiêu Giao Tử lôi kéo Lục Trạm Y Lìa liền hướng tới nhà ở đi đến. Sư phụ, ta lần này gặp được xà vương là song đầu xà. Sắc thật như sư phụ theo như lời, là cái thập phần rảo hoạt ra hỏa. Lục Trạm Y cười tới rồi một chén nước phóng tới hai người trước mặt. Song đầu xà vương. Ta trước kia chỉ là nghe nói qua, không nghĩ tới thế nhưng làm người cái này nha đầu gặp gỡ. Ngươi lại như thế nào chế phục nó? Tiêu Giao Tử nháy tò mò đôi mắt, như là phát hiện bảo vật giống nhau nhìn Lục Trạm Y. Lục Trạm Y hàm chứa cười đem chính mình bắt xà trải qua. Cùng với hiểu rõ bị hại trải qua đều nói cho Tiêu Giao Tử. Tiêu Giao Tử sau khi nghe được biểu tình cũng hết sức ngưng trọng. Không nghĩ tới hiện tại Ngọc Ngưng các truyền nhân thế nhưng là ác độc như vậy hạng người. Quá đáng giận. Tiêu Giao Tử dùng tay đấm ở trên bàn. Sư phụ, đồ nhi có một chút không rõ. Lúc ấy ta thấy đến Thanh Phong trong tay hát xà bản lĩnh hôn mê trạng thái. Nhưng là không biết vì cái gì, hắn sẽ làm hát xà nhanh chóng thanh tỉnh. Sau đó trực tiếp cắn hiểu rõ yếu hại chi vị, hình như là trước đó chuẩn bị tốt giống nhau. Lục Trạm Y Lìa nghi hoặc nhìn Tiêu Giao Tử. Hắc xà. Chẳng lẽ là hắc phong sát, nó cũng không phải rắn độc trong rừng xà, là Ngọc Ngưng các huấn luyện rắn độc, nó là dùng để giết người vũ khí A. Xem ra Thanh Phong sớm đã làm tốt giết người chuẩn bị. Ta cũng vốn tưởng rằng Ngọc Ngưng Các là một cái thanh tĩnh luyện dược nơi, không nghĩ tới lại là như vậy bất kham. Làm người đau lòng. Nghĩ tới mẫu thân từng là Ngọc Ngưng Các người, trong lòng liền hết sức đau, loại này đau là người ngoài vô pháp lý giải. Hiện tại ta đã không hỏi giang hồ việc, những người này cùng ta không quan hệ. Nha đầu lần này ngươi có thể chế phục xong đầu xà, chính là rất lợi hại a. Ta có thể có ngươi như vậy đồ đệ, thật là thực kiêu ngạo. Thiêu giao tử đề tài vừa chuyển, lớn tiếng cười nói. Nếu không có sư phụ ở, đề điểm ta nhiều như vậy, ta cũng sẽ không như vậy may mắn tìm được xà vương. Đây là đồ nhi một chút tâm ý, thỉnh sư phụ vui lòng nhận cho. Lục Trạm Ý Lìa nói xong khiến cho Linh Nhược đem một cái hộp đưa lên. Tiêu giao tử tiếp nhận hộp, mở ra sau nhìn đến đều là tốt nhất dược liệu, không cấm dùng tay nhẹ nhàng chạm đến. Ngươi nơi nào làm ra nhiều như vậy hảo dược liệu? Đây là hoàng thượng ban thưởng, ta biết sư phụ nhất định sẽ thích, liền đưa tới cấp sư phụ. Lục Trạm Ý Lìa cười nói. Không có bạch thương ngươi. Này đó chính là ta sở thiếu A. Ha ha. Thật là ông trời trợ ta. Thiêu giao tử cười lớn nói. Sư phụ lần này Trạm Ý Lìa tới, còn có một việc muốn nói cho sư phụ. Lục Trạm Ý Lìa âm điệu tức khắc giảm xuống rất nhiều. Chuyện gì? Thiêu giao tử đem dược liệu phóng tới trên bàn, ngẩng đầu nhìn Lục Trạm Ý Lìa. Trạm Ý Lìa lần này là tới cáo biệt. Ta phải về Xanh Thảm Quốc. Cái gì? Ngươi phải đi. Như thế nào nhanh như vậy, ngươi Cửu Long Hoàn không có luyện thành muốn đi sao? Thiêu giao tử kinh ngạc cảm thán nói. Hiện tại ta đã tìm Đào Chi, và năm linh chi cùng huyết san hô. Mặt khác dược liệu ta sẽ tận lực đi tìm, ta sẽ tìm kiếm hỏi thăm các quốc gia, tìm đủ này đó dược liệu. Thiêu giao tử nghe xong lúc sau, không có lập tức nói chuyện, hắn chuyển qua hướng tới bên trong đi đến. Lục Trạm Ý Lìa nhìn hắn bóng dáng, biết hắn trong lòng nhất định có không tha, nhưng là giờ phút này nàng lại không biết nên nói chút cái gì an ủi hắn. Chương 122 không chế xí. Tiêu giao tử ra tới thời điểm lấy ra một cái màu lục đậm hộp gấm, đem nó phóng tới Lục Trạm Ý Lìa trong tay, làm sao nhẹ giọng nói, đây là thiên ma quả, là ta 10 năm trước ngẫu nhiên gặp.